Rời khỏi địa hạ vũ trang, Dịch Thu liền thẳng đến chỗ mình ở, nhưng mà vừa mới đi tới cửa, liền bị một giọng nói gọi lại. "Dịch Thu, ngươi trở về." Dịch Thu theo tiếng nhìn lại, con mắt bỗng sáng ngời, nguyên lai gọi lại kẻ khác, không là người khác, đúng là Tiêu Ngọc, chợt cười nói, "Tiêu Ngọc sư tỷ, trong đoạn thời gian này, ngươi chạy đi đâu? Làm sao khắp nơi đều nhìn không thấy ngươi bóng dáng?" Tiêu Ngọc có một ít u oán xem Dịch Thu một cái, "Ngươi còn nói ta, ngươi lúc đó chẳng phải chạy loạn khắp nơi sao? Ta thế nhưng nghe nói ngươi gần nhất danh tiếng chính thịnh, trước đây không lâu đoạt được đạo tử chi vị." Dịch Thu cười nói, "Sư tỷ tin tức đủ linh thông, không sai, ta thân phận bây giờ đã là ngoại tông đạo tử." Tiêu Ngọc công toi Dịch Thu một cái, "Tất cả mọi người biết sự tình, ta lại không phải người ngu, làm sao sẽ không biết, đúng ngươi ban nay đi nơi nào?" "Địa hạ vũ trang." Dịch Thu cũng không có dấu giếm. "Ách, ngươi đi đâu vậy, làm cái gì?" "Thử một chút chiến lực, kết quả thế nào?" Dịch Thu cười cười, lập tức đem một tấm lệnh bài lấy ra, ở Tiêu Ngọc phía trước nhoáng lên. Lúc đầu Tiêu Ngọc còn không có để ý, một bộ không yên lòng biểu tình, nhưng mà khi nàng nhìn thấy lệnh bài kia thời điểm, tức khắc kinh hô một tiếng, "Đây là Kim Bảo làm, ngươi chẳng lẽ tấn thăng Kim Bảo đạo tử?" Dịch Thu cười hắc hắc, "Không sai, ta hiện tại cùng Hoàng phủ Vân Tiên là một cái cấp bậc, đều là Kim Bảo đạo tử, sinh tử đài chi chiến, ai thắng ai thua có thể liền khó nói chắc." Tiêu Ngọc nghe nói như thế, mặt cười không hiểu buồn bã, khẽ lẩm bẩm, "Dịch Thu sư đệ, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn nói với ngươi, sinh tử đài chi chiến, vẫn là coi vậy đi." Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu khẽ cau mày, hỏi, "Vì sao?" Tiêu Ngọc nói, "Dịch Thu sư đệ, ta thừa nhận ngươi là ta đã thấy thiên phú người mạnh nhất, nhưng ngươi là không có khả năng chiến thắng Hoàng phủ Vân Tiên." "Ha ha, sư tỷ vì sao nói như vậy?" "Bởi vì theo ta được biết, Hoàng phủ Vân Thiên đã tùy thời đều có thể đột phá bình cảnh bước vào Thánh Vương cảnh giới, sở dĩ không có làm như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn phải đợi lần này Kim Bảo tiệc rượu, sở dĩ coi như ngươi có thể đánh bại Thánh chủ cảnh giới Hoàng phủ Vân Thiên, cũng không khả năng là Thánh Vương cảnh giới Hoàng phủ Vân Thiên đối thủ, ngươi đi, cuối cùng chỉ có một kết quả, chính là cái chết, ta không muốn để cho ngươi bởi vì ta mà chết." Tiêu Ngọc Tử tử cắn môi dưới nói, "Ta gả cho Hoàng phủ Vân Thiên, tối đa chỉ là bị một ít khuất nhục thôi, thế nhưng dù sao cũng hơn để cho ngươi mất đi tính mệnh cường." "Thánh Vương sao?" Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng minh bạch Tiêu Ngọc vì sao sẽ nói như vậy. Xác định lấy Hoàng phủ Vân Thiên thực lực, nếu như hắn bước vào Thánh Vương cảnh giới sau, chiến lực sẽ trong nháy mắt để thăng mấy lần, bởi như vậy, cho dù lấy Cửu Mạch Kiếm Ba cũng khó mà cùng chống lại. Mà cuộc chiến sinh tử, kiếm gây loại này binh khí, nhất định là không thể tùy ý vận dụng. Sở dĩ Tiêu Ngọc lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Bất quá, dù vậy, Dịch Thu cũng không có ý định lùi bước, dù sao chuyện này đã không chỉ có quan hệ đến Tiêu Ngọc suốt đời hạnh phúc, cùng hắn cũng có mạc đại liên quan. Nếu như hắn bại, như vậy hắn đem ở Thiên Đạo Tông không còn cách nào đặt chân an thân. Con đường tương lai càng là gian nguy khó lường. Sở dĩ trận chiến này, hắn không có bất kỳ thất bại hoặc người lùi bước lý do. Chương 1459, Tiêu Ngọc tử lôi đan. Hít sâu một hơi, Dịch Thu ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Ngọc, "Tiêu Ngọc sư tỷ, vô luận ngươi nói như thế nào, trận chiến này ta cũng sẽ không lùi bước, vì vậy ngươi cũng không tất nói thêm gì nữa." Tiêu Ngọc thấy vậy, thở dài nói, "Ta biết, ngươi là sẽ không đồng ý, tính ngươi đã nói như vậy, ta cũng không ngăn trở ngươi, ta trở lại." Tiêu Ngọc lắc đầu, có chút thất vọng hướng lấy chỗ mình ở đi. Dịch Thu chứng kiến Tiêu Ngọc tịch mịch bóng lưng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, xem ra trong khoảng thời gian này, nàng thừa nhận áp lực khẳng định không nhỏ. Thật cái này cũng tất nhiên. Một mặt là Hoàng phủ Vân Thiên dây dưa, ở một phương diện khác thì là đến từ gia tộc áp lực. Phòng trưng bất kỳ một cái nào nữ tử đều chưa chắc có thể thừa nhận như vậy bức bách. Tiêu Ngọc có khả năng không sụp đổ, đã coi như là lợi hại. "Tiêu Ngọc sư tỷ yên tâm đi, coi như hắn bước vào Thánh Vương, ta cũng sẽ để cho ngươi thoát khỏi cái tên kia bàn tay ở giữa." Dịch Thu coi Tiêu Ngọc là thành bằng hữu, sở dĩ bằng hữu sự tình, hắn đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến, mặc kệ thế nào, hắn đều muốn đem Tiêu Ngọc từ nơi này khốn cảnh ở giữa giải cứu ra. Bất quá Hoàng phủ Vân Thiên có khả năng tùy thời đột phá Thánh Vương cũng không phải là đùa giỡn, đang không có kiếm gây dưới tình huống, nếu như hắn đột phá Thánh Vương, ta là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, trừ phi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, rất nhanh nghĩ đến Tuyệt Mệnh Kiếm Trảm. "Ta Tuyệt Mệnh Kiếm Trảm, bất quá mới cấp độ nhập môn, thế nhưng uy lực lại có thể so Cửu Mạch kiếm thuật, nếu như có thể trong khoảng thời gian này đem để thăng tới tinh thông cấp bậc, hoặc là tiểu thành cấp bậc nói, uy lực không biết sẽ tăng lên bao nhiêu." Suy nghĩ một cái, Dịch Thu quyết định thử xem, ngược lại khoảng cách cuộc chiến sinh tử còn có thời gian nửa tháng, trong khoảng thời gian này cũng không có sự tình khác có thể thần tốc để thăng hắn chiến lực. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không có do dự, vào thời không bảo tháp ở giữa, tiếp tục tu luyện lên. "Hừ, xem ra ngươi thất bại, ngươi không có khuyên hắn." Nơi xa, Tiêu Trảm lòng cười lạnh nói. Tiêu Ngọc sắc mặt tái nhợt nói, "Yên tâm, ta nói được thì làm được, ta sẽ không để cho Dịch Thu chịu chết. Như vậy tốt nhất, không chỉ có thể bảo trụ ngươi danh dự, hơn nữa còn có thể để cho tiểu tử này tránh đi chịu chết." Tiêu Trảm Long cười ha ha, lập tức xem bên cạnh Tiêu Ngọc nói, "Thế nhưng ta cảm thấy được ngươi thật giống như không còn cách nào khuyên can hắn." ta tự có cách làm. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp nháy mắt, mặt không chút thay đổi nói ra, nếu là không có sự tình khác nói, ta liền rời đi. Hừ hừ, sau khi trở về, nhiều tìm xem Hoàng Phủ Vân Thiên, trong khoảng thời gian này, ngươi cho vị này thiếu thành chủ chọc không ít phiền toái, cho nên phải nhiều hơn đền bù tổn thất nhân ra, cứ như vậy, cưới sau Hoàng Phủ Vân Thiên cũng sẽ đối xử tử tế ngươi, bằng không ngươi thời gian thế nhưng không dễ chịu đây. Chuyện của ta, không làm phiền ngươi quan tâm, ngươi trở lại nói cho phụ thân, ta sẽ dựa theo hắn nói đi làm, gả cho Hoàng Phủ Vân Thiên, hy vọng các ngươi cũng dựa theo hứa hẹn, không nên làm khó Dịch Thu. Ha ha, yên tâm, phụ thân chỗ ấy ta sẽ nói, tiền đề chỉ cần ngươi làm được ngươi nên làm sự tình, được, ta còn có sự tình khác, cũng không theo ngươi lời thừa, ta sẽ chờ ngươi tin tức tốt, không để cho ta cùng phụ thân thất vọng. Tiêu Trạm Long mỉm cười, lập tức thân ảnh tại chỗ biến mất. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp lóe lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, xinh đẹp khuôn mặt, đều là một khôn kể bị thương. Dịch Thu, xin lỗi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Khoảng cách cuộc chiến sinh tử, chỉ còn dư lại một ngày thời gian. Trăng lạnh treo cao, bóng đêm như mực. Thời không bảo tháp bên trong, trường kiếm chuyển động, xét qua một đạo lộng lẫy kiếm quang, xuống phía dưới một chạm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng, liền thời không bảo tháp cũng vì đó rung mạnh. Cũng may thời không bảo tháp chính là thần vật, không thể phá vỡ, vì vậy cũng chỉ là rung mạnh xuống, liền khôi phục như lúc ban đầu. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đây cũng là tiểu thành cấp bậc tuyệt mệnh kiếm trảm uy lực sao? Đúng là kinh khủng, cái này so với cấp độ nhập môn uy lực, cường không dưới gấp 5 lần đi. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thu điên cuồng tu luyện tuyệt mệnh kiếm trảm, trực tiếp đem tuyệt mệnh kiếm trảm uy lực theo cấp độ nhập môn để thăng tới tiểu thành cấp bậc, chiến lực để thăng nhiều. Hôm nay cho dù Hoàng Phủ Vân Thiên vượt qua Thánh Vương cảnh giới, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng người này. Ngay Dịch Thu trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, đông nhiên giữa liền nghe một giọng nói truyền đến. Dịch Thu sư đệ, ngươi có thể ở trong phòng sao? Nghe thế thanh âm quen thuộc, Dịch Thu chân mày cau lại, kinh ngạc nói, Tiêu Ngọc sư tỷ, nàng làm sao muộn tới nơi này làm gì? Mang theo hiếu kỳ, Dịch Thu rời khỏi thời không bảo tháp, về đến phòng, sau đó cất cao giọng nói, Tiêu Ngọc sư tỷ, vào đi. Một tiếng quả kẹt, phòng cửa bị đẩy ra, Tiêu Ngọc chậm rãi đi vào. Lúc này, Tiêu Ngọc mặc một bộ tháng váy đầm dài màu trắng, uyển chuyển tư thái, ở dưới ánh trăng, đặc biệt mê người, khuôn mặt đó xem ra giống như là bìa cứng trang phục qua một dạng vốn là khuynh thành dung nhan tuyệt thế, càng lộ vẻ được xinh đẹp không gì sánh được. Phòng trưng bất luận cái gì nam giới thấy như vậy một màn, đều có thể động tâm không thôi. Dịch Thu cũng không khỏi ánh mắt sáng ngời, trong mắt hiện lên một kinh diễm. Khó trách Hoàng Phủ Vân Thiên sẽ đối với Tiêu Ngọc cố chấp như thế. Tiêu Ngọc đi qua một phen trang phục sau, nhan giá trị ít thua cho Cổ Lam Khê vài phần a. Tiêu Ngọc sư tỷ, đêm khuya tới đây, không biết có chuyện gì. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp lóe lên, trên mặt lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt, ngày mai chính là sư đệ cùng Hoàng Phủ Vân Thiên cuộc chiến sinh tử, sở dĩ ta cố ý theo trong nhà, muốn tới một khỏa Tử Lôi Đan. Tử Lôi Đan? Dịch Thu chân mày cau lại, kinh ngạc nói, vật này để làm gì? Tiêu Ngọc nói, Tử Lôi Đan chính là chúng ta Tiêu thị độc môn bảo đan, chỉ có chúng ta Tiêu thị có thể luyện chế được. Viên thuốc này có thể cho sư đệ, trong khoảng thời gian ngắn có tử lôi lực, chiến lực có thể để thăng một nấc thang. Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc cười một tiếng, thì ra là thế, vậy thì cảm ơn sư tỷ. Tiêu Ngọc hé miệng cười một tiếng, sư đệ nói giỡn, ngươi cũng là vì ta, mới đánh với Hoàng Phủ Vân Thiên một trận, ta làm việc này, lại tính là gì? Nói xong, Tiêu Ngọc từ trong túi lấy ra một cái hộp gấm, chuyển cho Dịch Thu. Dịch Thu tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem, bên trong quả nhiên là một khỏa tử sắc đan dược. Trên đó viết tử lôi đan. Đây chính là Tử Lôi Đan sao? Dịch Thu mắt sáng lên, đúng là phát hiện đan dược này bên trong dường như ẩn chứa rất mạnh lôi đỉnh chi lực. Dịch Thu sư đệ, này Tử Lôi Đan nuốt vào sau 5 canh giờ mới có thể phát huy ra công hiệu, sở dĩ ngươi hiện tại đem ăn vào, ngày mai sinh tử đài phía trên liền có thể có được một canh giờ tử lôi lực. Dịch Thu gật đầu, lập tức trên dưới xem Tiêu Ngọc một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, chợt không nói hai lời, đem Tử Lôi Đan hàm vào trong miệng. Đa tạ sư tỷ. Đem đan dược hàm vào trong miệng sau, Dịch Thu liền hướng về Tiêu Ngọc nói cảm ơn nói, nhưng mà nói một nửa, Dịch Thu lại đột nhiên thân thể lắc lư một cái, đột nhiên ngã xuống giường, vậy mà ngất xỉu. Chương 1460, Tiêu Ngọc quyết định. Thấy như vậy một màn, Tiêu Ngọc khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Dịch Thu, thật đây không phải là Tử Lôi Đan, mà là có thể để người ta xuất hiện ảo giác Tử Hà Đan, phía trên lôi đỉnh chi lực, cũng bất quá là ảo tượng mà thôi, mà ăn vào viên thuốc này sau, 3 ngày 3 đêm bên trong, ngươi đều chỉ có thể nằm ở trên giường, xa vào ảo mộng ở giữa. Tiêu Ngọc thở dài, ngồi ở Dịch Thu bên cạnh, đưa ra một mềm mại không xương bàn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Dịch Thu hai gò má, ôn nhu nói, "Dịch Thu, không nên trách sư tỷ, ta không muốn để cho ngươi đi chịu chết, hơn nữa cuộc tỷ thí này, ngươi thắng lại có thể thế nào? Coi như Hoàng Phủ Vân Thiên đồng ý buông tha hôn ước, gia tộc bọn ta cũng sẽ không đồng ý, sở dĩ đây là ta vận mệnh, ta chạy không khỏi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đem người ta, không công giao cho Hoàng Phủ Vân Thiên cái tên kia, hôm nay ta liền đem tấm thân xử nữ cho ngươi, coi như là báo đáp ngươi mấy lần giúp đỡ ta ân tình. Nói xong, Tiêu Ngọc trên thân quần áo tức khắc rơi xuống đến, một câu mỹ ngọc không tì vết, lung linh viên mãn thân thể mềm mại, ở dưới ánh trăng, liền hiện ra, da thịt trắng như tuyết, lòng lánh đẹp mắt quan mang, mang theo hoa mắt thần mê mỹ cảm. Dịch Thu, bình tĩnh mà xem xét, ta tuy là không coi là bao nhiêu thích ngươi, thế nhưng ngươi nhưng cũng là ta nhiều năm như vậy, duy nhất một có thể để cho ta động tâm nam tử, ta đem này câu thân thể lần đầu tiên cho ngươi, so cho Hoàng Phủ Vân Thiên cái tên kia cường gấp trăm lần. Tiếp đó, ta sẽ nhường ngươi làm một cái rất mỹ diệu ngộng, ngươi không muốn tỉnh lại. Yên lặng tự nói đồng thời, Tiêu Ngọc gương mặt đã nóng bỏng không gì sánh được, đỏ bừng ướt át, nàng hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đem nội tâm ngượng ngùng áp chế, sau đó đưa ra trắng non bàn tay, chụp vào Dịch Thu đai lưng, dự định cho Dịch Thu cởi áo núi dây lưng. Nhưng mà ngay tay nàng vừa mới đụng chạm lấy Dịch Thu đai lưng thời điểm, Dịch Thu tay lại nhanh như tia chớp bắt lại bàn tay nàng. Tiêu Ngọc tức khắc cả kinh, cấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Dịch Thu con mắt như là tinh không mênh mông vậy, thâm thúy thêm sáng ngời, lấp lánh tia sáng kỳ dị, mặt bình tĩnh nhìn nàng. Ở nơi này là xa vào ảo mộng ở giữa, rõ ràng là không gì sánh được trạng thái thanh tỉnh. Tiêu Ngọc thất thanh nói, làm sao có thể? Ngươi vì sao không có hôn mê? Dịch Thu cười khổ nói, sư tỷ, ngươi nghĩ rằng ta thật là ngu như vậy sao? Liền đơn giản như vậy lời nói dối đều nhìn không ra. Làm sao có thể, ta rõ ràng gặp lại ngươi đem Tử Hà đan nuốt vào. Dịch Thu thở dài, lập tức theo trong tay háo lấy ra một viên thuốc, ở Tiêu Ngọc phía trước nhóng lên, ngươi xem đây là vật gì? Tiêu Ngọc hơi đỏ mặt, chợt muốn từ bản thân còn chân như nhộng, chân bóng thân thể, hoàn toàn lóa lộ ở Dịch Thu mắt, tức khắc xấu hổ không thôi nói, ngươi rõ ràng nhìn ra, vì sao còn phải giả vờ? Dịch Thu cười khổ nói, ta nếu không phải như vậy, làm sao có thể biết ngươi xem? Tiêu Ngọc vành mắt đỏ lên, nói, ngươi là đang cố ý cười nhạo ta sao? Lúc đầu Tiêu Ngọc muốn thần không biết quỷ không hay đem mình lần đầu tiên hiến cho Dịch Thu, nhưng không nghĩ đến Dịch Thu lại tỉnh lại, hơn nữa nhìn đến nàng cái bộ dáng này, nàng có thể nào không xấu hổ không gì sánh được. Lúc này Tiêu Ngọc hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Dĩ nhiên không phải, Tiêu Ngọc sư tỷ, ta chỉ là thấy cho ngươi không có cần thiết làm như thế, ta nói rồi ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh, ngươi vì sao không tin tưởng ta? Ha ha, thoát khỏi khốn cảnh. Tiêu Ngọc lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, Dịch Thu, ngươi không hiểu, sự tình căn bản không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, đây là ta không còn cách nào tránh thoát vận mệnh mà thôi, cho dù ngươi chiến thắng Hoàng Phủ Vân Thiên, ta cũng thoát khỏi không, huống chi, ngươi không có khả năng chiến thắng hắn. Hừ, cái gọi là vận mệnh, bất quá là một ít người yếu lý do. Nếu như ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể trưởng khống vận mệnh mình, hiểu sao? Dịch Thu ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Ngọc, nét mặt không gì sánh được kiên định nói ra. Tiêu Ngọc hơi thất thần, phảng phất Dịch Thu nói, để cho nàng đã trong tuyệt vọng tâm, có một tia ba động. Có thực lực, liền có thể đối kháng vận mệnh sao? Bất quá rất nhanh, Tiêu Ngọc lại lắc lắc đầu nói, coi vậy đi, ta không muốn để cho ngươi cho ta chịu chết, nếu như ngươi thật muốn trợ giúp ta nói, sẽ thanh toàn ta, muốn ta tấm thân xử nữ, sau đó ta tự sát, thiếu được bị Hoàng Phủ Vân Thiên mỗi ngày nhục nhã. Nói Tiêu Ngọc liền túi người xuống phía dưới, đem chọn cái thân thể đặt ở Dịch Thu trên thân, viên mãn nở nang môi đỏ mọng, càng là trong nháy mắt hôn lên Dịch Thu song trên môi, khéo léo mềm mại đầu lưỡi, đưa vào Dịch Thu trong miệng, cùng Dịch Thu đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cảm thụ được Tiêu Ngọc mềm mại chân chuột thân thể, Dịch Thu nội tâm tức khắc nhộn nhạo, hạ thể càng là không tự chủ được có cảm giác, một cổ tà hỏa chui lên đến, ở hắn trong đầu nổ tung. Nhưng rất nhanh, Dịch Thu liền ngăn chặn tâm tiểu diễm, đưa tay ra chợt đem Tiêu Ngọc đẩy ra, sau đó lắc mình xuống giường. Đồng thời đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, ném cho Tiêu Ngọc. "Sư tỷ, ta không thích cam chịu người, tối nay sự tình, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc lên, ngày mai nhất chiến, ta cũng sẽ không vì vậy lùi bước, ta sẽ cho ngươi biết, cái gọi là vận mệnh, ở thực lực tuyệt đối phía trước, không chịu nổi một kích." Dịch Thu nói xong, cả người biến mất ở bên trong phòng. Duy chỉ có lưu lại một toàn thân xích, loại mỹ nữ tuyệt thế. "Dịch Thu." Tiêu Ngọc nhìn cửa, hơi sửng sốt, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là hài lòng, vẫn là thất vọng. Bóng đêm trôi qua rất nhanh, yên lặng nắng sớm xuyên tấu qua tầng mây, tản mát xuống. Thiên Đạo Tông, trong diễn võ trường, một tòa phương viên mấy trăm trượng bốn phía lôi đài, tụ tập hơn 1000 tên vây xem đệ tử, tràng diện có thể nói đồ sộ. Phải biết rằng trong ngày thường, Thiên Đạo Tông đệ tử rất ít tụ tập cùng một chỗ. Nhưng mà ngày nay, có thể nói cơ hồ toàn bộ Thiên Đạo Tông đệ tử ngoại tông đều đã chạy tới. Không vì hắn, liền thành cho trận tiêu điểm chi chiến. Một cái ngoại tông nhiều năm bá chủ, một cái nhân tài mới xuất hiện. Hai kim bảo đạo tử chi chiến, tất nhiên là ngoạn mục tuyệt luân, thậm chí ngay cả không ít cựu cung truyền nhân đều mộ danh mà tới. Diễn võ trận cách đó không xa trên một vách núi, lưỡng đạo thức tha mỹ nữ tuyệt thế đứng sóng vai. Cổ sư muội, ngươi đối cái này Dịch Thu thật đúng là để tâm a, cựu cung hội võ bực này trò hay ngươi cũng không nhìn, lại kéo ta cố ý chạy tới xem hai đạo tử tỷ thí. Nếu muốn những thứ kia cựu cung những thiên tài biết chuyện này nói, không phải là đấu kỵ chết cái này Dịch Thu không thể. Đông Nguyện Dung cười như không cười nhìn bên cạnh Bạch Tỷ Liễu mỹ nữ nói. Cổ Lam Khê tức giận liếc bản thân hảo bằng hữu một cái nói, ngươi cái tên này, rõ ràng là bản thân theo tới mới đúng, nữa giả thuyết những thứ kia cựu cung truyền nhân có cái gì tốt xem, bất quá là nhiều tu luyện mấy năm mà thôi, từng cái liền đều là một bộ không coi ai ra gì cao ngạo, thoạt nhìn cũng làm người ta buồn nôn. Hi hi, nói như vậy, vẫn là Dịch Thu hợp ngươi tâm ý. Cổ Lam Khê biến sắc, gắt giọng, Huyền Dung tỷ, ngươi nếu là nữa nói bậy, ta cũng không để ý đến ngươi, ta nói, người này là cha ta nhìn chúng, cố ý để cho ta tới bảo hộ mà thôi, ta làm sao sẽ ưa thích hắn đây. Chương 1461, cuộc chiến sinh tử. Thì ra là thế. Đồng Nguyện Dung thư thái cười nói cũng là, người nào không biết ta Lam Khê muội muội năm đó hạ xuống hứa hẹn thệ ngôn, chỉ có chân chính cường giả mới có tư cách trở thành ta Lam Khê muội muội nam nhân, tên tiểu tử này tuy là thiên phú dị bẩm, thế nhưng dù sao thiếu quá nhiều, cùng cường giả hai chữ, dường như còn có khoảng cách không nhỏ. Huống chi, cái này Dịch Thu, dường như cùng cái kia Tiêu Ngọc liên quan rất tốt đây, bằng không nói, hắn làm sao sẽ nguyện ý vì Tiêu Ngọc cùng Hoàng Phủ Vân Thiên tiến hành cuộc chiến sinh từ đây. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê nội tâm đột nhiên thoáng qua một tia khó chịu, lập tức hừ nói, đó cũng không nhất định, lấy cái tên kia tính cách, liền coi là bằng hữu, hắn chắc cũng sẽ xuất thủ. Phải không? Nói như vậy, ở Lam Khê muội muội trong lòng, tiểu tử này đánh giá còn không thấp đây. Cổ Lam Khê khí sắc lại lần nữa một đỏ, tức giận nói, ngươi còn nói bậy, không để ý tới ngươi, xem tỉ thí đi. Đồng Nguyện Dung cười khanh khách hai tiếng, nói nghiêm chỉnh, ngươi nói hai người bọn họ cái ai có thể thắng. Cổ Lam Khê lắc lắc đầu nói không chính xác, nếu như có thể dùng thanh kia kiếm gây nói, Hoàng Phủ Vân Thiên tuyệt đối không phải Dịch Thu đối thủ, có thể là không cho phép dùng thanh kiếm kia nói, Dịch Thu hẳn rất khó có phần thắng, Hoàng Phủ Vân Thiên thực lực, thật cũng không so với ta yếu, hơn nữa nghe nói hắn đã đạt đến tùy thời có thể đột phá Thánh Vương bình cảnh tình trạng, nếu như bức bách nói, Hoàng Phủ Vân Thiên cuối cùng đột phá bình cảnh, kết quả có thể nghĩ. Nói như vậy, Dịch Thu vô luận như thế nào so, cũng không có phần thắng. Cổ Lam Khê khí sắc cũng là có chút ngưng trọng gật đầu, tựa hồ đối với trận chiến này, cũng không có ôm quá lớn lòng tin. Dù sao Thánh Chủ cùng Thánh Vương tuy là chỉ có kém một chữ, thế nhưng giữa khác biệt, cũng là không gì sánh được thật lớn. Cho dù dùng thiên địa khác biệt để hình dung cũng không quá đáng, quá khứ Dịch Thu, là dựa vào kiếm gãy sắc bén, mới có thể cùng Thánh Vương chống lại, nhưng mà hôm nay cuộc chiến sinh tử, kiếm gãy cái loại này lợi khí, nhất định sẽ bị cấm chỉ, sở dĩ Dịch Thu căn bản rất không có khả năng chiến thắng tùy thời đều có thể đột phá Hoàng Phủ Vân Thiên. Như vậy, Dịch Thu chẳng phải là phải chết ở chỗ này. Yên tâm, ta sẽ không để cho Dịch Thu chết, thời khắc mấu chốt, ta sẽ ra tay. Cổ Lam Khê từ tốn nói, cuộc chiến sinh tử, chính là hai người ký sinh tử khế ước chiến đấu, cho dù là ngươi, cũng không tiện ra mặt can thiệp đi. Đồng Nguyện Dung nhữ mày nói, lúc này cũng quản chẳng phải nhiều, vô luận như thế nào, Dịch Thu không thể chết được. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe, khí sắc dị thường kiên định. Nghe nói như thế, Đồng Nguyện Dung cười khổ lắc đầu, cũng không nói gì. Lúc này trên lôi đài, Dịch Thu cùng Hoàng Phủ Vân Thiên đứng đối diện nhau, hai người đều là đứng thẳng tắp, khí tức nội liễm. Đối mặt chốc lát, Hoàng Phủ Vân Thiên khỏe miệng hơi giơ lên nói, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là có dũng khí xuất hiện ở nơi này, không thể không nói, ngươi can đảm, ta còn là rất bội phục. Yên tâm một hồi ngươi bội phục không riêng gì ta can đảm, còn có ta kiếm. Hoàng Phủ Vân Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, nói, Dịch Thu, cuộc chiến sinh tử, nói là một cái công bằng, ngươi thanh kia kiếm gãy đã phá tan cân bằng, sở dĩ cuộc tỷ thí này, ngươi nên minh bạch nên làm như thế nào. Dịch Thu thản nhiên nói, yên tâm, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta rút ra kiếm gãy. Ta dùng thanh kiếm này là được thắng ngươi. Nói xong, Dịch Thu bàn tay một phen, một thanh tam xích thanh phong xuất hiện ở lòng bàn tay ở giữa. Mọi người vừa nhìn, đều là cười rộ lên. Định mệnh, gia hỏa này cũng quá keo kiệt điểm đi, cùng Hoàng Phủ đạo tử giao đấu, vậy mà xuất ra một thanh hạ phẩm thanh kiếm. Ha ha, ai nói không phải, ta lần đầu tiên nhìn thấy một cái đạo tử, biết sử dụng hạ phẩm thanh kiếm, đây cũng quá đáng thương đi. Lúc này thấy như vậy một màn, ngay cả Đồng Nguyện Dung không khỏi mỉm cười, nói, tên tiểu tử này thật có hứng. Vậy mà dùng một thanh hạ phẩm thánh kiếm đối kháng Hoàng Phủ Vân Thiên, ta còn là lần đầu nhìn thấy cuồng vọng như vậy ra hỏa, khó trách ngươi đối với cảm thấy hứng thú như vậy. Thằng ngu này, không có kiếm có thể quản ta tới mượn, hà tất cầm một thanh phá kiếm đi ra, hắn cũng quá không đem Hoàng Phủ Vân Thiên để vào mắt. Cổ Lam Khê gót sen giẫm một cái, cũng là có chút tức giận nói. Phải biết rằng, lúc đầu Dịch Thu sẽ không có bao nhiêu phần thắng, nếu như vũ khí ở thấp một ít lời, như vậy Dịch Thu lại càng không có cơ hội. Hoàng Phủ Vân Thiên con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đây là đang coi thường ta sao? Dịch Thu cười nhạt, ngươi cứ nói đi. Đột nhiên, Hoàng Phủ Vân Thiên trong mắt buộc phát ra kinh người hàn ý, thủ đoạn rung một cái, đồng dạng một thanh sắc bén chớp động bảo kiếm tức khắc ra khỏi vỏ. Tuy là đều là kiếm, nhưng là từ kiếm kia chế tắc cùng phát ra hàn mang, cũng không khó nhìn ra hai người chênh lệch. Tỏa tâm kiếm, thượng phẩm thanh kiếm. Thấy một màn này, tất cả mọi người là thất kinh. Hoàng Phủ Vân Thiên vậy mà đem tỏa tâm kiếm đều lấy ra, thoạt nhìn là căn bản không cho Dịch Thu bất cứ cơ hội nào a. Dịch Thu, vô luận kiếm, vẫn là người, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, hôm nay ta xem ngươi làm sao thắng ta. Hoàng Phủ Vân Thiên ánh mắt nhìn thẳng Dịch Thu nói. Lập tức ngươi cũng biết. Dịch Thu nhẹ rên một tiếng, một tay nắm chặt thanh cương kiếm, thánh lực liên tục không ngừng rót trong sát na kiếm minh len keng, vang vọng chân trời. Bạch. Không có câu có lời thừa, Dịch Thu nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt hướng về Hoàng Phủ Vân Thiên đã đâm đi. Thân pháp cực nhanh, như một đạo thiểm điện, cơ hồ trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở Hoàng Phủ Vân Thiên phía trước. Thật nhanh. Thấy như vậy một màn, không ít người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ dựa vào thân pháp này tốc độ, cũng đã cao hơn không ít thánh chủ cường giả. Hừ, ngươi kiếm xác định nhanh, bất quá ở trong mắt ta, còn căn bản không đủ xem. Hoàng Phủ Vân Thiên khỏe miệng nít lên, lộ ra một chút xem thường biểu tình, ở Dịch Thu thanh cương kiếm sắp chém tới hắn thời điểm, tỏa tâm kiếm hướng về phía trước gánh lên. Đang. Song kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng giòn thai tiếng kim loại va chạm âm. Chật, Dịch Thu cả người lui về phía sau ra thập bộ. Trái lại Hoàng Phủ Vân Thiên lại bình yên vô sự đứng ở nơi đó, trên mặt mang một chút vân đạm phong khinh biểu tình. Hai người mạnh yếu, như vậy có thể thấy được chút ít. Dịch Thu trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới Hoàng Phủ Vân Thiên lực lượng mạnh mẽ như vậy, phải biết rằng lấy hắn tứ tượng thánh nguyên, lực lượng tuyệt đối nghiền ép một dạng đại viên mãn thánh chủ, nhưng mà cùng Hoàng Phủ Vân Thiên đồng nhất, dường như còn muốn kém hơn một mạng lớn. Có thể thấy được muốn chiến thắng người này, đúng là dựa vào man lực, còn xa xa không đủ. Tiểu tử, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Hừ, thật không biết ngươi là thế nào trở thành Kim Bảo đạo tử, xem ra thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này, nếu như vậy, bản đạo tử cái này tiễn ngươi về Tây Thiên. Hoàng Phủ Vân Thiên khẽ quát một tiếng, huy kiếm mà tới. Ngươi chưa đến, thế nhưng đã có mấy đạo kiếm quang, nhanh như thiểm điện vậy chém tới. Mấy kiếm này, không chỉ so với Dịch Thu kiếm nhanh hơn, hơn nữa manh liệt hơn nhiều. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lắc mình tránh thoát. Trốn. Ngươi cho rằng trốn sao, hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức ta Bát Hoang kiếm pháp. Chương 1462, Thổ Chi kiếm ý. Hoàng Phủ Vân Thiên hét lớn một tiếng, lấn người tới, xuất hiện ở Dịch Thu bên cạnh, tỏa tâm kiếm thần tốc bổ tới, từng đạo kiếm quang chém ra, mỗi một kiếm đều tựa như chạm liệt hư không, mang theo cuồng phách không có so bị lực lượng, nhiều quét ngang Bát Hoang thế. Xách xách, vậy mà luyện thành Bát Hoang kiếm quyết, phải biết rằng bộ kiếm pháp này thế nhưng trung phẩm kiếm pháp đỉnh cấp, uy lực không kém gì một dạng kiếm pháp cao cấp, Dịch Thu xem ra muốn nguy hiểm. Chứng kiến Hoàng Phủ Vân Thiên khí thôn Bát Hoang khí thế, trong đám người, Kinh Thế Kiệt thở dài một tiếng. Hừ, chính là Bát Hoang kiếm quyết. Ta tin tưởng Dịch Thu sư đệ khẳng định có thể phá giải. Nhạc Sơn cũng là không phục nói ra. Đúng là, hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe sinh tử chiến đài phía trên, Dịch Thu khẽ quát một tiếng, âm dương tam thập lục kiếm. Ba ba bá. Chỉ thấy Dịch Thu trường kiếm liên tiếp đâm ra, như cùng một con rắn độc vậy, tránh né Hoàng Phủ Vân Thiên phách ánh kiếm đồng thời, tận dụng mọi thứ vậy, liên tiếp uy hiếp Hoàng Phủ Vân Thiên mạng môn. Mỗi lúc này, Hoàng Phủ Vân Thiên liền không thể không đem tỏa tâm kiếm thu hồi ngăn cản, sau khi hắn thu hồi tỏa tâm kiếm thời điểm, nhưng lại phát hiện Dịch Thu kiếm chỉ là một cái bóng mờ. Đáng ghét, đây là cổ quái kiếm pháp gì? Như vậy chiến đấu kịch liệt hơn 20 cái hiệp sau, Hoàng Phủ Vân Thiên Bát Hoang kiếm quyết chẳng những không có chém giết Dịch Thu, ngược lại bị Dịch Thu kiếm khuấy tâm thần không yên, có chút căm tức phiền muộn. Thật Dịch Thu lúc này cũng kinh hãi không thôi, phải biết rằng hắn bộ này Âm Dương Tam Thập Lục kiếm, có thể nói cận chiến vô địch, một dạng thánh chủ đại viên mãn, phòng trường sớm đã bị hắn chọc mấy cái lỗ thủng. Nhưng mà này Hoàng Phủ Vân Thiên nhưng mỗi lần cũng có thể chuẩn xác phòng vệ khác kiếm pháp, hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cái này Hoàng Phủ Vân Thiên xác định cường đáng sợ. Bạch. Một kiếm ngăn, Dịch Thu đánh lên sau, Hoàng Phủ Vân Thiên liền lắc mình tránh được, cùng Dịch Thu kéo dài khoảng cách. Hừ, ngươi phế vật này, kiếm pháp làm sao cổ quái như vậy, ta còn chưa từng thấy qua bực này kiếm pháp, bộ kiếm pháp này, ngươi là từ chỗ nào học được? Ngươi chưa thấy qua nhiều, chẳng lẽ còn để cho ta nhất nhất giải thích cho ngươi sao? Tiếng nói rơi xuống, phía dưới tức khắc chuyển đến một tràng cười. Hoàng Phủ Vân Thiên trắng non khuôn mặt hiện lên một nỗi giận, quát lạnh, "Hừ, ban nãy chẳng qua là thăm dò mà thôi. Ta hiện tại mới chịu thi triển lực lượng chân chính, ta sẽ cho ngươi biết, ta ngươi giữa chênh lệch." Hoàng Phủ Vân Thiên thủ đoạn dung một cái, trường kiếm nhất chuyển, trận trận ánh sáng màu vàng ngất tại hắn mũi kiếm trên quan chú. "Bát Hoang kiếm đồ." Hoàng Phủ Vân Thiên hét lớn một tiếng, trận kia trận hoàng quang trong nháy mắt bắn ra, lập tức ở giữa không trung trở thành một thanh kiếm lớn màu vàng, hướng về Dịch Thu gào thét chém tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thanh phong kiếm nhanh như thiểm điện vậy bổ ra. Cuồng phong cửu điệp vô song kiếm trảm. Ba ba ba. Cửu kiếm tế xuất, trở thành một đạo kinh khủng kiếm quang, cùng kiếm lớn màu vàng đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, to lớn qua đi. Hai kiếm khí lớn đồng thời nổ tung. Rốt cuộc lại là cân sức ngang tài. Mọi người nhìn thấy, đều khiếp sợ không thôi, này Dịch Thu có khả năng cùng Hoàng Phủ Vân Thiên liền chiến hơn 30 hiệp mà không bại, thực lực xác định có thể nói kinh khủng hai chữ. Đây chính là ngươi cái gọi là chênh lệch. Thoạt nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi. Dịch Thu cười cười, trên mặt lộ ra đùa cợt nụ cười. Tự tìm cái chết. Hoàng Phủ Vân Thiên giận dữ, không giấu giếm thực lực nữa. Trong cơ thể kiếm ý đột nhiên bạo phát. Trong sát na, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Kiếm ý này chẳng những cường đại, hơn nữa cho người ta một loại vừa dày vừa nặng như núi cảm giác. Thổ chi kiếm ý. Dịch Thu trong lòng lại lần nữa giật mình, khó trách này Hoàng Phủ Vân Thiên bất phàm như thế, tu luyện dĩ nhiên là thổ chi kiếm ý. Thổ chính là ngũ hành đứng đầu. Thổ chi kiếm ý càng là hùng hậu như núi, rầm rộ, như vậy khí thế, hoàn toàn là hắn ngũ hành kiếm ý không còn cách nào địch nổi. Nhưng mà tu luyện thổ chi thánh đạo người, cũng là cực kỳ rất thưa thớt, cơ hồ dùng lông phượng và sừng lân để hình dung. Vì vậy phát hiện này Hoàng Phủ Vân Thiên vậy mà tu luyện là thổ chi kiếm ý, Dịch Thu đương nhiên giật mình không gì sánh được. Bất quá dù vậy, hắn kiếm ý cũng không cách nào cùng Dịch Thu cùng so sánh. Trong sát na, tứ tượng kiếm ý bộc phát ra. Ẩn chứa bốn loại thánh đạo ý cảnh kiếm ý, sơn hô hải khiếu vậy dũng mãnh tiến ra, tức khắc đem Hoàng Phủ Vân Thiên kiếm đạo ý cảnh ngăn chặn. Cái gì? Gia hỏa này kiếm ý làm sao sẽ mạnh như vậy? Cảm thụ được Dịch Thu trên thân kinh khủng kiếm ý, tất cả mọi người há hốc mồm, một cái hậu kỳ thánh chủ kiếm đạo ý cảnh, vậy mà so Hoàng Phủ Vân Thiên kiếm đạo ý cảnh còn kinh khủng hơn, gia hỏa này là làm sao làm được? Bọn họ đương nhiên không biết, Dịch Thu chẳng những vốn có bốn loại kiếm ý, hơn nữa kinh khủng nhất vẫn là hắn kiếm đạo ý cảnh, đã đạt đến mức tận cùng cao cấp. Một loại cực hạn cao cấp, liền có thể so phổ thông đại viên mãn kiếm ý. Mà bốn loại cùng một chỗ, nếu như còn không còn cách nào áp chế Hoàng Phủ Vân Thiên kiếm đạo ý cảnh nói, đó mới kêu lên quỷ đâu. Hoàng Phủ Vân Thiên sắc mặt đại biến, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, hắn kiếm đạo ý cảnh, còn chẳng bao giờ bị người như vậy áp chế qua, hơn nữa còn là bị một cái hậu kỳ thánh chủ, như vậy sự thực, gọi hắn căn bản là không có cách nhận. Hoàng Phủ Vân Thiên, cho dù so đấu kiếm đạo ý cảnh, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ngươi còn có bản lĩnh gì, toàn bộ thi triển ra là được. Tự tìm cái chết. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào kiếm đạo ý cảnh, là có thể chiến thắng bản đạo từ sao, buồn cười. Hoàng Phủ Vân Thiên ánh mắt hàn mang tận trời, thủ đoạn nhất chuyển. Tỏa tâm kiếm ngang ở trên hư không, ánh sáng màu vàng ngất tăng vọt ra, trong miệng đồng thời chợt quát một tiếng. Bát hoang diệt. Tiếng nói rơi xuống, Hoàng Phủ Vân Thiên trên thân kiếm hoàng quang đống bay tả ra, trong nháy mắt hóa thành tám đạo kinh người kiếm khí, gào thét ra, lập tức ở giữa không trung tạo thành một đạo thật lớn kiếm khí màu vàng đất, chém về phía Dịch Thu. Bát hoang diệt. Bát hoang kiếm pháp một chiêu mạnh nhất. Uy lực có thể sánh vai cấp kiếm quyết. Hoàng Phủ Vân Thiên một kiếm này, có thể nói đủ để kích giết Thánh Vương. Nơi xa, Cổ Lam Khê thấy như vậy một màn, mặt cười tức khắc khẩn trương, nói: "Bát Hoang Diệt, một kiếm này uy lực vô hạn, ngay cả ta cũng không có đem cầm nhất định có thể tiếp được." Dịch Thu hắn: "Yên tâm đi, ngươi có thể không nên xem thường cái này Dịch Thu, Hoàng Phủ Vân Thiên không dùng tới Thánh Vương tu vi, phỏng chừng là không có khả năng chiến thắng hắn." Đông Nguyễn Dung cười cười nói: "Rốt cục nghiêm túc vận dụng bản lãnh chân chính sao? Đáng tiếc dù vậy, ngươi như trước không phải đối thủ của ta." Dịch Thu trong mắt toát ra một chút tinh mang, khóe miệng lộ ra xem thường tiểu ý, thanh phong kiếm dựng thẳng lên, tay trái cong ngón búng ra. Siêu siêu. Một trận sức duệ tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy liên tiếp 9 đạo mạch trùng kiếm ba, xuyên thủng hư không tới, lập tức cũng hội tụ thành một đạo kinh thế hai tục thật lớn kiếm ba, hướng về kiếm lớn màu vàng nên kích mà lên. Ầm ầm. Song kiếm gặp nhau. Thiên địa nổ vang, một đạo vô biên khí lãng, theo hai kiếm thuật thần thông chính giữa nổ lên, cuồn cuộn ra, trong nháy mắt đem không ít vây xem chút nào không phòng bị Thiên Đạo Tông đệ tử tung bay ra ngoài. Thật mạnh. Mọi người thần sắc hoảng sợ, vội vàng lùi đến nơi xa. Kinh hãi không thôi nhìn trên chiến đài hai người, đều là bị trên người của hai người khí thế chấn nhiếp. Chương 1463, thoát khỏi vận mệnh. Mọi người thần sắc hoảng sợ, vội vàng lùi đến nơi xa, kinh hãi không thôi nhìn chiến đài hai người. Kim Bảo đạo tử đúng là cường đại, vậy mà có thể lấy thánh chủ tu vi, phóng xuất ra kinh khủng như vậy lực lượng, này có thể không phải người bình thường có khả năng làm được. Giữa không trung cửu mạch kiếm ba cùng kiếm lớn màu vàng điên cuồng va chạm, như hai cổ dòng thác, hội tụ vào một chỗ, không ai nhường ai, liên tiếp đánh vào. Bốn phía hư không đều bị hai người lực lượng, lại thêm rung động động không ngừng, thậm chí dưới chân sinh tử đài, cũng ở đây lực lượng kinh khủng phía dưới, xuất hiện từng vết nứt, dường như muốn tùy thời sụp đổ. Ầm. Đang đối đầu chốc lát, thật lớn kiếm ba đột nhiên phá vỡ kiếm lớn màu vàng, lập tức thế như trẻ che vậy chém về phía Hoàng Phủ Vân Thiên. Cái gì? Hoàng Phủ Vân Thiên sắc mặt đại biến, không nghĩ tới bản thân bắt hoang diệt, lại bị Dịch Thu áp chế, nội tâm hoảng sợ không thôi, lập tức vội vàng muốn né tránh ra, nhưng mà kiếm ba tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp hắn phản ứng, liền đánh vào hắn thân. Rầm rầm. Kiếm ba nổ tung, vô số kiếm khí ngang dọc ra, cùng bạo kiếm khí trong nháy mắt tàn phá bừa bãi toàn bộ chiến đài. Hoàng Phủ Vân Thiên thân ảnh tức thì bị kiếm khí thôn vệ, một tiếng kêu thảm truyền ra. Hoàng Phủ Vân Thiên bại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hoàng Phủ Vân Thiên liền bắt hoang diệt đều thi triển ra, nhưng mà đều không phải là Dịch Thu đối thủ, bị Dịch Thu nghiền ép, cái này Dịch Thu cũng quá kinh khủng điểm. Phải biết rằng hắn mới chỉ là một hậu kỳ thánh chủ a. Nếu như hắn cũng cùng Hoàng Phủ Vân Thiên, là đại viên mãn đỉnh phong thánh chủ, đem đáng sợ đến bực nào. Ta nói quả nhiên không sai, thánh chủ cảnh giới Hoàng Phủ Vân Thiên đúng là không phải Dịch Thu đối thủ, kia gia hỏa quả thực là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Đông Nguyện Dung cười khổ không thôi, nàng thấy qua thiên tài không ít, nhưng là có thể giống như Dịch Thu kinh khủng như vậy, cũng là duy nhất một. Một cái hậu kỳ thánh chủ, vậy mà đánh bại đại viên mãn đỉnh phong cường giả, bản thân này là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá Cổ Lam Khê lại thở dài một tiếng, thì tính sao, dù vậy, Dịch Thu trận chiến này cũng không khả năng thủ thắng, Hoàng Phủ Vân Thiên thực lực, không chỉ có như vậy. Đúng là nàng lời còn chưa dứt, nghe kiếm khí làm, vang lên Hoàng Phủ Vân Thiên nhe răng cười. Ha ha, Dịch Thu, ta xác định đánh giá thấp ngươi cái phế vật này, không nghĩ tới ngươi ngay cả ta Bát Hoang Diệt đều có thể áp chế, khó trách ngươi có thể trở thành là Kim Bảo đạo tử, bất quá ngươi cho rằng như vậy có thể thắng ta sao? Ta hiện tại sẽ cho ngươi biết, cái gì mới là thực lực tuyệt đối. Ầm. Dứt lời, một cổ cường đại vô cùng khí tức, phóng lên cao, cuốn lên một đạo kinh khủng cơn lốc, gào thét ra, trong nháy mắt đem chiến đài kiếm khí thổi tăng ra, Hoàng Phủ Vân Thiên ngạo nghệ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá cùng trước kia bất đồng là, Hoàng Phủ Vân Thiên thân lưu động khí thế, đã trước cường đại quá nhiều, phảng phất một cái núi lớn đứng lặng ở trên đài, uy áp kinh khủng, cơ hồ đem hư không đều có thể áp đổ nát. Thánh Vương, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Hoàng Phủ Vân Thiên vậy mà đột phá tu vi, trở thành Thánh Vương. Thánh chủ cùng Thánh Vương, tuy là chỉ có kém một chữ, nhưng lại có thiên địa khác biệt. Thánh Vương có thánh đan sau, thánh lực cũng càng thêm tinh thuần, càng thêm hùng hậu, chiến lực tự nhiên cũng tăng thêm sự kinh khủng. Sở dĩ Hoàng Phủ Vân Thiên hiện tại chiến lực chi cương mới, để thăng gấp 5 lần cũng không dừng. Có thể nghĩ, đối mặt như vậy Hoàng Phủ Vân Thiên, Dịch Thu không có bất kỳ phần thắng. Tiểu tử, có khả năng ép ta đột phá bình cảnh, bước vào Thánh Vương, ngươi hôm nay tính chết, cũng đủ để tự ngạo. Hoàng Phủ Vân Thiên mắt hàn mang bắt đầu khởi động, sát ý đã quyết. Phải biết rằng, hắn sở dĩ không có gấp đột phá tu vi, là vì lần sau Kim Bảo tiệc rượu, nhưng mà kết quả, đây hết thảy đều bị Dịch Thu phá hoại, hắn không thể không đột phá tu vi, sở dĩ hắn đối Dịch Thu làm sao có thể không hận thấu xương. Ngươi cho rằng ngươi trở thành Thánh Vương sau, nhất định có thể thắng ta sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sao? Có cơ hội hay không, ngươi thử xem không nhất thanh nhị sở. Hoàng Phủ Vân Thiên lửa giận ngút trời, không có nghĩ tới cái này đáng ghét ra hỏa, dám như thế coi rẻ hắn, quả thực tự tìm cái chết. Rất tốt, ngươi đã chủ động tìm chết, ta thành toàn ngươi, ta để cho ngươi mở mang kiến thức, Thánh Vương lực, thi triển Bát Hoang Diệt, sẽ kinh khủng bực nào. Hoàng Phủ Vân Thiên nghe răng cười một tiếng. Tóc đen đầy đầu theo gió của vũ, lúc đầu tuấn giật khuôn mặt, lúc này thoạt nhìn có một ít dữ tợn, khiến cho người sợ run lên. Vào lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Hoàng Phủ Vân Thiên dừng tay, trận này thí ngươi khỏi cần, ta gả cho ngươi là. Trong lúc nói chuyện, một cái bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trên đài, ngăn ở Dịch Thu trước người. Người này không là người khác, dĩ nhiên là Tiêu Ngọc. Lúc này Tiêu Ngọc như trước y phục ngày hôm qua kia kiện quần áo, xinh đẹp khuôn mặt, thoạt nhìn có chút tái nhợt, vành mắt cũng là có chút sưng đỏ, thoạt nhìn giống như vừa mới khóc lớn qua một hồi. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để cho người thương tiếc không thôi. Hừ, Tiêu Ngọc, làm sao ngươi tới? Hoàng Phủ Vân Thiên chứng kiến Tiêu Ngọc hiện thân, đồng thời duy trì Dịch Thu, nội tâm ghen ghét càng là tột đỉnh, trong lòng hừ lạnh nói, số nữ nhân, chờ giết tiểu tử này sau, tái hảo hảo giàn vặt ngươi, để cho ngươi biết ta lợi hại. Hoàng Phủ Vân Thiên, khỏi cần, ngươi xem không phải muốn ta sao? Ta đáp ứng ngươi, ta sau khi trở về, gả cho ngươi. Tiêu Ngọc cắn răng, biểu tình thống khổ nói ra. Ha ha, Tiêu Ngọc, đây là ta cùng tiểu tử này cuộc chiến sinh tử, nếu là cuộc chiến sinh tử, nếu không phân được thắng bại, làm sao có thể đi đây? Đương nhiên ngươi nếu để cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, cho ta dập đầu ba cái xin lỗi, ta có lẽ xem ở mặt mũi ngươi tha hắn một mạng, bằng không hừ hừ. Hoàng Phủ Vân Thiên mặt cơ cười nói. Thật ở trong lòng hắn, Dịch Thu cho dù cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không bỏ qua Dịch Thu. Dù sao Dịch Thu thực lực đã để cho hắn cảm thụ được đe dọa, nếu như mặc kệ Dịch Thu như vậy trưởng thành tiếp, như vậy tiếp qua 2 năm, hắn khẳng định không phải Dịch Thu đối thủ. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái với hắn có cừu oán người, dẫm ở đầu hắn. Sở dĩ Dịch Thu hôm nay nhất định phải chết. Mà hắn nói những lời này, cũng chỉ bất qua ở Dịch Thu trước khi chết, nhục nhã một cái Dịch Thu, lấy giải khai mối hận trong lòng a. Hoàng Phủ Vân Thiên, ngươi. Tiêu Ngọc không nghĩ tới bản thân đồng ý hôn ước, Hoàng Phủ Vân Thiên còn muốn làm khó Dịch Thu, nội tâm tức giận không thôi, muốn mở miệng, mà ở lúc này, sau lưng một vừa dày vừa nặng bàn tay đè lại bả vai nàng, đưa nàng kéo đến một bên. Tiêu Ngọc sư tỷ, ngươi cùng thứ người như vậy, nói không có gì cả ý nghĩa, ngươi trốn đằng sau ta đi, ta sẽ nhường ngươi tận mắt thấy, ta lại như thế nào giúp ngươi thoát khỏi vận mệnh. Trong lúc nói chuyện, Dịch Thu chậm rãi bước ra, đi tới Tiêu Ngọc trước người, lập tức hướng về phía Tiêu Ngọc lộ ra một chút đạm nhiên nụ cười. Chương 1464, Thánh Vương. Tiêu Ngọc phương tâm nhảy lên, chợt nhớ tới ngày hôm qua cảnh tượng, một chút ngượng ngùng ở mặt hiện lên, cắn môi dưới nói, thế nhưng, hắn bây giờ là Thánh Vương, ngươi tại sao có thể là đối thủ của hắn? Có phải hay không, ngươi sẽ biết. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn về phía Hoàng Phủ Vân Thiên nói, Hoàng Phủ Vân Thiên, ngươi ra tay đi, để cho ta mở mang kiến thức, ngươi Thánh Vương lực, có phải là thật hay không mạnh như vậy? Rất tốt, ngươi đã chủ động tìm chết, vậy cũng không oán ta được. Hoàng phủ Vân Thiên mắt sát ý tận trời, tỏa tâm kiếm lại lần nữa đưa ngang một cái, ánh kiếm màu vàng đất lại lần nữa tăng vọt ra, lộng lây hoàng quang, cơ hồ khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Bát hoang diệt. Là tả. Giữa không trung, tức khắc xuất hiện 8 đạo kiếm khí màu vàng đất, lập tức trong nháy mắt dung hợp thành một đạo, ngưng tụ như thật trăm trượng cự kiếm. Cự kiếm xuất hiện, một cổ khí tức hủy diệt, tức khắc bao phủ toàn bộ chiến đài. Có thể nghĩ, một kiếm này hạ xuống, phòng trường chớ nói dịch thu, toàn bộ chiến đài đều muốn không còn tồn tại nữa. Tiểu tử, ngươi hiện tại dập đầu có lẽ kịp, bằng không nếu là ta một kiếm này hạ xuống sau, ngươi ngay cả xương cũng không thừa lại. Dịch thu cười nhạt, dường như căn bản không có đem hắn nói để ở trong lòng, hoàn toàn không thấy, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Tiêu Ngọc nói, Tiêu Ngọc sư tỷ, ngươi sợ chết sao? Tiêu Ngọc lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, không sợ. Hừm, vậy ngươi đứng ở bên cạnh ta đi. Dịch thu hít sâu một hơi, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía giữa không trung đạo kia cự kiếm, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên, trong tay bảo kiếm chỉ xéo hướng thiên, xa xa chỉ hướng đạo kia cự kiếm. Thấy như vậy một màn, Cổ Lam Khê thân thể mềm mại run lên, thất thanh nói, làm sao có thể, cái này thức mở đầu. Đồng Nguyện Dung chứng kiến Cổ Lam Khê bộ dáng này, không khỏi cau mày nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi biết? Cổ Lam Khê lắc đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một chút khôn kể khiếp sợ, nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, một điểm chỉ là vừa khớp mà thôi, hắn làm sao sẽ cái kia kiếm pháp? Đồng Nguyện Dung tức giận nói, xú nha đầu, ngươi đến ở nói bậy bạ gì đó, đến là kiếm pháp gì? Cổ Lam Khê xem Đồng Nguyện Dung một cái, nói, sư tỷ, muốn biết Tuyệt Mệnh Kiếm Tôn. Đồng Nguyện Dung nói, đương nhiên biết, Tuyệt Mệnh Kiếm Tôn, thế nhưng kiếm cung từ trước tới nay mạnh nhất ba vị kiếm tôn một trong, ta sao lại không biết? Cổ Lam Khê nói, ngươi cũng đã biết Tuyệt Mệnh Kiếm Tôn sáng chế xuống Tuyệt Mệnh Thất Kiếm sao? Tuyệt Mệnh Thất Kiếm? Cái này còn là lần đầu tiên nghe qua, làm sao chẳng lẽ dịch thu này thức mở đầu cùng Tuyệt Mệnh Thất Kiếm có liên quan? Không sai, này thức mở đầu đúng là Tuyệt Mệnh Thất Kiếm, đệ nhất kiếm Tuyệt Mệnh Kiếm Trảm thức mở đầu, nhưng mà Tuyệt Mệnh Thất Kiếm chính là kiếm cung tuyệt học, dịch thu một cái đệ tử ngoại tông làm sao có thể biết? Cổ Lam Khê kinh ngạc không thôi nói ra. Nghe nói như thế, Đồng Nguyện Dung cũng trầm ngâm. Không sai, một cái đệ tử ngoại tông, vô luận thiên phú như thế nào đi nữa được, cũng không khả năng tiếp xúc được Tuyệt Mệnh Thất Kiếm loại thần thông này tuyệt học. Chẳng lẽ là kiếm cung người vụng trộm truyền cho hắn? Hừ, điều đó không có khả năng, Tuyệt Mệnh Thất Kiếm, từ lúc Tuyệt Mệnh Kiếm Tôn sau khi biến mất, cũng đã thất truyền, lúc này trong cung, chỉ còn dư lại kiếm chiêu con đường, thế nhưng khẩu quyết tâm pháp lại căn bản không có, vì vậy kiếm cung căn bản không có người biết cái này Tuyệt Mệnh Thất Kiếm, làm sao có thể có người đem bộ kiếm pháp này truyền thụ cho hắn? Thì ra là thế, xác định có chút lạ, nếu sớm đã thất truyền, tiểu tử này làm sao có thể biết? E rằng chỉ là vừa khớp, hai chủng kiếm pháp thức mở đầu tương tự mà thôi. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe, như suy đoán này nói, nhưng mà ánh mắt nàng lại từ đầu đến cuối không có rời khỏi chiến đài, từ đầu đến cuối cũng chờ dịch thu động tác kế tiếp. Ngay sau đó, chiến đài, chỉ thấy dịch thu đem trường kiếm chỉ xéo hướng, tam xích thanh phong, long lánh hàn quang lạnh như băng, nhiếp tâm hồn người. Tuyệt Mệnh Thất Kiếm, đệ nhất kiếm, Tuyệt Mệnh Kiếm Trảm. Dịch thu cửa khẽ quát một tiếng, rung cổ tay, trường kiếm hơi rung nhẹ xuống, đẹp mắt kiếm quang tăng vọt, làm cho dịch thu trong tay thanh phong kiếm tức khắc trở thành một thanh lộng lẫy vô cực sáng cự kiếm. Mà tùy theo, một cổ băng lãnh khí tức sát phạt nhộn nhạo ra, tràn đầy vô tận ý sát phạt. Tuyệt Mệnh Thất Kiếm, kiếm ra hẳn phải chết. Tuyệt Mệnh Kiếm Trảm. Dịch thu lông mày dương lên, khí tức bỗng bạo phát, lập tức cả người phóng lên cao, nhanh như tia chớp hướng về kia Hoàng phủ Vân Thiên tiến lên. Tự tìm cái chết. Hoàng phủ Vân Thiên biến sắc, lập tức trường kiếm khẽ động, giữa không trung đạo kia kiếm lớn màu vàng, đồng thời hướng về Dịch Thu chém giết qua đây. Nhưng mà Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lại là căn bản không đem đạo kia cự kiếm để vào mắt, ơ múa kiếm quang, trực tiếp hướng về hoàng sắc cự kiếm chạm đi qua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Dịch Thu bảo kiếm trực tiếp bổ vào cự kiếm kia, như là hai hồng hoàng cự thú đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa to lớn, bá đạo lực lượng càng là trong nháy mắt đem Dịch Thu eo bàn tay chấn tê dại, trong tay thánh kiếm suýt nữa đều rời khỏi tay. Bất quá nhìn như có thể hủy thiên diệt địa vậy cự kiếm, nhưng là bị Dịch Thu sinh sinh ngăn cản đến. Cái gì? Mọi người thấy vậy, không có không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch Thu vậy mà đem Hoàng phủ Vân Thiên một kiếm này đều ngăn trở, điều này cần kinh khủng bực nào lực lượng mới có thể làm được. Phải biết rằng, một kiếm này, thế nhưng đi qua Hoàng phủ Vân Thiên thánh vương lực, chỗ thả ra ngoài, uy lực trước, lớn không chỉ gấp 10, đừng nói là thánh chủ, xem như là một cái thánh vương cũng không thể ngăn trở. Dịch Thu một cái hậu kỳ thánh chủ, vậy mà ngăn cản đến. Đây quả thực để cho người không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Hoàng phủ Vân Thiên cũng thật không ngờ Dịch Thu sẽ như vậy cường hành, trong mắt kiên kỵ, dĩ nhiên đạt đến tột đỉnh tình trạng, ánh mắt lấp lánh hàn mang nói, làm sao có thể, ngươi đây là cái gì kiếm pháp, uy lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, lại có thể ngăn trở ta bát hoang diệt. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hoàng phủ Vân Thiên cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt. Nhưng mà sự thực, nhưng lại để cho hắn không thể không tin tưởng. Hoàng phủ Vân Thiên, ta nói rồi, trận chiến ngày hôm nay, ngươi thắng không được ta. Dịch Thu Tử Tử nắm kiếm quang, khoe miệng lộ ra một chút băng lãnh nụ cười. Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chống đỡ ta cự kiếm sao? Hoàng phủ Vân Thiên lửa giận ngút trời, vốn tưởng rằng vượt qua Thánh Vương, có thể ung dung đem Dịch Thu nghiền ép, mà giờ khắc này lại phát hiện, kia gia hỏa, quả thực là một cái quái vật. Cường quái vật đáng sợ. Bất quá dù vậy, Hoàng phủ Vân Thiên như trước có đầy đủ tự tin, có khả năng triệt để kích sát người này. Chỉ cần giết chết Dịch Thu, như vậy hết thảy đều đem kết thúc. Bàn tay xuống phía dưới mạnh mẽ ấn, kiếm lớn màu vàng, uy lực tức khắc lại để thăng nhiều, trong nháy mắt chiếm giữ gió, đem Dịch Thu áp chế gắt gao ở phía dưới, kiếm quang đều khẽ run lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị này hoàng sắc cự kiếm chặn toái. Hừ hừ, có khả năng ngăn trở ta nhất thời, nhưng là lại không ngăn được ta một đời, đợi ngươi kiếm vỡ vụn là lúc, là ngươi bỏ mình ngày. Chương 1465, chết. Cảm thụ được kiếm lớn màu vàng như là vạn tấn núi lớn vậy kinh khủng áp lực, Dịch Thu nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái. Tuy là hắn tuyệt mệnh kiếm trảm đã đạt đến tiểu thành, uy lực rất mạnh, nhưng mà đối mặt bước vào Thánh Vương Hoàng phủ Vân Thiên, còn là hoàn toàn không đủ, tuy là trên lệnh chỉ có như vậy một chút, nhưng là lại cũng đủ để cho hắn bỏ mạng. Bất quá Dịch Thu cũng không lo lắng, bởi vì hắn còn có một cái bài không có thi triển ra đấy. Rầm rầm. Kiếm lớn màu vàng tuy là chiếm giữ gió, nhưng là lại cũng tiêu hao rất nhiều, rất nhanh hình thể liền lui nhỏ rất nhiều, còn như Dịch Thu thì thảm hại hơn, thân thể đã hơi run, tay bảo kiếm cũng xuất hiện từng vết nứt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Thấy một màn này, tất cả mọi người khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, trận chiến này tuy là Dịch Thu biểu hiện kinh diễm, thế nhưng đối mặt bước vào Thánh Vương Hoàng phủ Vân Thiên mà nói, còn chút yếu kém cách, trận chiến này Dịch Thu đã chắc chắn thất bại. Thậm chí ngay cả Cổ Lam Khê mấy người cũng cơ hồ như vậy cho rằng. Còn như Tiêu Ngọc thì sắc mặt bình tĩnh, đứng ở chiến đài, khoe miệng lộ ra một chút không chịu khuất phục nụ cười, phảng phất cũng định muốn cùng Dịch Thu đồng sinh cộng tử. Rốt cục, giang giác một tiếng, Dịch Thu trong tay kiếm quang cuối cùng không còn cách nào chống lại kiếm lớn màu vàng, mà bể ra. Mà kiếm lớn màu vàng cũng thế như trẻ che hướng về Dịch Thu xông qua đến. Cổ Lam Khê thầm kêu một tiếng không được, vội vàng lắc mình hướng về chiến đài phóng đi. Thế nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy Dịch Thu sắp chết ở kiếm lớn màu vàng phía dưới, đột nhiên, Dịch Thu trước người đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy màu đen. Trong sát na, kiếm lớn màu vàng trực tiếp bị vòng xoáy màu đen thôn phệ đi vào, biến mất. Hả? Này đột như đến một màn, làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Này là thế nào chiêu thức? Lại có thể thôn phệ kẻ khác kiếm pháp? TERUIENNCUATUIVN. Bất quá ở mọi người còn không có phản ứng qua đây phát sinh lúc nào, chỉ nghe một tiếng kêu thảm theo Hoàng phủ Vân Thiên truyền miệng ra, tất cả mọi người định thần nhìn lại, chứng kiến Hoàng phủ Vân Thiên nơi ngực, không biết khi nào bị một thanh kiếm lớn màu vàng xuyên thấu. Đỏ tươi huyết dịch bắn ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ Hoàng phủ Vân Thiên áo bào. Làm sao có thể? Ngươi đây là cái gì chiêu? Hoàng phủ Vân Thiên trợn to hai mắt, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bản thân vậy mà sẽ chết ở dưới kiếm của mình, ánh mắt làm đều là khó có thể tin cùng không cam chịu. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, tái nhợt mà lại lạnh lùng dung nhan, lộ ra một chút vô tình nụ cười. Một chiêu này kêu hư không đại Nazi, là đặc biệt cho ngươi mà chuẩn bị, như thế nào đây? Chết ở dưới kiếm của mình cảm giác rất thoải mái đi. Dịch Thu cười lạnh, mắt thoáng qua châm chọc. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Hoàng phủ Vân Thiên lớn tiếng giống giận, muốn huy kiếm chém giết Dịch Thu, nhưng mà hắn càng là như vậy, ngực vết thương đường xé rách càng lớn, trong nháy cũng đã bị kiếm lớn màu vàng phanh ngực một bụng, tiên máu nhuộm đỏ trên đài. Cuối cùng ở một trận không cam chịu tiếng giống giận, Hoàng phủ Vân Thiên ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Chết. Toàn bộ diễn võ trận hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia không ai bị nổi, ngoại tông Tam đại kim bảo đạo tử một trong, hôm nay càng là bước vào Thánh Vương Hoàng phủ Vân Thiên. Vậy mà chết. Hơn nữa chết ở dưới kiếm của mình, như vậy kết quả, chết như vậy pháp, thật là để cho người không tưởng được, để cho người khóc cười không được. Trước những thứ kia nhận định Dịch Thu hẳn phải chết người, càng là vào giờ khắc này, đều câm miệng, khí sắc kinh sợ nhìn Dịch Thu, ánh mắt kia phảng phất đang nhìn một cái sát thần. Kia ra hỏa rõ là người sao? Sau này kỳ thánh chủ, kích giết thánh vương. Hơn nữa còn là Hoàng phủ Vân Thiên loại thiên tài này cường giả. Gia hỏa này quả thực chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Còn như Tiêu Ngọc trong lòng trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là không có kinh hỉ. Dịch Thu thắng, chết không có gì đáng tiếc. Nhìn chết thảm Hoàng phủ Vân Thiên, Dịch Thu trong mắt không có chút nào thương hại, đối với cái này chủng tự cho là đúng, đồng thời nắm giữ kẻ khác vận mệnh gia hỏa, hắn căn bản sẽ không có chút nhân từ nương tay. Hơn nữa hắn biết, nếu như hắn mềm lòng, như vậy hắn kết quả khẳng định Hoàng phủ Vân Thiên thảm hại hơn. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Dịch Thu cười khổ một tiếng, đi qua một hồi ác chiến, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng cùng hư không chi lực đều đã tiêu hao hầu như không còn. Tốt trong khoảng thời gian này, hắn dùng không ít thời gian tu luyện hư không kiếm tâm, làm cho hư không kiếm tâm có 16 cái hư không trái tim, bằng không ban nãy một kiếm kia, hắn thật đúng là không nhất định có thể tiếp được. Lập tức, Dịch Thu phiêu nhiên như lạc, xuất hiện ở Tiêu Ngọc bên cạnh, hướng về phía Tiêu Ngọc nói, Tiêu Ngọc sư tỷ, Hoàng phủ Vân Thiên đã chết, cái kia hôn ước tự nhiên cũng không còn tồn tại nữa, tới tại các ngươi gia tộc người, tính muốn để cho ngươi gả cho Hoàng phủ Vân Thiên, cũng không khả năng. Xác định. Hoàng phủ Vân Thiên buông tha hôn ước, đơn giản hơn trực tiếp hiệu quả cách làm là giết chết Hoàng phủ Vân Thiên. Chỉ cần Hoàng phủ Vân Thiên tử, Tiêu Ngọc thân xiển xích một cách tự nhiên cũng lui trừ. Tiêu Ngọc lộ ra một động nhân nụ cười, nói: "Dịch Thu sư đệ, cảm ơn ngươi." Tiêu Ngọc sư tỷ nói giỡn, chúng ta là bằng hữu, sở dĩ ngươi sự tình, ta không thể ngồi yên không lý đến, còn có nhớ cho ta nói, chỉ cần có đầy đủ thực lực, cái gọi là vận mệnh, là nói xuông, ở nơi này nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, thế giới, muốn không bị kẻ khác chi phối, như vậy tự phế thân trở nên mạnh mẽ mới được. Dịch Thu từ tốn nói. Tiêu Ngọc gật đầu, mặt mang vẻ hay này nói, ta biết, từ nay về sau, ta không thể giống như nữa ngày hôm qua vậy xem thường buông tha, ta sẽ trở nên mạnh mẽ lên. Hừm, chúng ta đi thôi. Vậy hắn làm sao bây giờ? Tiêu Ngọc nhìn Hoàng phủ Vân Thiên thi thể, cau mày một cái. Hoàng phủ Vân Thiên chẳng những thân là ngoại tông đạo tử, ở bên ngoài cũng có rất cao thân phận, sau lưng có thập đại tự do thánh thành làm hậu thuẫn, hôm nay chết thảm nơi này, mười lớn thánh thành người sẽ không từ bỏ ý đồ. Yên tâm đi, tự sẽ có người tới xử lý. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười lạnh nhạt, lập tức nhìn cũng không nhìn mà Hoàng phủ Vân Thiên một cái, trực tiếp thẳng hướng về nơi xa đi tới. Mà bốn phía người thì đều tránh được, chủ động cho Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc nhường ra một cái lối ra. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc tùy theo rời đi. Sau một khắc, quảng trường mới sôi trào. Hoàng phủ Vân Thiên vậy mà chết, mẹ nó, này Dịch Thu quá kinh khủng. Đúng vậy, Hoàng phủ Vân Thiên thế nhưng vượt qua Thánh Vương cảnh giới, đều bị giết chết, này Dịch Thu thực sự là biến thái. Ha ha, xem ra sau này Kim Bảo đạo tử cũng chỉ còn lại hai người. Nơi xa Đồng Nguyện Dung cười khổ không thôi nói, Lam Khê muội muội, khó trách Kiếm Cung cung chủ sẽ coi trọng như vậy người này, gia hỏa này xác định không phải chuyện đùa, có thể sau này kỳ thánh chủ đánh bại Thánh Vương, hơn nữa còn là Hoàng phủ Vân Thiên loại thiên tài này cường giả, như vậy sự tình, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có lẽ liền Cửu Cung làm mấy cái yêu nghiệt, đều không thể nào làm được bước này. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, không nói gì, mà là thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chương 1466, Thập đại tự do thánh thành. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc mới vừa rời đi không lâu sau, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sinh tử đài phía trên. Người này không là người khác, đúng là Tiêu Ngọc ca ca Tiêu Trảm Long. Tiêu Trảm Long cúi đầu nhìn Hoàng phủ Vân Thiên thi thể, khí sắc âm tình bất định lấp lánh, nội tâm trừ chấn động ở ngoài, là được nói không nên lời tức giận. Cần biết, Hoàng phủ Vân Thiên là có thể giúp hắn đoạt được Tử Lôi Đế Hoàng truyền thừa cường đại minh hữu, chỉ cần hắn lấy Tiêu Ngọc, mình cũng có thể đi vì vậy lấy được Đế Hoàng truyền thừa, nhưng mà hôm nay, Dịch Thu đem đây hết thể đều phá hủy, hắn làm sao có thể tức giận dị thường. Đáng ghét ra hỏa, hỏng mất ta chuyện tốt, ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua, ngươi chờ xem, thập đại tự do thánh thành, nhưng là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Tiêu Trảm Long, trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức phất ống tay háo một cái, một trận tử quang xuất hiện, đem Hoàng phủ Vân Thiên thi thể thu hồi, sau đó liền dẫn Hoàng phủ Vân Thiên thi thể, trong nháy mắt biến mất. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu chu diệt Hoàng phủ Vân Thiên tin tức lan truyền nhanh chóng, như là phong bạo một dạng trong nháy mắt quần quận toàn bộ Thiên Đạo Tông, cho Thiên Đạo Tông mang đến lớn chấn động mạnh, thậm chí ngay cả Cửu Cung bên trong cũng có không nhỏ kinh động. Cái gì cái kia Hoàng phủ Vân Thiên vậy mà chết, điều này sao có thể? Cửu Cung trong, một tòa thần bí trong đại điện, một cái áo lục nam tử có một ít giật mình nói ra. Hồi bẩm chuyên nhân, chuyện này thiên chân vạn xác, Hoàng phủ Vân Thiên bị Dịch Thu dùng một loại vô danh kiếm pháp kích sát. Hừ, rõ là một cái phế vật, liền một cái hậu kỳ thánh chủ đều đối phó không được, vốn tưởng rằng có khả năng nhờ vào đó mọi người tay đem Dịch Thu kích sát, nhưng nhìn chỉ có thể bản truyền nhân tự mình động thủ. Áo lục nam tử trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, thanh âm âm lãnh lẩm bẩm, Dịch Thu, giết đệ mối thù không đội trời chung, coi như ngươi có thể tránh được kiếp nạn này, ngươi cũng đừng nghĩ có khả năng ở Cựu Cung sinh tồn được. Lúc này Dịch Thu đương nhiên không biết mình đã bị lại thêm kẻ địch đáng sợ để mắt tới, bất quá mặc dù hắn biết cũng sẽ không quá để ý, bởi vì chỉ cần hắn ở Thiên Đạo Tông bên trong, không ai có thể làm gì hắn. Cùng Tiêu Ngọc cùng nhau hướng về nơi ở phản hồi, trên đường Tiêu Ngọc luôn luôn trầm mặc không nói, dường như suy nghĩ tâm sự. Tiêu Ngọc sư tỷ, hôm nay sự tình đã qua, ngươi làm sao mặt ủ mày chau, chẳng lẽ là không nỡ Hoàng phủ Vân Thiên phải không? Dịch Thu cười như không cười hỏi. Tiêu Ngọc tức giận liếc Dịch Thu một cái, hiện tại ngươi còn có tâm tình nói loại này chê cười, tuy là ngươi giết Hoàng phủ Vân Thiên, giúp ta thoát khỏi khốn cảnh, thế nhưng ngươi có biết hay không, ngươi cũng vì vậy nhiều kẻ địch mạnh mẽ. Ồ, địch nhân gì? Thập đại tự do thánh thành. Dịch Thu mắt sáng lên, trên mặt lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại vân đạm phong khinh cười nói, chính là thập đại tự do thánh thành mà thôi, hà tất giá trị phải ngạc nhiên. Chính là. Tiêu Ngọc tức khắc không nói gì, thập đại tự do thánh thành chính là thánh vực một người trong đó không được khinh thường thế lực, ngay cả bát đại cổ hoàng nhất tộc cũng không dám xem thường. Dịch Thu lại chỉ dùng chính là hai chữ để hình dung, gia hỏa này thật là hoàn toàn không biết sợ là cái gì. Ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên xem thường này thập đại tự do thánh thành, từng cái thánh thành đều biết cái thánh vương cường giả tọa trấn, 10 cái thánh thành chung vào một chỗ, thực lực đáng sợ đến bực nào. Hơn nữa nghe nói Hoàng phủ Vân Thiên gia gia Hoàng phủ chân nhân, từ lúc 10 năm trước đã tiến nhập thánh tôn cảnh, trở thành thánh vực đỉnh cấp cường giả, sở dĩ ca ca ta mới buộc ta gả cho Hoàng phủ Vân Thiên, còn nhân cơ hội mượn Hoàng phủ chân nhân trở thành Tiêu thị đế hoàng chuyên nhân. Lại có cái thánh tôn gia gia khó trách như vậy tiểu tử này như vậy cuồng vọng. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, bất quá coi như như vậy, ta cũng không tin gia gia hắn còn dám nói Thiên Đạo Tông tới giết ta. Vậy cũng không có, tuy là gia gia hắn là thánh tôn, thế nhưng cũng không dám đến Thiên Đạo Tông náo sự. Thiên Đạo Tông thân là thánh vực đệ nhất tông, xúc tích thâm hậu, coi như bát đại cổ hoàng nhất tộc đều mặc cảm. Hơn nữa hắn, bất quá ta sợ là hắn biết hướng Thiên Đạo Tông tạo áp lực, dù sao hắn một cái thánh tôn cường giả, Thiên Đạo Tông còn có thể cho mấy phần mặt mũi. Đến lúc đó hắn nếu là muốn ngươi đền mạng, ta sợ Thiên Đạo Tông. Ngươi sợ Thiên Đạo Tông không muốn đắc tội cái kia thánh tôn cường giả, mà đem ta giao đưa cho người kia. Vâng. Dịch Thu nghe xong lời này, nội tâm cũng là nhiều hơn vẻ dầu dị. Không sai, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không khinh thường thánh tôn cường giả. Cho dù là Thiên Đạo Tông cũng không muốn tự nhiên nhiều hơn một cái kẻ địch mạnh mẽ, sở dĩ nếu như cái kia Hoàng phủ chân nhân thật quản Thiên Đạo Tông nhân vật quan trọng nói, Thiên Đạo Tông 8 phần 10 sẽ đem hắn giao ra. Dù sao một là thánh chủ đệ tử, một là thánh tôn cường giả, chỉ cần không đốc, đều biết nên lựa chọn như thế nào. Hừ, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, mặc kệ thế nào, nếu như Thiên Đạo Tông cao tầng thật làm như vậy nói, cùng lắm ta liền rời đi Thiên Đạo Tông chính là, thiên hạ to lớn, ta cũng không tin, không có ta Dịch Thu đất dung thân. Dịch Thu biết, chuyện này, hắn không còn cách nào trưởng khống, sở dĩ cũng không suy nghĩ nhiều, thư thái cười một tiếng sau, lại đổi chủ đề, cùng Tiêu Ngọc nói chuyện phiếm chút việc vặt, sau đó lại bất chi bất giác đi tới Nhân Tông, trả lời mỗi cái nơi ở đi. Kiếm cung, cung chủ đại điện. Ngươi nói hắn biết tuyệt mệnh thất kiếm. Một cái mắt to mày rậm, dung mạo có chút chính phái người đàn ông trung niên, hơi thất thanh hướng về phía trước Cổ Lam Khê hỏi. Người này không là người khác, đúng là Cổ Lam Khê cha, đương nhiệm kiếm cung cung chủ Cổ Kiếm Phong. Vâng. Cổ Lam Khê nghiêm nghị trả lời. Nữ nhi, ngươi có thể nhìn tỉ mỉ sao? Tự nhiên, nữ nhi tận mắt nhìn thấy, chiêu thức kia cùng ý lực, đúng là tuyệt mệnh thất kiếm đệ nhất kiếm, tuyệt mệnh kiếm trảm. Cổ Lam Khê mặt kiên định nói ra. Điều này sao có thể? Tuyệt mệnh thất kiếm, khẩu quyết tâm pháp sớm đã thất truyền, coi như kiếm cung bên trong cũng không có người luyện thành, hắn một cái hậu kỳ thánh chủ, là từ nơi nào học được chứ? Cổ Kiếm Phong vô cùng kinh ngạc không gì sánh được nói. Nữ nhi này cũng không rõ ràng, ngươi nói có phải hay không là hắn vô tình học được? Chắc là, thoạt nhìn tiểu gia hỏa này chẳng những thiên phú dị bẩm, hơn nữa cơ duyên cũng không nhỏ, lại có thể học được tuyệt mệnh thất kiếm. Người đàn ông trung niên gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần tiêu ý. Có cần hay không nữ nhi đi hỏi một chút hắn kiếm pháp đúng là nơi nào học được? Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, mở miệng hỏi. Không cần, nếu hắn không có chủ động nói, chúng ta cũng không tất hỏi nhiều. Cổ Kiếm Phong khoát tay một cái nói. Cổ Lam Khê gật đầu, chợt đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh dị nói, phụ thân, Dịch Thu giết chết Hoàng phủ Vân Thiên, thập đại tự do thánh thành chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nói, ngươi lo lắng không sai, Hoàng phủ chân nhân cái lao già đó nhất định sẽ đến nhân vật quan trọng. Cổ Kiếm Phong kêu một tiếng nói. Vậy làm sao bây giờ? Yên tâm, có ta ở đây, ai tới, ta cũng sẽ không đem Dịch Thu giao ra. Dịch Thu chẳng những quan hệ chúng ta kiếm cung tương lai, hơn nữa còn quan hệ thánh vực tương lai, há có thể tùy tùy tiện tiện bị người giết. Chương 1467, Hoàng phủ chân nhân. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê nhíu mày hơi thư triển ra. Hắn biết, chỉ cần có phụ thân ở, Dịch Thu cũng liền an toàn nhiều. Chỉ là có thể hay không đưa qua cửa ải này, phỏng chừng còn chưa phải là dễ dàng như vậy sự tình. Dù sao cho dù Cổ Kiếm Phong là kiếm cung cung chủ, thế nhưng còn có hắn 8 cái cung chủ ở, sở dĩ có một số việc, cha nàng chưa chắc có thể nói tính. Nghĩ tới đây, Cổ Lam Khê tuyệt mỹ khuôn mặt tức khắc xuất hiện lần nữa một vẻ lo âu. Mà Cổ Lam Khê sắc mặt biến đổi, toàn bộ bị Cổ Kiếm Phong xem nhất thanh nhị sở. Cổ Kiếm Phong khỏe miệng lộ ra một thần bí nụ cười, tùy tiện nói, "Nữ nhi, ngươi cảm thấy Dịch Thu người này thế nào?" Cổ Lam Khê ngẩn người một chút, hiển nhiên không biết Cổ Kiếm Phong vì sao hỏi vấn đề này, cau mày nói ra, "Người này vô luận thiên phú, vẫn là lòng dạ, đều là nữ nhi bình sinh sở kiến." "Không, đều không phải hỏi ngươi hắn thiên phú thế nào, ta là hỏi ngươi, nhân phẩm hắn thế nào?" "Nhân phẩm?" Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, cười khổ nói, nhân phẩm coi như không tệ, bản tính không xấu, chỉ bất quá có đôi khi hành vi có chút vô liêm sỉ mà thôi. Ha ha, có một số việc, thật cũng không oán hắn, mà oán ngươi. Oán ta? Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, vô cùng không phục nói, nữ nhi không biết có cái gì làm sai, lúc đầu nữ nhi chỉ là thăm dò một cái thực lực của hắn, nhưng không nghĩ kia ra hỏa, vậy mà. Nói đến đây, Cổ Lam Khê khí sắc tức khắc một đỏ, vội vàng đem thừa lại nửa đoạn dưới nói nuốt trở về. Bị một cái thánh chủ chặt đứt ngay lưng, đồng thời xem hết trơn thân thể, như vậy sự tình, nàng tự nhiên là nói không nên lời. Nha đồng đốc, ngươi phải biết rằng, ngươi từ nhỏ liền có ta và ngươi mẫu thân thủ hộ, vì vậy cũng không biết thế gian hiểm ác đáng sợ, nhưng mà cái này Dịch Thu, trải qua đau khổ, cường địch như rừng, thời khắc đều sẽ có mạnh hơn hắn rất nhiều người, đến lấy tính mệnh của hắn, nếu như hắn làm sự tình không cực đoan một ít, sao lại sống đến hiện tại? Ngày ấy ngươi mặc dù chỉ là thăm dò, thế nhưng hắn lại không biết, làm ra chuyện như vậy đến, cũng hoàn toàn xuất phát từ tự bảo vệ mình mà thôi. Sở dĩ ta nói không oán hắn, mà oán chính ngươi. Cổ Lam Khê tức khắc không lời chống đỡ. Hừ, coi như nữ nhi lúc đầu hành sự có một ít lỗ mãng, thế nhưng hắn cũng không có thể. Vừa nghĩ tới lúc đầu Dịch Thu tiện hề hề biểu tình, Cổ Lam Khê liền giận không chỗ phát tiết. Ha ha, ta minh bạch, ta minh bạch, chuyện này, xác định ủy khuất ngươi, bất quá chuyện này đối với ngươi không thường không làm một chuyện tốt, nếu như ngươi có thể cùng Dịch Thu quan hệ, thật tốt phát triển tiếp nói, nói bất định là trận nhân duyên. Nhân duyên? Cổ Lam Khê đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng qua đến, trắng nõn như tuyết gương mặt, tức khắc mọc lên hai mảnh dạng mây đỏ, dậm chân gắt giọng, "Cha, ngươi nếu là nữa nói bậy, ta đi liền." "Ta nhưng không nói sai, nam đại đương hôn, nữ đại đương giá, ngươi hôm nay đã tiến nhập thánh vương, cũng là nên tìm một tốt quy túc thời điểm." Cổ Kiếm Phong mỉm cười nói, "Hừ, ta ai cũng không muốn gả, trừ phi gặp phải ta thật là ưa thích người, được, nếu không có sự tình khác, ta đi trước." Cổ Lam Khê nói xong, lại không để ý tới Cổ Kiếm Phong, thở phì phì rời khỏi. Cổ Kiếm Phong lắc đầu cười khổ, lập tức ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thở dài nói, tiếp xuống được thời gian, phòng trừng sẽ không thái bình. 10 ngày sau, Cựu Cung, hình một vòng tròn bên trong cung điện, 9 bóng người, phân biệt ngồi ở ghế trên, làm thành một vòng. Nay 9 bóng người, nữ có nam có, trẻ có già có. Mỗi người, trên thân đều tản ra khí tức cường đại. Mà ở trong đại điện, đứng thẳng một người mặc đạo bào tóc trắng lao đạo. Đồng dạng, này tóc trắng lao đạo trên thân khí thế cũng không khỏi kinh khủng, không kém chút nào chung quanh 9 bóng người. Hoàng phủ chân nhân, đêm khuya đến thăm chúng ta Thiên Đạo Tông, không biết có chuyện gì. Nguyên lai này tóc trắng lao giả không là người khác, đúng là Hoàng phủ Vân Tiên gia gia, Hoàng phủ chân nhân. Tóc trắng lao giả nộ kêu một tiếng, phất ống tay háo một cái, một trận vầng sáng nổi lên, ở vầng sáng ở giữa, rõ ràng là một câu vô cùng thê thảm thi thể. 9 vị cung chủ, lão phu là tới hướng các vị đòi cái công đạo. Ha ha, không biết Hoàng phủ chân nhân muốn thảo cái gì công đạo. Quý tông đệ tử Dịch Thu, giết ta coi trọng nhất tôn nhi Hoàng phủ Vân Thiên, lão phu muốn 9 vị cung chủ giữ gìn lẽ phải, đem Dịch Thu giao cho lão phu xử lý. Tóc trắng lao giả thanh âm u ám nói ra. Nghe nói như thế, 9 cái cung chủ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Hoàng phủ chân nhân, ta nghe nói ngươi tôn nhi Hoàng phủ Vân Thiên cùng đệ tử bản tông, sinh tử đại tỷ võ, cuối cùng tài nghệ không bằng người, mới chết ở Dịch Thu trên tay. Sinh tử đại tỷ võ quý củ, chân nhân nên biết, ngươi qua đây hướng chúng ta nhân vật quan trọng, có phải hay không hơi quá đáng? Quá phận. Hoàng phủ chân nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về người mở miệng nhìn lại, nói, cổ cung chủ, cái gì sinh tử đại tỷ võ, lão phu không hiểu, lão phu chỉ biết là, ai giết ta tôn nhi, sẽ nợ máu trả bằng máu, hôm nay các ngươi nhất định phải đem Dịch Thu giao cho lão phu, bằng không. Bằng không cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám muốn ở chúng ta Thiên Đạo Tông nháo sự sao? Hoàng phủ chân nhân, coi như sau lưng ngươi là thập đại tự do thánh thành, thế nhưng ngươi cũng muốn chúng ta Thiên Đạo Tông cũng không phải là ngươi có thể hồ đồ chỗ. Cổ Kiếm Phong trầm giọng nói ra. Hoàng phủ chân nhân biến sắc. Xác định, cho dù hắn thân là thánh tôn cường giả, thế nhưng mặt đối với Thiên Đạo Tông, hắn hay là không dám làm cản. Dù sao trước mắt hắn, an vị lấy 9 cái thánh tôn. Lấy hắn lực một người, tại sao có thể là 9 cái thánh tôn đối thủ? Hoàng phủ chân nhân kêu một tiếng nói, lão phu đương nhiên không dám ở Cựu Cung náo sự. Bất quá lão phu lại nhưng đại biểu thập đại tự do thánh thành, cùng Thiên Đạo Tông đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau, chúng ta thập đại tự do thánh thành sẽ không còn cho Thiên Đạo Tông cung cấp bất luận cái gì tài nguyên. Thập đại tự do thánh thành thực lực, mặc dù không như Thiên Đạo Tông, nhưng là lại có tài nguyên khổng lồ, vì vậy Thiên Đạo Tông hàng năm đều có thể theo thập đại tự do thánh thành lấy được nhiều tài nguyên. Mà xem như trao đổi, Thiên Đạo Tông hàng năm cũng sẽ ở thập đại tự do thánh thành thu lấy 2-3 tên đệ tử thiên tài. Sở dĩ nghe được hoàng phủ người này nói, 9 cái cung chủ đều trầm ngâm. Bọn họ cũng không phải sợ Hoàng phủ chân nhân náo sự, nhưng là lại không muốn mất đi, cái này có thể đi cho bọn hắn vô số tài nguyên quan hệ đồng bọn, là một cái hậu kỳ thánh chủ đệ tử, mà mất đi vô số tài nguyên, đối với Thiên Đạo Tông mà nói, hiển nhiên không đáng. Cổ cung chủ, theo ta thấy liền đem cái kia Dịch Thu giao cho Hoàng phủ chân nhân đi, mặc dù nói là sinh tử đại tỷ võ, bất quá này Dịch Thu hành động cũng quá ác một chút, hơn nữa là một cái đạo tử, cũng không đáng giá. Trong Ngọc Tiêu cung cung chủ ánh mắt lập lòe xuống, mở miệng nói: "Không được, Dịch Thu không tầm thường." Tuyệt đối không thể giao cho người khác. Cổ Kiếm Phong mở miệng nói. Hừ, có cái gì không giống tầm thường, bất quá là một cái đạo tử mà thôi. Chúng ta Thiên Đạo Tông thiên tài vô số, chẳng lẽ còn có thể đi bởi vì là một cái đạo tử, mà mất đi một cái trọng yếu minh hữu hay sao? Cổ Kiếm Phong, ta xem ngươi mấy năm nay luyện kiếm, luyện CD. Chương 1468, Cổ Cảnh Thí Luyện. Luôn luôn cùng Cổ Kiếm Phong không hợp Mặc Dương Cung cung chủ Vũ Văn còn châm chọc nói ra. Vũ Văn còn, ngươi biết cái gì, cái này Dịch Thu có thể đi lấy hậu kỳ thánh chủ, kích sát bước vào thánh vương Hoàng phủ Vân Thiên, há có thể là phổ thông thiên tài có thể so với. Thử hỏi, coi như ngươi trong cung mấy cái đỉnh cấp truyền nhân lấy ra, có lẽ cũng làm không được chuyện này đi. Lời này vừa nói ra, hắn mấy cung cung chủ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lấy hậu kỳ thánh chủ kích giết thánh vương, thiên phú này xác định không phải chuyện đùa. Vũ Văn còn nói, coi như hắn thiên phú dị bẩm, thế nhưng trung quy cũng là một cái thánh chủ đệ tử, Cổ Kiếm Phong, ngươi cảm thấy là một cái đệ tử, giá trị phải làm như vậy sao? Vì người khác không đáng, vì người nọ giá trị. Cổ Kiếm Phong mặt kiên định nói ra. Lúc này, Ngọc Tiêu cung cung chủ cao mày nói, Cổ sư đệ, cái này Dịch Thu, thật có lợi hại như vậy sao? Cổ Kiếm Phong nói, sư huynh, này Dịch Thu thiên phú cực kỳ bất phàm, tuyệt không tầm thường thiên tài có thể so với, nếu như đem người này giao ra, đối với chúng ta Thiên Đạo Tông mà nói, đúng là đừng có tổn thất lớn. Buồn cười, chính là một cái thánh chủ đệ tử, tùy ý một chảo, chính là bó to, có thể đi có tổn thất gì, ta xem Cổ cung chủ là lao hồ đồ, Ngọc Tiêu sư huynh, ngàn vạn lần không nên nghe hắn, theo ta thấy hay là đem cái này Dịch Thu giao ra. Vũ Văn còn cười lạnh nói, hừ, ngươi dám. Cổ Kiếm Phong trợn mắt nhìn. Vũ Văn còn không sợ chút nào nhìn thẳng vào mắt Cổ Kiếm Phong ánh mắt. Trong sát na, lưỡng đại cung chủ khí thế đồng thời bạo phát, như là hai cổ hồng thủy, điên cuồng ở trong điện va chạm. Nhị vị sư đệ dừng tay. Lúc này, Ngọc Tiêu cung cung chủ nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm không lớn, lại tựa hồ như có không được bác bỏ lực, làm cho lưỡng đại cung chủ khí sắc đồng thời biến sắc. Ngọc Tiêu cung chủ, thân là cựu cung đứng đầu, thực lực không thể tầm thường so sánh. Lời đồn, vị cung chủ này đã đến gần vô hạn đế hoàng chi cảnh, chính là thánh tôn đỉnh phong cường giả. Hơn nữa vị này chí tôn cường giả, hành sự công nghĩa, không có tư tâm, theo không thiên về bất luận kẻ nào, sở dĩ ở trong lòng mọi người địa vị cực cao. Vì vậy nghe được hắn nói, Cổ Kiếm Phong cùng Vũ Văn còn đồng thời im miệng. Ngọc Tiêu cung chủ thở dài, lập tức ánh mắt hướng về hắn mấy cái cung chủ hơi đảo qua, nói: "Mấy vị sư đệ sư muội đều là tỏ thái độ đi, là giao ra hay không giao ra?" Rất nhanh, bao gồm Cổ Kiếm Phong ở bên trong 8 cái cung chủ đều tỏ thái độ. Đa số người đều tán thành đem Dịch Thu giao ra, duy chỉ có Cổ Kiếm Phong cùng Thánh Đan cung cung chủ tuyển chọn phản đối. Hừ hừ, thiểu số phục tòng đa số, hiện tại Cổ Kiếm Phong ngươi còn có lời gì có thể nói? Vũ Văn còn mặt đắc ý nói ra. Cổ Kiếm Phong khí sắc khó xử tới cực điểm, ánh mắt lập tức nhìn về phía Ngọc Tiêu cung cung chủ, mở miệng nói: "Sư huynh, ta lấy cung chủ chi vị đảm bảo, người này không phải chuyện đùa, tuyệt đối không thể tùy ý giao ra." Ngọc Tiêu cung cung chủ xem Cổ Kiếm Phong một cái, nói: "Cổ sư đệ không cần xuất ruột, ta tự có phán đoán suy luận." Nghe nói như thế, Cổ Kiếm Phong chỉ phải ngoan ngoãn câm miệng. Ngọc Tiêu cung cung chủ chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Hoàng phủ chân nhân nói: "Hoàng phủ chân nhân, tuy là ngươi tôn nhi, xác định chết ở Dịch Thu tay, thế nhưng dù sao ngươi tôn nhi cùng Dịch Thu là sinh tử tỷ võ mà chết, theo đạo lý ta không nên đem Dịch Thu giao ra đây, chỉ bất quá nhớ tới thập đại tự do thánh thành, cùng chúng ta Thiên Đạo Tông chính là nhiều năm minh hữu, vì vậy bổn cung chủ ngoại lệ một lần." Hoàng phủ chân nhân không đợi Ngọc Tiêu chân nhân nói xong, lại lập tức ôm quyền nói: "Đa tạ Ngọc Tiêu cung chủ còn lão phu một cái công đạo." Cổ Kiếm Phong thì mặt vẻ giận dữ. Nhưng mà mọi người ở đây đều coi là Dịch Thu vận mệnh đã đúng giờ sau, đột nhiên Ngọc Tiêu cung cung chủ lại chuyển đề tài, cười lạnh nói: "Chậm đã, Hoàng phủ chân nhân không nên nóng lòng, ta cũng không có nói muốn đem Dịch Thu cho ngươi." "Ế?" Ngọc Tiêu cung chủ ý là: "Ta ý là cho Dịch Thu một cơ hội, 3 năm sau, để cho Dịch Thu vào cổ cảnh, nếu như hắn có thể còn sống trở về, chuyện này lại không đáng truy cứu, nếu như hắn chết ở bên trong, coi như là thay ngươi lấy lại công đạo." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Cổ Kiếm Phong sắc mặt đại biến, trở nên đứng lên nói: "Sư huynh, cổ cảnh vô cùng hung hiểm, coi như là thánh vương đi, cũng cựu tử nhất sinh, ngươi để cho Dịch Thu đi vào, chẳng phải là để cho hắn chịu chết?" Ngọc Tiêu cung cung chủ thản nhiên nói: "Hắn đã như vậy cùng người khác bất đồng, đương nhiên muốn biểu hiện ra ngoài, để cho mọi người tín phục, nếu như ngay cả cổ cảnh đều chết hết nói rõ hắn cùng với đệ tử khác không có gì khác biệt, vì vậy cho dù chết, cũng không đáng giá phải đáng tiếc." Chuyện này, Cổ Kiếm Phong tức khắc không lời chống đỡ. Xác định muốn chứng nhận Dịch Thu cùng người khác bất đồng, liền phải làm ra cùng người khác bất đồng sự tình đến, bằng không dựa vào cái gì để cho mọi người tin tưởng ngươi? Chỉ là này khảo nghiệm, cũng quá khó chút. Cổ cảnh, nhưng không phải là người tầm thường có khả năng dám vào. Ha ha, không hổ là cựu cung đứng đầu, lão phu đội phục. Hoàng phủ chân nhân mắt sáng lên, lập tức nói ra: "Được rồi, nếu Ngọc Tiêu cung chủ đã nói như vậy, vậy ta cũng liền không lời nào để nói, chuyện này cứ dựa theo Ngọc Tiêu cung chủ nói làm chính là, 3 năm sau, ta lại tới thăm cựu cung." Nói xong, Hoàng phủ chân nhân cười lớn rời khỏi. Như vậy, hắn mấy cái thánh cung cung chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất quá lập tức đều lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Xong cổ cảnh. Phải biết rằng cổ cảnh cơ hồ là một chỗ tuyệt địa, bên trong hung hiểm, đủ để cho một cái trung kỳ thánh vương chết không có chỗ chôn, mà 3 năm sau, để cho một cái thánh chủ tự mình xông vào, cái này cùng để cho Dịch Thu vào đi chịu chết, không có gì khác biệt. Không thể không nói, Ngọc Tiêu cung cung chủ tuy là nhìn như cho Dịch Thu một cái cơ hội, thế nhưng thực tế cơ hội này, cơ hồ không gì sánh được mù mịt. Dịch Thu chắc chắn phải chết. Ngọc Tiêu sư huynh, chuyện này, Cổ Kiếm Phong dường như ý y nguyên không cam lòng. Nhưng mà Ngọc Tiêu cung cung chủ phất tay một cái nói, "Cổ sư đệ, ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần nhiều lời, sau khi trở về, phái người thông chi cái kia Dịch Thu đi." "Được rồi." Cổ Kiếm Phong biết vị này cựu cung đứng đầu tính cách, chỉ cần vị sư huynh này quyết định sự tình, hầu như đã không thể vãn hồi. "Dịch Thu, 3 năm sau, sống hay chết, chỉ có thể nhìn chính ngươi tạo hóa thế nào." Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Cổ Kiếm Phong thân ảnh biến mất đại điện. "Cái gì để cho Dịch Thu 3 năm sau đến cổ cảnh thí luyện? Này tại sao có thể? Phụ thân ngươi nên biết cổ cảnh ở giữa có bao nhiêu nguy hiểm, coi như cựu cung truyền nhân đều không nhất định có khả năng ở bên trong sống sót, để cho Dịch Thu 3 năm sau đi tới cổ cảnh, không phải để cho Dịch Thu đi chịu chết sao?" Cổ Lam Khê biến sắc nói ra. "Hừ, ta đương nhiên biết, chỉ là ngươi Ngọc Tiêu sư bá quyết định sự tình, ai có thể ngăn cản? Huống chi, cũng chỉ có như vậy, Dịch Thu mới có mạng sống cơ hội, bằng không hắn cung cung chủ sẽ không nguyện ý vì Dịch Thu mà buông tha cùng thập đại tự do thánh thành giữa quan hệ." Cổ Lam Khê cắn răng, mặt tái nhợt nói, "Vậy hay để cho Dịch Thu đi chịu chết hay sao? Chịu chết còn không đến mức, lấy hắn thiên phú, thời gian 3 năm, có lẽ có cơ hội." Không có ý tứ, mọi người vốn tưởng rằng sách này không thể mở lại, không biết tại sao cho mở, sở dĩ bắt lượng hứa hẹn sẽ tiếp tục viết xong, hy vọng mọi người ủng hộ. Chương 1469, tự tin. Cổ Lam Khê cắn răng, mặt tái nhợt nói, "Vậy hay để cho Dịch Thu đi chịu chết hay sao? Chịu chết còn không đến mức, lấy hắn thiên phú, thời gian 3 năm, có lẽ có cơ hội." "Làm sao có thể? Cổ cảnh nguy hiểm như vậy, chỗ ấy tùy ý một con yêu thú cũng có thể đơn giản giết hắn, thời gian 3 năm, liền muốn có khả năng xông qua cổ cảnh, không khác người si nói mộng sự tình, không được, ta đi tìm Ngọc Tiêu sư bá cầu tình, để cho hắn thả qua Dịch Thu." "Hừ, ngay cả ta nói, đều không dùng được, chẳng lẽ ngươi Ngọc Tiêu sư bá, còn có thể nghe ngươi sao?" "Nha đồng đốc, ngươi Ngọc Tiêu sư bá, đã là cho ta mặt mũi, cho nên mới chọn lựa làm như vậy pháp, bằng không đổi thành người bình thường, phòng trường sớm đã đem Dịch Thu giao ra." Cổ Kiếm Phong thở dài nói, "Ta biết chuyện này, xác định có chút hơi khó, thế nhưng dù sao đây là Dịch Thu bản thân hạ xuống nhân quả, nếu như hắn không thèm quan tâm nàng kia nhàn sự, cũng sẽ không khiến bản thân xa vào như vậy tình trạng." Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, tuy là không cam lòng, nhưng là lại cũng biết mình phụ thân nói không sai. "Cái này tên ốc, không phải là giết chết Hoàng Phủ Vân Thiên làm cái gì?" Cổ Lam Khê dậm chân một cái, nói, "Được rồi, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho Dịch Thu, để cho hắn sớm một chút chuẩn bị." Nói xong Cổ Lam Khê xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Cổ Lam Khê liền tới đến Dịch Thu nơi ở. Lúc này, đã là lúc đêm khuya, trăng lạnh treo cao chân trời. Đứng ở cửa viện, Cổ Lam Khê có chút chần chờ, không khỏi do dự một chút sau, vẫn là thần sắc kiên định đi vào. Xông qua viện môn, Cổ Lam Khê đi thẳng tới Dịch Thu trước cửa phòng, chợt đẩy cửa mà vào. Nhưng mà đi vào Dịch Thu gian phòng sau, lại phát hiện căn bản không có bán thân ảnh. Kỳ quái, kia gia hỏa chẳng lẽ không tại gia? Thế nhưng trễ như thế, hắn biết chạy đi nơi đâu đây? Ngay Cổ Lam Khê vô cùng kinh ngạc thời điểm, đột nhiên phía sau vang lên một tràng cười. "Cổ sư tỷ, hơn nửa đêm chạy đến nơi này của ta có chuyện gì sao?" Cổ Lam Khê dọa cho giật mình, vội vàng vỗ ngực một cái, sau đó thở hổn hển nói, "Ngươi cái tên này làm sao thần không biết quỷ không hay, ngươi là từ nơi nào chui ra ngoài, ban nãy ngươi rõ ràng không ở trong phòng." Dịch Thu đương nhiên là theo thời không bảo tháp chui ra ngoài. Dịch Thu cũng không có giải thích, cười cười nói, "Ta rõ ràng ở ngay cửa, là sư tỷ trong lòng có chuyện gì, sở dĩ không thấy được a. Phải không?" Cổ Lam Khê cau mày một cái, có lẽ xác định là như thế này. Bất quá hắn hiện tại cũng không có tâm tư truy cứu những thứ này, mà là nhìn Dịch Thu, cau mày, làm ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Dịch Thu thấy vậy, lông mi nhẹ nhàng dương lên, nói, "Cổ sư tỷ, có chuyện gì, ngươi cứ nói đi." Cổ Lam Khê thở dài, lập tức nói ra, "Ban nãy Hoàng phủ Vân Tiên ra ra, Hoàng phủ chân nhân đến, muốn cho Thiên Đạo Tông đưa ngươi giao ra đây, làm cho hắn thay Tôn Nhi báo thủ." "Ha ha, đến thật là nhanh." Dịch Thu mắt sáng lên, sự tình đúng là như Tiêu Ngọc sở liệu, Hoàng phủ Vân Thiên người nhà thật đến đòi khoản nợ đến, chỉ là làm hắn không nghĩ tới là sẽ đến như vậy nhanh, hoàn toàn không cho hắn thở dốc đường sống. "Thiên Đạo kia tông cao tầng ý tứ đây?" Cổ Lam Khê thản nhiên nói, "Ngươi yên tâm, Cựu cung cung chủ không có quyết định đem ngươi lập tức giao ra, bất quá..." Dịch Thu nói, "Tuy nhiên làm sao? Bất quá cần ngươi ở đây trong vòng 3 năm, xông qua Ngọc Hư cổ cảnh." "Ngọc Hư cổ cảnh?" Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hỏi, "Đó là địa phương nào?" Cổ Lam Khê nói, "Ngọc Hư cổ cảnh chính là Cựu cung một chỗ thí luyện chi địa, trong ngày thường chỉ có Cựu cung truyền nhân mới có tư cách đi vào." Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lập lòe xuống nói, "Chỗ ấy hẳn là rất hung hiểm đi." Cổ Lam Khê gật đầu, coi như là Cựu cung truyền nhân, nếu như không tới Thánh Vương hậu kỳ nói, cũng không có can đảm đi vào. "Thánh Vương hậu kỳ?" Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay cả Cựu cung truyền nhân những thiên tài này, cũng cần Thánh Vương hậu kỳ mới dám bước vào, nhìn lại ngọc này hư cổ cảnh còn thật không phải bình thường nguy hiểm. Phỏng chừng cho dù là hắn cũng cần Thánh Vương cảnh giới mới có cơ hội đi. Mà thời gian 3 năm, vượt qua Thánh Vương cảnh giới, cho dù có thời không bảo tháp ở, cũng rất khó đơn giản đạt đến. Dù sao càng về sau tu luyện, cần tài nguyên càng nhiều, hao tổn mất thì giờ cũng lại càng lớn. Vì vậy thời gian 3 năm, với hắn mà nói, xác định không quá đầy đủ. Chẳng qua nếu như vận khí tốt nói, cũng không phải không có khả năng. Sở dĩ cái này cổ cảnh thí luyện, đối người khác mà nói, thật là một cái hẳn phải chết đường, thế nhưng với hắn mà nói, lại không phải như vậy. Được, ta biết. Dịch Thu từ tốn nói, biểu hiện trên mặt, vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng, dường như căn bản không lo lắng 3 năm sau, mình liệu có thể xông qua. Thấy vậy, cổ Lam Khê tức khắc sững sờ, lập tức có một ít cả giận nói, ngu xuẩn, ngươi nghe nghe không hiểu ta nói cái gì nữa, 3 năm sau, ngươi muốn đi một cái thánh vương hậu kỳ cường giả mới dám xuống đất địa phương thí luyện, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội mạng sống sao? Dịch Thu nói, ta đương nhiên nghe hiểu, chỉ là cổ sư tỷ, coi như ta không có cơ hội mạng sống, lúc này còn có cách làm khác sao? Chẳng lẽ để cho Ngọc Tiêu cung chủ đem ta giao cho Hoàng phủ Vân Tiên gia gia? Cổ Lam Khê tức giận nói ra, đều không phải ý tứ này, ta chỉ là thấy, ngươi không có cần thiết lưu lại chịu chết, tại sao không tạm thời rời khỏi Thiên Đạo Tông, trốn đi đây? Dịch Thu lắc đầu cười nói, cổ sư tỷ, ngươi cảm thấy ta có thể trốn đến nơi đâu đi? Phòng trưng chỉ cần ta vừa ly khai Thiên Đạo Tông, Hoàng phủ Vân Tiên gia gia sẽ rất nhanh tìm tới, hơn nữa ta Dịch Thu cũng không phải trốn tránh người, bất quá là chính là một cái cổ cảnh mà thôi, 3 năm sau, ta xông qua là được. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê tức khắc khóc cười không được. Một cái hậu kỳ thánh chủ, 3 năm sau, muốn xông qua Ngọc Hư cổ cảnh, đây quả thực là ở người si nói ngọng. Ngu ngốc, coi như ngươi thiên phú cho dù tốt, 3 năm sau, ngươi cũng không khả năng theo một cái hậu kỳ thánh chủ trở thành thánh vương, hơn nữa coi như ngươi trở thành thánh vương, là có thể xông qua Ngọc Hư cổ cảnh sao? Điều này hiển nhiên cũng chuyện không có khả năng. Nếu là như vậy nói, vậy ta Dịch Thu cũng liền chết không có gì đáng tiếc. Dịch Thu từ tốn nói, ngươi. Cổ Lam Khê tức khắc không nói gì, thở phì phò nói, rõ là bắt ngươi không có cách nào, ngươi cảm thấy là một cái tiêu ngọc, ngươi giá trị phải làm như vậy sao? Giá trị? Là bằng hữu, đây hết thảy tự nhiên giá trị. Dịch Thu nhàn nhạt xem Cổ Lam Khê một cái nói, giống như lúc đầu ta gặp nạn thời điểm, cổ sư tỷ cũng không liệu mình bộ dạng cứu một cái đạo lý sao? Cổ Lam Khê mặt cười không hiểu một đỏ, đem tuyệt mỹ khuôn mặt khác hướng một chỗ, nói, được rồi, coi như ta nói không lại ngươi, bất quá ngươi thật muốn đánh tính sông Ngọc Hư cổ cảnh sao? Vâng. Dịch Thu dứt khoát gật đầu, nét mặt không gì sánh được kiên định, thâm thúy trong con người, lấp lánh lộng lẫy quang huy, phảng phất tự tin vô cùng. Chẳng biết tại sao, chứng kiến tự tin như vậy Dịch Thu, Cổ Lam Khê phương tâm không hiểu run một cái, não hải càng là có loại ảo giác, phảng phất đứng ở trước mặt nàng không phải là cái gì hậu kỳ thánh chủ, mà là một cái dũng cảm không sợ, tự tin mười phần cường giả. Chương 1470, Kim Bảo Yến. Loại tự tin này, loại này cường đại, để cho nội tâm của nàng chỗ sâu một căn tiếng lòng, phảng phất đều bị xúc động. Cổ Lam Khê ngơ ngác xem Dịch Thu chốc lát sau một hồi lâu, lại từ tốn nói, được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, như vậy ta cũng không khuyên ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, đúng ta còn có một việc tình cũng muốn hỏi ngươi. Còn có chuyện? Cổ sư tỷ nói đi, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Lời này là thật. Tự nhiên. Dịch Thu cười nhạt, đối với Cổ Lam Khê, hắn vẫn có chút tin tưởng. Được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi giết chết Hoàng Phủ Vân Thiên, thi triển kiếm pháp, thế nhưng tuyệt mệnh thất kiếm. Cổ Lam Khê mở miệng hỏi. Một đôi mỹ lệ con mắt không hề chớp mắt nhìn thẳng Dịch Thu. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói: "Sư tỷ, cũng biết tuyệt mệnh thất kiếm. Lời thừa, ta là kiếm cung cung chủ con gái, chẳng lẽ liền kiếm cung tam đại tuyệt học kiếm thuật cũng không biết nói, chẳng phải sống uổng phí?" Cổ Lam Khê tức giận nói ra, nhanh nói có đúng hay không bộ kiếm pháp kia. Dịch Thu nghĩ cũng phải, bất đắc dĩ cười nói: "Là thì như thế nào?" Cổ Lam Khê thân thể mềm mại run lên, nói: "Vậy mà rõ là bộ kiếm pháp kia, chỉ là làm sao có thể? Bộ kiếm pháp này khẩu quyết tâm pháp sớm đã thất truyền đã lâu, ngươi là từ chỗ nào học được?" Dịch Thu biết hôm nay nếu là không đem tuyệt mệnh thất kiếm sự tình nói ra, Cổ Lam Khê chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vậy cũng không có giấu giếm, đem tuyệt mệnh thất kiếm sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Sau khi nghe xong, Cổ Lam Khê vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới tuyệt mệnh kiếm tôn lại vẫn lưu lại một sợi tàn hồn hàn hoang cự thú trong cơ thể, khó trách lúc đầu ngươi có thể đủ lấy sức một mình ngăn cản Hắc Ám giáo đình người. Không sai, tuyệt mệnh kiếm tôn chẳng những truyền thụ cho ta kiếm pháp, hơn nữa còn cho ta rất lực lượng cường đại. Dịch Thu cười nhạt, "Sư tỷ, còn có cái gì muốn hỏi sao? Có cần hay không ta đem Tuyệt Mệnh Thất Kiếm khẩu quyết tâm pháp truyền thụ cho ngươi?" "Hừ, coi vậy đi, Tuyệt Mệnh Thất Kiếm tuy là rất lợi hại, thế nhưng sát tính quá nặng, không thích hợp ta, chính ngươi giữ đi." Cổ Lam Khê xem, chỉ là muốn làm rõ ràng Dịch Thu kiếm pháp từ đâu học được, còn như khẩu quyết tâm pháp hắn căn bản không có hứng thú. "Bất quá bộ kiếm pháp này chính là chúng ta kiếm cung tuyệt học, đơn giản phía dưới, không muốn truyền cho người khác, hiểu sao?" Cổ Lam Khê thản nhiên nói. "Được, ta minh bạch." Dịch Thu gật đầu. "Hừ, vậy ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Cổ Lam Khê thở dài, thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất. Ngọc Hư cổ cảnh sao? Nhìn Cổ Lam Khê biến mất phương hướng, Dịch Thu ánh mắt lập lòe, khoe miệng lộ ra một đạo mang theo nụ cười khổ sở. Vốn tưởng rằng giết chết Hoàng Phủ Vân Thiên, hắn có thể buông lơi một trận. Nhưng không nghĩ đến, hắn thời gian ngược lại càng thêm gấp gáp. Trong vòng 3 năm, tấn thăng Thánh Vương, cho dù là hắn, cũng không có niềm tin chắc chắn. Hơn nữa Ngọc Hư cổ cảnh đúng như Cổ Lam Khê theo như lời nguy hiểm như vậy nói, cho dù hắn ở trong vòng 3 năm tiến nhập Thánh Vương cảnh giới, cũng không có tuyệt đối đem cầm sông qua Ngọc Hư cổ cảnh. Nhìn lại, tiếp xuống được hắn muốn càng thêm điên cuồng tu luyện mới được a. Dịch Thu hít sâu một hơi, không nói nhảm, lại lần nữa chui vào thời không bảo tháp ở giữa. Thời gian cực nhanh, qua trong giây lát 1 năm qua đi. Thời không bảo thể bên trong, Dịch Thu từ từ mở mắt, trong con ngươi tinh mang lập lòe, lúc này nếu là Cổ Lam Khê ở bên cạnh nói, liền sẽ phát hiện, Dịch Thu trên thân khí tức dường như so với trước kia to lớn hơn. Lúc này Dịch Thu, trong cơ thể thánh lực, tuyệt đối so với bất luận cái gì thánh chủ đều mạnh hơn. Thời gian 1 năm, Chân Long Thánh Nguyên cùng Thần Hoàng toàn bộ bước vào thánh chủ đại viên mãn, cái này tốc độ tu luyện, mặc dù không tính chậm, nhưng là với ta mà nói còn xa xa không đủ a, dùng cái này tốc độ, thời gian 3 năm, đạt đến thánh vương, cơ hồ đều rất không có khả năng. Lúc này, nếu là người khác biết, Dịch Thu chỉ dùng thời gian 1 năm, liền đem lưỡng đại thánh nguyên để thăng đến cảnh giới đại viên mãn, không phải là dọa sợ không được. Phải biết rằng, coi như thiên phú cho dù tốt đạo tử, theo thánh chủ hậu kỳ, tấn thăng đến đại viên mãn, cũng phải cần thời gian 3 năm. Nhưng mà Dịch Thu 1 năm, đồng thời để cho lưỡng đại thánh nguyên tấn thăng đến đại viên mãn, trong thời gian này chênh lệch, có thể nghĩ. Đương nhiên Dịch Thu sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì thời không bảo tháp duyên cớ. Nhìn lại ta phải lấy được tốt hơn tài nguyên tu luyện mới được đây. Ngay Dịch Thu trầm ngâm thời điểm, bỗng nhiên giữa, bộ ngực hắn chỗ một nói lệnh bài màu vàng nóng truyền đến một trận cảm ứng. Chân mày cau lại, Dịch Thu đem lệnh bài màu vàng nóng lấy ra. Nay lệnh bài màu vàng nóng không phải hắn, đúng là địa hạ vũ trang kim bảo tu sĩ mới có thể ủng có lệnh bài thân phận. Lúc này, lệnh bài màu vàng nóng tản ra mãnh liệt vầng sáng. Đúng, 1 năm sau, chính là Kim Bảo Yến, này nhất định là địa hạ vũ trang vị kia lữ trang chủ nữa bảo ta. Nghĩ tới đây, Dịch Thu vội vàng thu hồi lệnh bài, sau đó rời đi thời không bảo tháp. Không tới nửa nén hương thời gian, Dịch Thu liền tới đến địa hạ vũ trang. Lúc này, địa hạ vũ trang lữ trang chủ cùng một người kim bảo đạo tử Diệp Phong đã sớm đợi chờ Dịch Thu đã lâu. Chứng kiến Dịch Thu đến, lữ trang chủ cười ha ha nói, Dịch Thu đạo tử, ngươi rốt cục đến, nếu là trễ nữa một hồi, ta và Diệp Phong đạo tử đã đi tới địa hạ vũ trang tổng đàn. Đúng vậy, Dễ Thu sư đệ, ngươi nếu là không đến, lần này Kim Bảo Yến lại sẽ bỏ qua một hồi trò hay a. Diệp Phong cũng là mỉm cười, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt mang theo không hiểu kiêng kỵ. Hoàng phủ Vân Thiên cùng Dịch Thu nhất chiến, từ lâu truyền khắp Thiên Đạo Tông phố lớn ngõ nhỏ. Vì vậy Diệp Phong đương nhiên cũng đúng Dịch Thu thực lực nhất thanh nhị sở. Dịch Thu hơi gật gật đầu nói, xin lỗi, để cho Lữ Trang chủ cùng Diệp Phong sư huynh đợi lâu, chúng ta hiện tại thì đi đi, chỉ là địa hạ vũ trang tổng đàn ở địa phương nào? Cách nơi này xa bao nhiêu? Lữ Trang chủ mỉm cười, địa hạ vũ trang, khoảng cách Thiên Đạo Tông, đâu chỉ ngàn xa vạn dặm, cho dù là có thể đạp phá hư không thánh tôn, cũng cần thời gian nửa tháng mới có khả năng đạt đến, hơn nữa địa hạ vũ trang tổng đàn chỗ, chính là bản trang chỗ bí mật, sao lại đơn giản nói cho người khác biết ở nơi nào? Ách! Chúng ta làm sao đi? Chớ nói Dịch Thu, ngay cả Diệp Phong cũng lộ ra hiếu kỳ biểu tình. Ha ha, Dễ Thu công tử yên tâm, ta tự có cách làm, ở trong nửa canh giờ thì đến địa hạ vũ trang tổng đàn. Lữ trang chủ nói xong, lại xoay người hướng về một chỗ cửa ngầm đi tới. Dịch Thu cùng Diệp Phong lập tức liếc nhau sau, cũng không có bao nhiêu cái gì, cùng đi theo vào cửa ngầm ở giữa. Tiến nhập cửa ngầm, ba người liền đi vào một cái thang đá, một đường đi xuống dưới, khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Dịch Thu cùng Diệp Phong liền đi theo Lữ trang chủ đi tới một cái khép kín trước cửa đá. Giang giác. Lữ trang chủ xúc động cơ quan, cửa đá theo tiếng mở ra, lộ ra một gian cực kỳ rộng rãi mật thất dưới đất. Dịch Thu cùng Diệp Phong nhìn lại, chỉ thấy trong mật thất dưới đất tường thình lình một tòa thật to pháp trận. Đây là không gian truyền tống trận, có thể ở trong nửa canh giờ để cho chúng ta thẳng địa hạ vũ trang trong tổng đàn. Chương 1471, Tiểu Tiêm Tuyết. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu cùng Diệp Phong lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, đồng thời thầm giật mình không thôi. Nếu không phải Lữ Trang chủ chính mình dẫn dắt, ai có thể biết được dưới võ trong trang còn có một cái truyền tống trận? Không thể không nói, địa hạ vũ trang làm việc rất chú đáo, có cái truyền tống trận này, không chỉ có thể giảm thiểu bọn họ thời gian, miễn đi lên đường mệt nhọc, hơn nữa còn có thể đi đủ cam đoan địa hạ vũ trang tổng đàn chỗ không bị tiết lộ ra ngoài. Đã như vậy, Lữ Trang chủ liền khởi động pháp trận đi. Diệp Phong có một ít không kịp chờ đợi nói ra. Không nóng nảy, ở vào tổng đàn thời điểm, ta muốn trước đại giáo vài câu, tổng đàn quy củ rất nhiều, thứ nhất phàm là tiến nhập tổng đàn kim bảo tu sĩ, không được tùy ý lẫn nhau đánh giết, thứ hai không được phá hoại bên trong trang phương tiện, thứ ba, để phòng rừng kim bảo tu sĩ lẫn nhau nhận ra, khi tiến vào tổng đàn thời điểm, nhất định phải mang theo mặt nạ, mong rằng nhị vị cũng có thể tuân thủ. Lữ Trang chủ một hơi nói ra ba cái quy định. Dịch Thu cùng Diệp Phong nghe xong, lập tức hội ý, đem mặt nạ mang ở trên mặt, che kín dung mạo. Được, từ giờ trở đi, nhị vị cũng muốn dùng mỗi cái giả danh, Tào Mục cùng Huyết Phong. Tào Mục chính là Dịch Thu giả danh, mà Huyết Phong dĩ nhiên chính là Diệp Phong. Được, chúng ta ghi nhớ. Lữ Trang chủ lúc này mới gật đầu, lập tức theo trong tay áo lấy ra một khối thánh thạch, cắm vào pháp trận vũng ở giữa, đột nhiên pháp trận vận chuyển, từng đợt vầng sáng từ chối, ở chính giữa trận pháp xuất hiện một vệt màu trắng quang môn. Nhìn kỹ thánh thạch, Dịch Thu cùng Diệp Phong phân biệt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì lại là một khối cực phẩm thánh thạch. Phải biết rằng một khối cực phẩm thánh thạch đủ để đổi lấy một thanh cao cấp thánh kiếm cùng một quyển trung cấp thánh kiếm thuật. Tùy ý đem một khối cực phẩm thánh thạch dùng để khởi động pháp trận, có thể thấy được này địa hạ vũ trang bực nào hào khí. Lời đồn địa hạ vũ trang giàu có sung túc, đúng là không uổng. Nhị vị, đi theo ta. Lữ Trang chủ nói xong, lại một đầu chui vào quang môn ở giữa. Dịch Thu cùng Diệp Phong liếc mắt nhìn nhau sau, lại cũng theo đó đi theo vào. Tiến nhập quang môn sau, tức khắc là được một trận trời đất quay cuồng, ngay ngất ngất nặng nề giữa, Dịch Thu ba người lại xuất hiện ở một tòa bình thai trên quảng trường. Dịch Thu phóng nhãn bốn phía, trước mắt tức khắc sáng ngời. Chỉ thấy bọn họ lúc này, thân ở một mảnh tú lệ không gì sánh được quần sơn ở giữa. Bốn phía các loại kỳ phong xoay quanh, lục thụ thành ấm sống giả thành đại ca, mà ở cây xanh giữa, mơ hồ có thể thấy được vô số to lớn đại khí cung khuyết, xây dọc theo núi, cực kỳ chấn động. Đây cũng là địa hạ vũ trang tổng đàn sao? Mẹ, phòng trường tiên đạo tông cựu cung cũng bất quá cũng như vậy thôi. Diệp Phong khen không dứt miệng nói ra. Dịch Thu tuy là không có nói gì, thế nhưng cũng xa vào rung động thật sâu ở giữa. Dường như cũng thật không ngờ, địa hạ vũ trang, thật không ngờ to lớn đại khí. Ngay hai người vô cùng kinh ngạc ở giữa, lúc này đối diện một người dáng dấp điểm mỹ thị nữ đi qua đến. Lữ Trang chủ, hai người này là được Thiên Đạo Tông Kim Bảo đạo tử sao? Lữ Trang chủ hướng về kia thị nữ hơi chắp tay, thần sắc có chút cung kính nói, hồi bẩm cô nương, này nhị vị là được Thiên Đạo Tông Kim Bảo đạo tử. Chứng kiến Lữ Trang chủ đối một cái thị nữ cung kính như thế, Dịch Thu cùng Diệp Phong đều vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Lữ Trang chủ giàu gì cũng là một trang chi chủ a, mặc dù chỉ là phân đà, thế nhưng ở này địa hạ vũ trang ở giữa, liền tổng đàn một cái thị nữ địa vị cũng không bằng. Điềm mỹ thị nữ cười nói, được, ta biết, Lữ Trang chủ ở chỗ này chờ đi, nhị vị đạo tử đi theo ta là được. Thật tốt, làm phiền cô nương. Lữ Trang chủ ý hiền nguyên khép na khép nép nói ra. Điềm mỹ thị nữ khẽ gật gật đầu, lập tức hướng về phía Dịch Thu cùng Diệp Phong hai người nói, nhị vị đạo tử, xin mời đi theo ta. Nói xong, Điềm mỹ thị nữ xoay người, lắc lắc đấy đà mông eo hướng về nơi xa đi tới. Dịch Thu cùng Diệp Phong liếc nhau sau, lại cũng theo sau. Đi theo Điềm mỹ thị nữ, đi qua từng đạo hành lang đình viện, lập tức đi tới một chỗ giữa sân cốc. Trong cốc, phồn hoa như gấm, xuân ý tràn trề. Ở chính giữa sân cốc, còn lại là một cái lớn ao nước lớn. Trong ao thì là một khối bình thai phương viên vài dặm, diện tích giống như một quảng trường. Giờ khắc này ở phía trên, ngay ngắn có thứ tự để từng bộ yến hội. Trong không ít chỗ ngồi, đã ngồi đầy. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ngồi ở phía trên người, từng cái đều mặc áo bào màu vàng nóng, mang trên mặt mặt nạ. Hiển nhiên những người này đều cùng Dịch Thu cùng Diệp Phong một dạng, đều là kim bảo cường giả. Chừng 17-8 người. Không chút khách khí nói, này 17-8 người là cả thánh vực, thánh chủ cảnh giới mạnh nhất một đống người. Vì vậy trận này kim bảo yến, có thể nói một hồi xa hoa thiên tài thịnh yến. Dịch Thu cùng Diệp Phong, ở đó điểm mỹ thị nữ dưới sự dẫn lĩnh, đi tới trên bình đài, lập tức tìm một chỗ trống chỗ ngồi xuống đi. Lúc này Dịch Thu cùng Diệp Phong đến, tự nhiên cũng đưa tới không ít hắn kim bảo cường giả ánh mắt. Nhưng mà ánh mắt mọi người rất nhanh lại quán chú ở Dịch Thu trên thân, con mắt đều là thoáng qua vẻ kinh dị. Tuy là mọi người không biết Dịch Thu, nhưng là hậu kỳ thánh chủ kim bảo cường giả, toàn bộ thánh vực cũng chỉ có một người, chính là lời đồn đãi kia ở giữa Tào Mục. Vì vậy mọi người thấy Dịch Thu, tự nhiên có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao qua nhiều năm như vậy, thế nhưng chẳng bao giờ xuất hiện qua hậu kỳ thánh chủ kim bảo cường giả. Đặc biệt có mấy cái nữ giới kim bảo cường giả, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu, phảng phất đang nhìn một cái chân bảo hiếm thế một dạng, đôi mắt chỗ sâu đều là lấp lánh đặc biệt quang huy. Thấy một màn này, một ít kim bảo cường giả trong lòng có chút khó chịu. Phải biết rằng lần này kim bảo yến, nhưng là bọn họ đại triển thân thủ thời điểm, nhưng mà cái này Tào Mục vậy mà vừa tới, lại cướp đi bọn họ danh tiếng, đem mấy cái thiên chi tiểu nữ ánh mắt hấp dẫn đi, mọi người tự nhiên rất khó chịu. Vì vậy cái kia chút nam giới kim bảo tu sĩ, nhìn Dịch Thu ánh mắt, tức khắc nhiều hơn vài phần không tốt đến. Cảm thụ được đủ loại kiểu dáng ánh mắt, Dịch Thu cười khổ trong lòng không thôi, bất quá lại cũng không để ý đến, ngồi ở ghế trên, sau đó cầm lấy trên bàn dài ly rượu, uống một mình tự uống lên, yên lặng đợi chờ kim bảo yến bắt đầu. Ta nói, Ngọc Bình cô nương, Tiêm Tuyết cô nương lúc nào đi ra a? Đúng vậy, chúng ta thế nhưng đã đợi có một canh giờ, hôm nay kim bảo tu sĩ đều đã đến đông đủ, Tiêm Tuyết cô nương cũng nên đi ra lộ diện đi. Tiểu Tiêm Tuyết chính là địa hạ vũ trang trung quy trang chủ nữ nhi, thánh vực tam đại kỳ nữ một trong, thánh vực trẻ tuổi tuấn kiệt, không có không muốn làm quen. Điềm mỹ thị nữ cười khúc khích, hướng chư vị công tử không cần xuất ruột, tiểu thư nhà ta lập tức liền ra tới. Chương 1472, thiên tài dạ nguyện. Điềm mỹ thị nữ cười khúc khích, hướng, chư vị công tử không cần xuất ruột, tiểu thư nhà ta lập tức liền ra tới. Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy phải một trận phương hương phiêu tới, lập tức một đạo ôn nhu thân ảnh xuất hiện ở chính giữa bình đài. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy đến người chính là tuổi thanh xuân cô nàng, thân mặc một bộ tố thanh sắc thủy tiên quần lụa mỏng, trải thủy búi tóc, đỉnh đầu cắm một cây lưu kim hỏa vân thoa cài tóc, tư thái cao gầy, chân ngọc to dài, ngực mông ngạo nghễ, thướt tha, mà cô gái này trên thân lộ ra tiên linh khí chất, như là tuyết liên một dạng để cho người nội tâm không dám có nửa điểm khinh nhờn niệm tưởng. Duy chỉ có đáng tiếc là, nữ tử này mang trên mặt một cái mặt da, làm cho dung nhan tuyệt thế, làm cho không người nào có thể thấy. Mọi người thấy vậy, tức khắc cảm thấy, Tiêm Tuyết cô nương, vì sao che kín dung mạo, không muốn gặp người đâu? Trong một cái kim bảo tu sĩ, có chút phiền muộn nói ra. Thật vất vả trông vị này kỳ nữ một dạng, nhưng mà cuối cùng vẫn như cũ chỉ có thể cách một tầng rìa ra, đến dò xét tấm kia không rõ dung nhan, đổi thành bất luận kẻ nào, đều có thể buồn bực không thôi. Dạ Nguyệt công tử nói giỡn, tiểu nữ điểm này tư sắc, không dám khoe cái xấu, hù dọa chư vị, vì vậy mới cố ý che kín cái khăn che mặt. Khái khái, Tiêm Tuyết cô nương nói giỡn, thánh vực ở giữa, ai không biết, Tiêm Tuyết cô nương chính là thiền tư quốc sắc, cực phẩm mỹ nữ, làm sao sẽ dọa chúng ta đây, sợ là kinh đảo chúng ta mới đúng. Đúng vậy, Tiêm Tuyết cô nương, đem cái khăn che mặt chọn đi, để cho ta cùng thấy tiên nhan thế nào. Những thứ kia kim bảo tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất bao nhiêu năm chưa từng thấy nữ nhân. Bất quá này cũng không trách bọn họ, phải biết rằng những người này đều là thánh vực thiên tài đứng đầu, mỗi người đều có vô số nữ tử truy phủng, cam nguyện thành vì bọn họ đồ chơi. Thế nhưng đối mặt Kiều Tiêm Tuyết, loại này từ lâu danh chấn toàn bộ thánh vực mỹ nữ, trong những người này tâm dục vọng, dĩ nhiên là sẽ biểu lộ ra. Thử hỏi, đối mặt một cái tùy ý nhúc nhích lông mi đều có thể mê đảo vô số thiên kiêu cực phẩm mỹ nữ, ai không muốn chinh phục đây? Kiều Tiêm Tuyết hé miệng cười một tiếng, đa tạ chư vị công tử nâng đỡ, bất quá tiểu nữ dung mạo cùng Kim Bảo Yến so với, quả thực không đáng giá nhắc tới, hơn nữa chư vị nếu là thật muốn xem Tiêm Tuyết dung nhan, cũng không phải không có khả năng, thế nhưng nhất định phải cần một cái điều kiện mới được. Mọi người vừa nghe, thần sắc đều là khẽ động. Điều kiện gì? Một cái kim bảo tu sĩ vô ý thức hỏi. Tiểu Tiêm Tuyết khẽ cười nói, đơn giản, chỉ cần ai có thể đoạt được lần này kim bảo hiến số 1, Tiêm Tuyết sẽ đem dung mạo biểu diễn cho hắn xem. Lời này vừa nói ra, ở đây kim bảo tu sĩ, tức khắc từng cái hưng phấn, đều xoa tay, nóng lòng muốn thử. Phản phất có khả năng thấy tuyệt thế tiên nhan, so bất luận cái gì bảo vật đều có thể càng trọng yếu hơn không gì sánh được. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng cũng là ám thầm bội phục, không thể không nói cái này Tiểu Tiêm Tuyết thủ đoạn xác định cao minh. Vẹn vẹn trêu đùa cái thủ đoạn nhỏ, liền đem toàn bộ kim bảo yến bầu không khí điều động, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Tuy là cô gái này tu vi không coi là nhiều cao, thế nhưng tâm phủ lại không đơn giản. Tiêm Tuyết cô nương, nghe nói trừ cái đó ra, kim bảo yến đệ nhất danh, sẽ khen thưởng một cái hy thế chi bảo, không biết nói thế thế nhưng thật. Lúc này, một cái kim bảo tu sĩ hỏi ra Dịch Thu hết sức quan tâm vấn đề. Tiểu Tiêm Tuyết nhẹ nhàng cười nói, không sai, bảo này có thể nói hiếm thế, cho dù toàn bộ thánh vực cũng không có mấy khối. Mọi người nghe vậy, lại lần nữa ánh mắt sáng ngời. Ồ, không biết là vật gì? Tiểu Tiêm Tuyết nói, hiện tại không thể nói cho chư vị, cùng Kim Bảo Yến tỉ thí sau, dĩ nhiên là sẽ thấy rõ. Thật tốt, tiểu cô nương, hay là đem Kim Bảo Yến quy tắc nói ra đi, là văn đấu vẫn là đấu võ. Một cái Kim Bảo tu sĩ, từ lâu cùng không nhịn được. Lần này Kim Bảo Yến, chia làm lần 3, vòng thứ nhất, chính là so đấu chư vị thánh lực mạnh yếu cùng tinh thuần trình độ, thứ hai so đấu chư vị tiên thiên ý cảnh, vòng thứ ba còn lại là tỉ võ quyết đấu. Lần ba sau, cuối cùng thắng được người, là được lần này Kim Bảo Yến hội đệ nhất danh. Tiểu Tiêm Tuyết êm thai nói ra. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu. Đã như vậy, vậy còn chờ gì, tiểu cô nương liền đem vòng thứ nhất tỉ thí quy củ nói ra đi. Đúng vậy, hãy bất sàng luôn đi, Tiêm Tuyết cô nương, nói mau vòng thứ nhất là như thế nào so pháp đi. Tiểu Tiêm Tuyết khẽ cười một tiếng, sau đó làm giơ tay lên một cái, trong sát na ở trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một khỏa bình hoa, trong bình cắm một cây đã héo rũ rễ cây. Mọi người nhìn thấy, đều là những mày. Đây là tất cả mọi người là mặt mang hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Tiêm Tuyết. Tiểu Tiêm Tuyết giải thích, đây là một cái kỳ hoa rễ cây, chư vị đem mỗi cái thánh lực rót vào trong, rễ cây này liền sẽ mọc ra cánh hoa đến, cánh hoa càng nhiều, đã nói lên vị kia trong cơ thể thánh lực càng mạnh, cánh hoa càng viên mãn, lá cây phía trên văn lộ càng nhiều, đã nói lên vị kia thánh lực càng tinh khiết hơn. Tỷ thí thành tích, cứ dựa theo cánh hoa số lượng cùng viên mãn trình độ đến phán xét, mà chỉ có top 4 mới có tư cách tiến nhập vòng kế tiếp tỷ thí ở giữa. Nghe nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Không thể không nói, cái này tỉ thí, thật đúng là có chút kỳ diệu thú vị. Vị kia kim bảo cường giả, phía trên đi thử một chút đây. Tiểu Tiêm Tuyết đôi mắt đẹp chuyển động, hướng về nhìn bốn phía. Được, đêm đó một không biết tự lượng sức mình, trước đi thử một chút. Trong cái kia kêu dạng nguyệt kim bảo tu sĩ, không nói hai lời dẫm trận tại chỗ tiến lên, theo Kiều Tiêm Tuyết trong tay nhận lấy hoa bình, sau đó khẽ quát một tiếng, đem thánh lực đánh vào bình, thánh lực tức khắc liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào bình hoa ở giữa. Trong sát na, bình hoa ở giữa rễ cây tức khắc dài ra một mảnh lại một cánh hoa. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Rất nhanh trong trước mắt, dĩ nhiên cũng dài ra bảy mảnh, hơn nữa mỗi một cánh hoa đều viên mãn nhuận, lộ ra sinh sôi không ngừng lực lượng, hơn nữa nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện này bảy cánh hoa, mỗi một mảnh phía trên đều có ba cái quan văn, lấp lánh hào quang màu xanh. Mọi người thấy vậy, đều là giật mình không thôi. Đêm này tháng lực lượng, xác định đáng sợ. Khó trách có dũng khí tự tin như vậy, người thứ nhất lên trận. Tiểu Tiêm Tuyết cũng đôi mắt đẹp thoáng qua một tỏ ý khen ngợi, nói: "Dạ Nguyệt công tử, không hổ là thiên chi tiêu tử, lại có thể phóng xuất ra bảy cánh hoa, hơn nữa trên mặt cánh hoa có ba cái quan văn, phải biết rằng đây chính là phổ thông thánh vương đều làm không được đến thành tích." Đêm đó tháng cười đắc ý, Tiêm Tuyết cô nương khen nhầm, Dạ Mộ cũng chỉ là thả con săn sát, bắt con cá rô mà thôi, ở đang ngồi người, mạnh hơn ta người, hẳn không ít. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đứng lên. "Hừ, nếu Dạ Nguyệt công tử đã thử qua, như vậy ta cũng đi thử một chút." Người kia nói xong, liền từ Dạ Nguyệt trong tay nhận lấy hoa bình, lập tức cũng dựa theo thần sắc, đem thánh lực rót bình hoa ở giữa. Sau một khắc, nhành hoa trên tức khắc dài ra 6 cánh hoa, mỗi trên mặt cánh hoa đều chỉ có lưỡng đạo quan văn. 6 cánh hoa cũng không tệ, đáng tiếc cùng Dạ Nguyệt không cách nào so sánh được a. Đúng vậy, hơn nữa lộng lẫy phía trên cũng kém nhiều. Hừ, nay khẳng định Dạ Nguyệt thế nhưng khóa này kim bảo tu sĩ công nhận 3 vị trí đầu cường giả, há là một dạng kim bảo tu sĩ có thể so với. Cho dù là kim bảo cường giả cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà cái kêu Dạ Nguyệt nam tử ở kim bảo cường giả coi là thật, hiển nhiên hơi có mấy phần danh khí. Chương 1473, rác rưởi không bằng. Hừ hừ, tại hạ bội phục. Đề cao ra 6 cánh hoa kim bảo tu sĩ có chút phiền muộn, hướng về Dạ Nguyệt ôm quyền xá sau, lại lắc đầu ngồi xuống. Ngay sau đó lần lượt kim bảo tu sĩ tiến lên, nhưng mà kết quả cũng đều chỉ đề cao ra 6 cánh hoa mà thôi. Bất quá rất nhanh, chỉ nghe một trận náo động vang lên, chỉ thấy một cái kêu Thu Thủy nữ tử vậy mà cũng đề cao ra 7 cánh hoa, mà kinh khủng hơn là phía trên lộng lẫy vậy mà so với kêu Dạ Nguyệt người còn kinh khủng hơn, nghiễm nhiên đạt đến 4 cái quang văn trình độ. Như vậy, này kêu Thu Thủy nữ tử tạm thời thành là thứ nhất. Dạ Nguyệt thấy vậy, ánh mắt kiêng kỵ mắt nhìn Thu Thủy nữ tử, hừ nhẹ nói: "Thu Thủy cô nương quả nhiên lợi hại, Dạ Mộ bội phục." Kêu Thu Thủy nữ tử nhàn nhạt quét Dạ Nguyệt một cái, sau đó nói: "Dạ Nguyệt công tử nói giỡn, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, cùng Dạ Nguyệt công tử so với, ta chút bản lĩnh này không đáng kể chút nào." "Ha ha, Thu Thủy cô nương thật khiêm tốn." Hai người lẫn nhau giả ý khen tặng một trận, lại đều trở về ngồi. Ngay sau đó, tỉ thí tiếp tục. Trong nháy, tuyệt đại đa số người đều đã hoàn tất thi kiểm tra. Mà trừ kêu Dạ Nguyệt cùng Thu Thủy, còn có một cái kêu Vắng Vẻ Phong người, cũng đồng dạng để cao ra 7 cánh hoa. Còn có vị nào không có kiểm tra? Tiểu Tiêm Tuyết tay cầm bình hoa, cười nhẹ nhàng nhìn bốn phía. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: "Còn có tại hạ, còn có người." Mọi người theo tiếng nhìn lại, lập tức tức khắc sửng sốt. Bởi vì người nói chuyện không là người khác, đúng là cái kia chỉ có thánh chủ hậu kỳ Tà Mục. Hắn? Không ít người thấy là hắn, đều lắc đầu, lộ ra xem thường nhất cố biểu tình. Tiểu tử này, thật đúng là ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn coi là bằng hắn tu vi, có khả năng tiến nhập trước 4 hay sao? Rõ là buồn cười. Kia Dạ Nguyệt vốn là xem Dịch Thu có chút không vừa mắt, lúc này càng là cười khẩy, không lưu tình chút nào nói móc nói: "Tà Mục, không phải Dạ Mộ coi thường ngươi, bằng ngươi tu vi, có khả năng mở 5 cánh hoa, đều là chuyện không có khả năng, tiến nhập trước 4 càng là si tâm vọng tưởng. Sở dĩ ngươi cũng không cần phí phạm mọi người thời gian, ngoan ngoãn ở một bên nhìn là được, chúng ta thời gian thế nhưng rất chân quý." Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu không khỏi cười nhạt: "Các hạ, cũng bởi vì ta tu vi thấp, lại đoạn định ta không còn cách nào tiến nhập trước 4 sao?" Phải biết rằng, Dịch Thu tu vi tuy là chỉ có thánh chủ hậu kỳ, thế nhưng trên thực tế trong cơ thể hắn thánh lực là bất luận cái gì thánh chủ đều không cách nào so với. Huống chi, nay lần này tỉ thí, chẳng những khảo nghiệm là thánh lực mạnh yếu, còn có thánh lực tinh thuần trình độ. Mà nói tinh thuần trình độ nói, trên cái thế giới này, có lẽ không có mấy người thánh chủ có thể so sánh có tứ tượng thánh nguyên Dịch Thu càng mạnh. Hừ, tự nhiên, người ở tại tràng, cái nào không phải các đại thế lực thiên tài cường giả, ngươi một cái chỉ có hậu kỳ thánh chủ tu vi rất rưỡi, ở chỗ này xem náo nhiệt gì, còn không mau biến mất. Dạ Nguyệt khí phách không gì sánh được nói ra: "Ha ha, ta nếu là rác rưởi nói, có lẽ các hạ rác rưởi không bằng." Dịch Thu lông mày khẽ nhếch, trả lời lại một cách miệng ai nói: "Ngươi tự tìm cái chết ba." Dạ Nguyệt giận tím mặt, không nghĩ tới một cái hậu kỳ thánh chủ cũng dám trước mọi người châm chọc hắn, này với hắn mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Lúc này nếu không phải thân ở địa hạ vũ trang, phòng trừng hắn đã sớm xuất thủ đem người này chém giết. Mắt thấy Dạ Nguyệt sắp nổ tung, Tiểu Tiêm Tuyết chợt mở miệng nói: "Dạ Nguyệt công tử không cần nổi giận, nếu vị này Tào Mộc công tử nói như vậy, để hắn thử xem là được, dù sao hắn là như vậy đáp ứng lời mời tới trước, là có tư cách tham gia tỉ thí." Dạ Nguyệt vốn là đối Tiểu Tiêm Tuyết mến mộ có thừa, lại thêm nơi đây lại là địa hạ vũ trang, chính là Tiểu Tiêm Tuyết địa bàn, vì vậy nghe nói như thế, Dạ Nguyệt cũng không tiện nói cái gì nữa, lạnh lùng xem Dịch Thu một cái, thử nói, nếu kiểu cô nương đều nói như vậy, vậy hãy để cho hắn thử xem là được, bất quá ta khuyên cô nương, không nên đối với người này ôm có bao nhiêu hy vọng. Tiểu Tiêm Tuyết tự nhiên cười nói, thật nội tâm của nàng cũng đúng cái này Tào Mộc không có bao nhiêu kỳ vọng, bất quá người này là qua nhiều năm như vậy, duy nhất một lấy hậu kỳ thánh chủ tu vi tham gia Kim Bảo Yến hội người, cho nên hắn thật tò mò, người này đến có bản lĩnh gì. Đôi mắt đẹp lóe lên, Tiểu Tiêm Tuyết lập tức tương hoa bình chuyển cho Dịch Thu, trong miệng nói ra, Tào Mộc công tử xin mời. Dịch Thu gật đầu, sau đó dẫm trận tại chỗ tiến lên, theo Kiểu Tiêm Tuyết trong tay nhận lấy hoa bình. Thấy một màn này, kia Dạ Nguyệt không khỏi cười lạnh một tiếng, tự giễu nhục, tiểu tử thối, nhìn một hồi ngươi kết cuộc như thế nào. Trước mắt bao người, Dịch Thu đem bình hoa kia chậm rãi giơ lên, nâng ở lòng bàn tay ở giữa, trong mắt tinh mang lóe lên, tinh thuần không gì sánh được tứ tượng thánh lực, liên tục không ngừng rót vào bình hoa ở giữa. Trong sát na, huyến lệ vầng sáng tự bình hoa kia đổ xuống mà ra, ngay sau đó liền thấy một đóa lại một đóa hoa biện lần lượt xuất hiện. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, cũng đã dài ra 5 mảnh đến, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt láo động, ngay cả luôn luôn chưa đem Dịch Thu thả ở trong mắt ra mấy cái thiên tài, lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Phải biết rằng, nếu như lúc này là một cái đại viên mãn thánh chủ làm đến bước này nói, có lẽ cũng không có gì hiếm lạ, thế nhưng người trước mắt lại chỉ là một hậu kỳ thánh chủ, tu vi so người ở tại tràng thấp sơ sơ nhất cấp. Thế nhưng người này vậy mà cũng có thể đề cao ra 5 cánh hoa, như vậy có thể thấy được, người này chỗ bất phàm. Bất quá mọi người ở đây giật mình trong lúc, chỉ thấy mảnh thứ 6 cánh hoa vậy mà cũng mọc ra. Cái gì? Thấy một màn này, người ở tại tràng cũng không ngồi yên được nữa. Một cái hậu kỳ thánh chủ, vậy mà đề cao ra 6 cánh hoa, đây chẳng phải là nói, này bên trong cơ thể thánh lực, so ở đây đại đa số người đều mạnh hơn phải không? Đây cũng quá khó có thể tin đi. Phải người ở tại tràng, cũng đều là kim bảo cường giả a, không người nào là tinh anh ở giữa tinh anh. Đúng là thú vị, nhìn lại cái này Tào Mộc còn thật không phải người bình thường đây. Tiểu Tiêm Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, ngay trong ánh mắt, con khỏe miệng hiện ra một không dễ dàng phát giác độ cong, lúc này hắn đối cái này Tào Mộc, dường như lại nhiều mấy phần hứng thú. Hừ, mới bất quá 5 mảnh mà thôi, có cái gì nhưng được nước. Phải biết rằng buồn công tử nhưng đề cao ra 7 mảnh. Kia Dạ Nguyệt tự nhiên cũng giật mình không nhỏ, không nghĩ tới Dịch Thu thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, bất quá hắn lại cũng không có lo lắng quá mức, dù sao 6 mảnh cùng 7 cánh hoa tuy là nhìn như chỉ có một mảnh kém, nhưng trên thực tế cũng là thiên địa khác biệt, sở dĩ theo hắn, 6 cánh hoa đã là Dịch Thu cực hạn, dựa vào Dịch Thu tu vi, tuyệt đối không có khả năng mở ra 7 cánh hoa. Bất quá ngay hắn ý niệm trong đầu địa phương lên, cũng cảm giác được một trận xông vào mũi mùi hoa truyền đến, lập tức một cái làm hắn khó có thể tin hình ảnh ra hiện tại hắn trước mắt. Chỉ thấy nhánh hoa trên, một cái xanh mới trồi từ từ dài ra, trong nháy lớn lên một mảnh vô cùng sung túc cánh hoa. Mảnh thứ 7. Chương 1474, tranh phong. Đương nhiên, toàn bộ đại sảnh đều hoàn toàn tĩnh mịch. 7 cánh hoa. Kia ra hỏa vậy mà cũng mở ra 7 cánh hoa, điều này sao có thể ba? Một cái hậu kỳ thánh chủ thánh lực vậy mà có thể đề cao ra 7 cánh hoa. Nếu là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Không, tuyệt không có khả năng này, hắn làm sao có thể đề cao ra 7 cánh hoa? Hắn chỉ là một hậu kỳ thánh chủ mới đúng a. Hắn thánh lực làm sao có thể mạnh như vậy? Kia Dạ Nguyệt triệt để há hốc mồm, dường như căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Giờ khắc này không chỉ có là hắn, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà tất cả còn chưa kết thúc, mọi người ở đây chấn động trong lúc, chỉ thấy mảnh thứ 7 trên mặt cánh hoa thình lình hiện ra 5 cái quan văn. 5 cái quan văn. T. Mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, này thánh lực tinh thuần trình độ, coi như là thánh vương đều chưa chắc có thể làm đến đi. Chẳng lẽ người này chính là gia gia nói tiên đoán chi tử hay sao? Tiểu Tiêm Tuyết ánh mắt rung động, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong thần sắc trừ chấn động ở ngoài, còn có một tia khó có thể tin. Dạ Nguyệt công tử, hiện tại ngươi còn thấy cho ta là rác rưởi sao? Dịch Thu trong lòng cười nhạt, lập tức đem thánh lực thu, trong sát na 7 cánh hoa toàn bộ héo du biến mất, ánh mắt mang theo vẻ đăm chiêu nhìn Dạ Nguyệt, từ tốn nói, tuy là ta cũng đề cao ra 7 cánh hoa, thế nhưng thánh lực so với tinh thuần nhiều, sở dĩ một tải này chắc là ta thắng, ban nãy các hạ nói ta là rác rưởi, ta hiện tại nói ngươi rác rưởi không bằng, ngươi phục sao khí? Ngươi? Dạ Nguyệt khí sắc khó xử không gì sánh được, tức giận dị thường, vẫn cứ lại không cách nào bác bỏ, dù sao Dịch Thu nói không có sai, nếu như Dịch Thu là rác rưởi nói, vậy hắn thật là rác rưởi không bằng. Hừ, ngươi khỏi cần cuồng vọng, này mới bất quá vòng thứ nhất mà thôi, ai có thể cười nói sau cùng còn không nhất định chứ, ta sẽ nhường thực lực nói cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi tiểu là rác rưởi. Dạ Nguyệt thẹn quá thành giận nói. Phải không? Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Dịch Thu cười nhạt xuống, lập tức tương hoa bình còn cho Kiều Tiêm Tuyết, lại ngồi trở lại bản thân ngồi trên ghế. Như vậy, một hồi rung động lòng người tỷ thí, xem như là triệt để kết thúc. Bất quá như vậy kết quả lại là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều khó nhận. Đặc biệt những thiên tài kia, đều là im lặng không nói, nội tâm trừ chấn động ở ngoài, lại không hắn. Tiểu Tiêm Tuyết hít sâu một hơi, bình phục một cái nội tâm chấn động, Thanh Lệ không có hai con mắt vô tình hay cố ý quan sát Dịch Thu hai mắt, lập tức cao giọng mở miệng nói, "Ta tuyên bố vòng thứ nhất tỷ thí, đệ nhất danh Tảo Mộc công tử, đệ nhị danh Thu Thủy, đệ tam danh Dạ Nguyệt, đệ tứ danh Lãnh Thanh Phong, bốn vị ngày mới có thể tấn cấp đợt thứ hai tỷ thí." Tiếng nói rơi xuống, mọi người. Tiểu Tiêm Tuyết tự nhiên cười nói, tuyên bố vòng trước kết quả, đồng thời đôi mắt đẹp nhất chuyển, nói, tiếp xuống được là được đợt thứ hai tiên thiên ý cảnh so đấu, các vị mời xem. Tiểu Tiêm Tuyết lấy tay chỉ một cái, liền thấy giữa quảng trường, thình lình xúc lập một tòa tế đàn đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, phân biệt xúc lập một tòa hình người tượng đá. Tiểu cô nương, đây là cái gì? Trong một cái kim bảo tu sĩ hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu Tiêm Tuyết mỉm cười, nói, đây là chúng ta địa hạ vũ trang tổ tiên tế đàn, này bốn tôn tượng đá, theo thứ tự là chúng ta địa hạ vũ trang bốn vị tổ tiên tượng đá, trong mỗi một đạo tượng đá ở giữa, đều ẩn chứa một vị tổ tiên lưu lại tiên thiên ý cảnh, một hồi ta khởi động tế đàn sau, bốn vị liền lần lượt tiến nhập tế đàn ở giữa, ở bên trong kiên trì thời gian càng lâu hai người, lại có thể vào một vòng cuối cùng. Vị kia thiên tài, nguyện ý thứ nhất tiến nhập tế đàn. Tiểu Tiêm Tuyết thản nhiên cười lấy, đôi mắt đẹp nhìn phía Dịch Thu bốn người. Ta tới trước. Lúc này kêu Lãnh Thanh Phong thiên tài cường giả đi lên, trong nháy mắt xuất hiện ở chính giữa tế đàn, lập tức ngồi xếp bằng. Tiểu cô nương, ta đã chuẩn bị cho tốt, có thể khởi động tế đàn. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe vù vù một tiếng, tế đàn kia bốn phía pháp trận đống vận chuyển, lập tức liền thấy bốn tôn tượng đá trên phân biệt bắn ra bốn đạo màu sắc không đều ánh sáng, hướng về ngồi ở chính giữa tế đàn Lãnh Thanh Phong tiến lên. Ngưng hư hóa thật. Mọi người vừa nhìn, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, thậm chí ngay cả Dịch Thu đều không khỏi chân mày cau lại. Mọi người đều biết, tiên thiên ý cảnh, như là kiếm đạo ý cảnh mở dạng, chính là hư hóa vật, cũng không có thực chất, mắt thường không còn cách nào thấy, chẳng qua nếu như tiên thiên ý cảnh đạt đến thập phần cường đại tình trạng phía dưới, sẽ ngưng tụ thành thực thể. Tình hình chung phía dưới, chỉ có đạt đến Thánh Vương hậu kỳ cường giả, hắn tiên thiên ý cảnh mới có thể đạt đến ngưng tụ như thật. Như vậy có thể thấy được, này bốn tôn trên tượng đá ẩn chứa tiên thiên ý cảnh cường đại cỡ nào. Đừng nói thánh chủ, coi như là Thánh Vương cường giả, có lẽ đều không cách nào ở nơi này bốn tôn tượng đá tiên thiên ý cảnh dưới sự xung kích, kiên trì thời gian quá dài. Đúng là, ở đó bốn đạo tiên thiên ý cảnh đồng thời trùng kích phía dưới, đều Lãnh Thanh Phong người, bất quá chống lại hai cái hô hấp công phu, liền sắc mặt tái nhợt lui ra ngoài. Tiểu cô nương, bốn vị tổ tiên tiên thiên ý cảnh đúng là cường đại, tại hạ bội phục. Lãnh Thanh Phong sắc mặt tái nhợt nói ra. Lãnh công tử có khả năng kiên trì hai cái hô hấp đã không sai, phải biết rằng coi như là phổ thông Thánh Vương cường giả, cũng nhiều nhất kiên trì hai cái hô hấp mà thôi, có thể thấy được Lãnh công tử tiên thiên ý cảnh đã không kém gì một dạng Thánh Vương. Tiểu Tiêm Tuyết khẽ cười nói. Lãnh Thanh Phong cười khổ xuống, không nói gì nữa. Ta đi thử một chút. Đúng lúc này, Tiêu Thu Thủy nữ tử cũng bước trên tế đàn. Ầm. Sau một khắc, tế đàn khởi động, bốn đạo cường đại tiên thiên ý cảnh hướng về kia Thu Thủy đánh tới. Không thể không nói, này Tiêu Thu Thủy nữ tử phải so Lãnh Thanh Phong mạnh hơn nhiều, sơ sơ kiên trì bốn cái hô hấp mới lui ra trận đến, mọi người không khỏi chấn động, thậm chí ngay cả Dịch Thu đều cảm thấy một chút giật mình. Một cái thánh chủ, dĩ nhiên tại bốn tôn tượng đá tiên thiên ý cảnh phía dưới, kiên trì lâu như vậy, cô gái này đúng là không phải nhân vật bình thường. Quả nhiên là thánh vực thiên chi tiểu nữ, tại như vậy cường tiên thiên ý cảnh phía dưới, còn kiên trì thời gian dài như vậy, nhìn lại này đợt thứ hai, Thu Thủy cô nương khẳng định tấn cấp. Ai nói không phải, nhìn lại cũng liền Dạ Nguyệt công tử có thể đi cùng tranh tài. Hừ, không phải còn có cái kia kêu Tảo Mộc gia hỏa sao, chớ quên tiểu tử này thế nhưng vòng trước rực rỡ hào quang a. Hán, coi vậy đi, mặc dù không biết hắn dựa thủ đoạn gì, để cao ra bảy cánh hoa, thế nhưng khẳng định có cái gì mờ ám ở bên trong, ta không tin hắn tiên thiên ý cảnh còn mạnh như vậy. Đúng vậy, ta cũng không tin. Mọi người nghị luận trong lúc, kia Dạ Nguyệt lắc mình đi tới chính giữa tế đàn, lập tức mặt ngạo nghễ nhìn về phía Dịch Thu, miệt thị nói, Tảo Mộc, thánh lực cũng không phải là ta cường hạng, tiếp xuống được ta sẽ nhường ngươi xem một chút bổn công tử thực lực chân chính. Tiên thiên ý cảnh phá. Ầm. Trong sát na, một cổ kinh khủng ý cảnh tự Dạ Nguyệt trong cơ thể bộc phát ra, như là như gió bão, cuồn cuộn chu thiên. Chương 1475, con đít trong giếng. Thật mạnh tiên thiên ý cảnh. Cảm thụ được đến từ Dạ Nguyệt trên thân vậy cường đại tiên thiên ý cảnh, ngay cả Kêu Thu Thủy nữ tử cũng không khỏi phải thần sắc biến sắc, lộ vẻ phải giật mình không gì sánh được, về phần người khác, càng là hít sâu một hơi. Ầm ầm. Sau một khắc, tế đàn vận chuyển, bốn tôn trên tượng đá tiên thiên ý cảnh bỗng bạo phát, hóa thành bốn đạo thật lớn sóng xung kích, hướng về Dạ Nguyệt nghiền ép lên đi. Lập tức cùng Dạ Nguyệt tiên thiên ý cảnh phát sinh im lặng và chạm. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, qua năm cái hô hấp sau, Dạ Nguyệt mới bước ra theo tế đàn kia phía trên lui xuống. Năm cái hô hấp. So với kia thiên chi kiêu nữ Thu Thủy lại vẫn muốn nhiều một cái hô hấp. Này Dạ Nguyệt tiên thiên ý cảnh làm thật là khủng bố như vậy. Tao mộp chứng kiến sao? Lúc này mới là bổn công tử thực lực chân chính. Dạ Nguyệt đi xuống tế đàn, mặt mang vẻ ngạo nghễ nhìn Dịch Thu nói, hiện tại ngươi nên để cho ta nhìn ngươi một chút còn có bản lãnh gì tiếp tục ở trước mặt ta cuồng vọng. Đương nhiên nếu như ngươi sợ mất mặt nói, cũng có thể không cần tham gia, chỉ cần trước mọi người cho lão tử túi đầu nhận sai là được. Dập đầu nhận sai. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lắc lắc đầu nói, các hạ thật sự coi chính mình tiên thiên ý cảnh rất mạnh sao. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc. Cái này Dịch Thu cũng quá cuồng vọng đi. Có thể đi tại tiên tổ trên tế đàn kiên trì 5 cái hô hấp, mạnh mẽ như vậy tiên thiên ý cảnh, có lẽ có thể so trung kỳ thánh vương, mạnh mẽ như vậy tiên thiên ý cảnh, vẫn không tính là cường. Chẳng lẽ hắn một cái hậu kỳ thánh chủ tiên thiên ý cảnh có thể so thánh vương? Ha ha, Tào Mục, ngươi rõ là khẩu khí thật là lớn, phải biết rằng bổn công tử có khả năng kiên trì lâu như vậy, là bởi vì bổn công tử đem đại viên mãn kiếm đạo ý cảnh cùng ta tiên thiên ý cảnh dung hợp vào một chỗ, ngươi một cái hậu kỳ thánh chủ, tiên thiên ý cảnh cường thịnh trở lại có thể thế nào? Kiên trì 3 cái hô hấp đều là chuyện không có khả năng, ta không tin ngươi lần này còn có thể thắng được ta. Dạ Nguyệt nhe răng cười mở miệng, giống như có lẽ đã nhận định Dịch Thu chắc chắn thất bại. Dịch Thu cười nhạt, người này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à, bất quá nếu người này đem mặt đưa qua đến để cho hắn đánh, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Được, đã như vậy, Dịch Mỗ sẽ thanh toàn ngươi tự là. Dịch Thu kêu một tiếng, dẫm trận tại chỗ ra, ở hơn 12 mắt sáng chú mục phía dưới, đi lên địa hạ vũ trang tổ tiên tế đàn, lập tức bốn bề yên tĩnh ngồi ở trung ương. Tiểu cô nương, khởi động tế đàn đi. Tiểu Tiêm Tuyết ánh mắt nháy mắt, lập tức gật đầu, đem tế đàn lại lần nữa khởi động. Ông ngong. Để đọc chuyện. Trong sát na, tế đàn pháp trận vận chuyển, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất tiên thiên ý cảnh, theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thu xông qua đến, như là kinh khủng ý cảnh triều tịch, liên miên không ngừng hướng về Dịch Thu trùng kích qua đây. Đúng là rất mạnh, bất quá muốn đơn giản để cho ta thối lui, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười tự tin, trong cơ thể tứ trọng tiên thiên ý cảnh bắn ra, cùng cực hạn cao cấp kiếm đạo ý cảnh dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo kinh khủng ý cảnh hộ thuẫn, vững vàng bảo vệ tâm thần hắn. Ầm ầm. Rất nhanh, tiên thiên ý cảnh trùng kích qua đây, như là không ngớt sóng lớn, liên tiếp đánh vào Dịch Thu ý cảnh hộ thuẫn trên, dường như muốn đem Dịch Thu thôn phệ. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Rất nhanh bốn cái hô hấp đi qua, nhưng mà làm bất luận kẻ nào thật không ngờ là, Dịch Thu không chỉ không có bị tiên thiên ý cảnh trong nháy mắt đánh, ngược lại thì vững như bàn thạch vậy ngồi tại chỗ, căn bản vẫn không nhúc nhích. Làm sao có thể? Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, đặc biệt Dạ Nguyệt, Thu Thủy, Lãnh Thanh Phong ba người càng là vô cùng rung động. Phải biết rằng bọn họ cũng đồng dạng cảm thụ qua tiên thiên ý cảnh chỗ kinh khủng. Thế nhưng lại không có người có thể giống như Dịch Thu biểu hiện như vậy ung dung. Kia ra hỏa tiên thiên ý cảnh, chẳng lẽ đã có thể so Thánh Vương hậu kỳ hay sao? Lúc này Kiều Tiêm Tuyết trong đôi mắt kinh hỉ cũng là càng ngày càng đậm hơn, phương tâm thậm chí đều không tự chủ được nhảy lên. Thật chẳng lẽ là hắn, người này rõ là cái kia tiên đoán chi tử. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Dịch Thu hách nhưng đã ở trong tế đàn đợi 6 cái hô hấp thời gian, rốt cục ở cái thứ 7 hô hấp đi qua sau, Dịch Thu sắc mặt tái nhợt lui ra ngoài. Lúc này mọi người không khỏi nội tâm phát lạnh. Chết để cảm thấy Dịch Thu đáng sợ. 7 cái hô hấp. Sơ so Dạ Nguyệt còn phải cao hơn 2 cái hô hấp, cái này căn bản không có thể sử dụng thiên tài để hình dung, chỉ có thể nói là yêu nghiệt. Làm sao có thể, người trước thiên ý cảnh làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ngươi rõ ràng chỉ là một hậu kỳ thánh chủ mà thôi. Dạ Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt không được tin tưởng, trước mắt sự thực, đối với hắn trùng kích, không khác sấm sét giữa trời quang, một cái hậu kỳ thánh chủ, chẳng những thánh lực nghiền ép hắn, ngay cả tiên thiên ý cảnh, cũng cao hơn hắn ra một mảng lớn, đối với luôn luôn tự cho mình siêu phàm hắn mà nói, đây quả thực là một cái hủy diệt tính đả kích. Lúc này, không chỉ có là Dạ Nguyệt, ngay cả cái kia chút kim bảo tu sĩ, cũng không có chỗ nào mà không phải là bị đả kích. Không thể không nói, lúc này Dịch Thu, để cho bọn họ những thiên tài này đều chỉ có thể đi nhìn lên. Dạ Nguyệt công tử, thường nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cảm thấy chuyện không có khả năng, không có nghĩa là kẻ khác làm không được, có thể thấy được ngươi không chỉ là một rắc rưởi, vẫn là một cái con nít trong giếng. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Dạ Nguyệt khi nào bị qua như vậy vũ nhục, triệt để mất lý trí, dẫm trận tại chỗ ra, lắc mình giữa quảng trường một chỗ trên lôi đài, lập tức rút ra bảo kiếm, kiếm chỉ Dịch Thu nói, Tào Mục, nhưng dám đi lên đánh với ta một trận. Có gì không dám? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đồng dạng lắc mình đến giữa lôi đài. Thấy như vậy một màn, Tiểu Tiêm Tuyết cũng không có ngăn trở, vì vậy Tào Mục cùng Dạ Nguyệt vốn chính là đợt thứ 2 thắng được người, vòng thứ 3 vốn là hai người bọn họ tỷ võ, vì vậy hai người này chủ động lên đài, hắn ngược lại cũng bất việc. Lôi đài tỷ võ, nhị vị thiên tài, ai nếu là thắng được, là được lần này Kim Bảo Hiến hội danh đầu, không chỉ có thể lấy được chúng ta địa hạ vũ trang chuẩn bị bảo vật, hơn nữa còn có thể trở thành ta chỗ ngồi tân, nhìn thấy ta hình dáng. Tiểu Tiêm Tuyết hé miệng cười một tiếng, mở miệng nói, âm như chim hoàng oanh, êm tai dễ nghe. Lời này vừa nói ra, kia Dạ Nguyệt hào khí tức khắc, cười to nói, được, đã như vậy, cái này chỗ ngồi thần, đêm đó một sẽ định, phế vật hiện tại ngươi cầu xin tha thứ còn kịp, bằng không đao kiếm không có mắt, bỏ mạng, ngươi cũng không nên trách giả mỗ. Dịch Thu cười cười, nói, các hạ thật đúng là đủ tự tin, bất quá đáng tiếc là, bằng thực lực ngươi, sợ là ngay cả ta ba chiêu đều không tiếp nổi. Cái gì? Ba chiêu? Nghe nói như thế, người ở tại tràng, không khỏi thấy phải cái này tào mục điên. Phải biết rằng Dạ Nguyệt thế nhưng kim bảo tu sĩ ở giữa đỉnh cấp cường giả, đừng nói là hắn, coi như là trung kỳ thánh vương, cũng không khả năng ở trong vòng 3 chiêu đem đánh bại, tiểu tử này dựa vào cái gì có dũng khí nói ra những lời này. Gia hỏa này cũng quá không coi ai ra gì đi. Chương 1476, tuyệt mệnh thất kiếm, kiếm ra người chết. Hôn đàn, ngươi cũng dám coi thường bổn công tử, đã như vậy, cũng đừng trách bổn công tử hành động vô tình. Bạo vũ kiếm pháp. Dạ Nguyệt đã sớm đối Dịch Thu hận thấu xương, hận không được đem Dịch Thu băm thành tám mảnh. Lúc này nghe nói như thế, tự nhiên càng là giận dữ không thôi, trong tay bảo kiếm đột nhiên đảo qua, đầy trời kiếm quang gào thét ra, như cuồng phong mưa sa phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu đập tới. Chút tài mọn, cuồng phong cựu điệp kiếm. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, rung cổ tay, trận gió mãnh liệt thổi ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh người phong bạo quần quần ra, đầy trời kiếm quang không đợi tới gần Dịch Thu liền bị đều thổi tan ra. Ha ha, tiểu tử đúng là có chút bản lãnh, bất quá tiếp xuống được ngươi sẽ không có số may như vậy. Kiếm pháp, mặt trời gay gắt kiếm sông. Tiếng nói rơi xuống, kia Dạ Nguyệt thủ đoạn dùng một cái, một đạo đẹp mắt kiếm quang bạo phát, như là mặt trời chói chang lập lòe loa mắt, không được nhìn gần, đồng thời một đạo mang theo hủy thiên diệt địa liệt hỏa kiếm khí gào thét chém ra, hướng về Dịch Thu vào tới. Muốn giết ta, chỉ dựa vào kiếm này còn không đủ. Dịch Thu mắt sáng lên, trong nháy mắt như gió, trong sát na, chín đạo mạch trùng kiếm ba đánh ra, như chín đạo cự long, gầm thét ra, cùng liệt hỏa kiếm khí va chạm ở một chỗ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chín mạch kiếm khí cùng liệt hỏa kiếm khí đồng thời bạo liệt. Hóa thành thật lớn cương phong, hướng về bốn phía càn quét ra, nếu không phải bốn phía lôi đài, từ lâu thiết trí tốt trận pháp, đem này cương phong uy lực ngăn trở, bằng không nói này cương phong đủ để đem trong vòng phương viên mười mấy dặm san thành bình địa. Hừ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể chống đỡ ta mặt trời gay gắt kiếm sông, ngược lại ta xem nhẹ ngươi. Dạ Nguyệt chứng kiến Dịch Thu dễ dàng ngăn trở bản thân kiếm pháp, mặt biến sắc phải có một ít khó chịu, phải biết rằng ban nãy một kiếm kia, hắn chính là dùng chín thành công lực, coi như một dạng thánh vương cũng không khả năng đơn giản ngăn trở cả được. Ta nói rồi, giết ngươi chỉ cần 3 chiêu mà thôi. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Rõ là cuồng vọng, hiện tại đã 2 chiêu đi qua, hôm nay ngươi chỉ còn dư lại 1 chiêu, ta xem ngươi làm sao 1 chiêu đánh bại ta. Dạ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mặt mang vẻ khinh thường, dường như căn bản không có đem Dịch Thu nói để ở trong lòng, theo hắn, Dịch Thu bất quá là ở tự biên tự diễn a. Lúc này không chỉ có là hắn, ở đây người, cơ hồ tất cả đều là cái ý nghĩ này. Duy chỉ có, cùng Dịch Thu cùng đi Diệp Phong, cười khổ lắc đầu, bởi vì hắn biết tiếp xuống được người kia sợ rằng phải thật khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dạ Nguyệt, tiếp xuống được ta một kiếm này, nếu là xuất thủ nói, ngươi chắc chắn phải chết, sở dĩ nếu như hiện tại ngươi nhận thua đầu hàng nói, vậy lúc vậy không mượn. Dịch Thu cũng không có gấp xuất thủ, mà là nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì, để cho ta cầu xin tha thứ? Ha ha, tiểu tử ta xem ngươi thì không cách nào làm tròn lời hứa, sở dĩ cố ý làm ta sợ đi, ngươi cảm thấy ta sẽ khi ngươi sao? Hừ, hãy bớt sàm luôn đi, có bản lĩnh liền nhanh chóng động thủ. Đến lúc đó ngươi ba chiêu không còn cách nào đánh bại ta, ta xem ngươi thế nào kết thúc. Ha ha. Dạ Nguyệt nói đến đây, không khỏi cất tiếng cười to. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, nói, rất tốt, ngươi đã nói như vậy, vậy một lát hy vọng ngươi không nên hối hận. Yên tâm, ta tuyệt không hối hận. Dịch Thu không nói gì nữa, đem bảo kiếm chậm rãi nâng lên, kiếm phong chỉ xuống đất, băng lãnh kiếm quang như là ba quang vậy ở mũi kiếm mặt ngoài lưu chuyển, lập tức một cổ vô cùng băng lãnh sát ý, trong sát na lan tràn ra, bao phủ toàn bộ sân trang. Phảng phất một tên sát thần đến thế gian, thật là mạnh mẽ sát khí. Một cái hậu kỳ thánh chủ trên thân làm sao có thể tản mát ra kinh khủng như vậy sát ý? Tiểu Tiêm Tuyết thấy như vậy một màn, phương tâm kịch chấn, tuyệt mỹ khuôn mặt thoáng qua một vẻ bối rối. Phải biết rằng kinh khủng như vậy sát ý, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Lúc này, không chỉ có là Tiểu Tiêm Tuyết, người ở tại tràng không khỏi bị Dịch Thu sát ý hù dọa, nội tâm đều mọc lên một cổ không hiểu hàn ý. Hừ, Cố Lộng Hư Huyền, ta xem ngươi có bản lĩnh gì? Dạ Nguyệt tự nhiên cũng nhận thấy được Dịch Thu biến hóa, chỉ bất quá cao ngạo như hắn, làm sao có thể đơn giản hướng Dịch Thu một cái hậu kỳ thánh chủ cúi đầu, huống chi theo hắn, Dịch Thu sở dĩ luôn luôn không nguyện ý xuất thủ, liền là cố ý đang hù dọa hắn thôi, trên thực tế căn bản không có thực lực đánh bại hắn, vì vậy hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đầu hàng. Chứng kiến Dạ Nguyệt tâm ý đã quyết, Dịch Thu lắc đầu, trong tay bảo kiếm chớp mắt giơ lên giữa không trung, đồng thời trong miệng quát khẽ, tuyệt mệnh thất kiếm, kiếm xuất tất tử, tuyệt mệnh kiếm trảm. Giết. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu cầm trong tay bảo kiếm chợt về phía trước chặt chém ra, một đạo nhìn như bình thản không có gì lạ kiếm quang, đột nhiên gào thét ra, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Dạ Nguyệt chém giết tới. Ha ha, chỉ dựa vào đạo kiếm mang này cũng muốn giết ta, tào một ngươi cũng quá coi thường bổn công tử, mặt trời gay gắt kiếm sông. Chứng kiến chặt chém tới kiếm quang, bình thản không có gì lạ, căn bản không giống như bao lớn uy lực bộ dáng. Dạ Nguyệt tức khắc yên lòng, lập tức cuồng tiếu lại lần nữa thi triển ra tự cầm tay kiếm thuật mặt trời gay gắt kiếm sông. Bất quá tiếp xuống được một màn, cũng là để cho hắn tiếng cười hơi ngừng, lập tức một cổ không hiểu hàn ý, đống mọc lên. Chỉ thấy giữa không trung, hắn liệt nhật kiếm hướng cùng bình thản không có gì lạ kiếm quang đụng nhau trước mắt, liền trực tiếp bể ra. Đạo kia nhìn như bình thản không có gì lạ kiếm quang, lại lấy thế tồi khô là hủ, thế như trẻ che hướng về hắn chém giết qua đây. Điều này sao có thể, ngươi đây là cái gì kiếm thuật, vì sao mạnh như vậy? Lời còn chưa dứt, liền nghe xì xì một tiếng, kia Dạ Nguyệt thân thể liền bị tuyệt mệnh kiếm chạm một phân thành hai. Một cái tuyệt đại thiên kiêu, đến đây ngã xuống. Tĩnh. Toàn bộ quảng trường, một mảnh một dạng yên lặng như chết, nghe được cả tiếng kim rơi. Một cái ở kim bảo tu sĩ đều là thiên tài đứng đầu cường giả, lại bị một cái hậu kỳ thánh chủ chém giết, đáng sợ nhất là, cái này hậu kỳ còn chỉ dùng 3 kiếm mà thôi, nếu không có tận mắt nhìn thấy nói, như vậy sự tình ai dám tin tưởng. Đặc biệt sau cùng kinh thế một kiếm, cho trong lòng mọi người trùng kích càng là thật lớn, phải một kiếm kia nhìn rõ ràng là phổ thông không gì sánh được, dường như bình thản không có gì lạ, nhưng là lại vậy mà ủng có kinh khủng như vậy lực lượng, suốt đêm tháng bực này cường giả, đều không có chút nào chống đỡ lực. Có thể nghĩ, người ở tại tràng, tuyệt đối không người có khả năng là người này đối thủ. Cái này hậu kỳ thánh chủ, quả thực là một cái yêu nghiệt. Cương đại lại cực kỳ tinh thuần thánh lực, kinh khủng tiên tiên ý cảnh, khiến cho người hít thở không thông kiếm pháp, mỗi một điểm như vậy phù hợp, nhìn lại người này, chính là ra ra theo như lời vị kia tiên đoán chi tử đi. Tiểu Tiêm Tuyết hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh vô cùng kích động nội tâm, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dịch Thu, lập tức nói ra, "Tào Mục công tử quả nhiên là kỳ tài ngút trời, chẳng những thiên phú nghịch thiên, kiếm pháp vậy mà cũng như vậy, ta tuyên bố lần này Kim Bảo Yến hội đệ nhất danh, là được Tào Mục công tử." Tiếng nói rơi xuống, trên quảng trường, một mảnh vắng lặng. Ở đây thiên tài cường giả đều là im lặng không nói gì, hiển nhiên Dịch Thu thực lực đã triệt để đưa bọn nó chinh phục, tại cái gì người nhìn lại, Dịch Thu cái này Kim Bảo Yến hội danh đầu, đều là thật tới danh quy. Chương 1477, xin lỗi, không có hứng thú. Đa tạ. Dịch Thu cười nhạt, đem bảo kiếm thu hồi, trên thân lẫm liệt sát ý cũng đột nhiên biến mất, trong nháy mắt lại lần nữa trở thành nguyên lai bộ dáng, phảng phất ban nay tất cả căn bản chưa từng xảy ra. Chúc mừng Tào Mục công tử, thành vì chúng ta lần này Kim Bảo Yến hội danh đầu. Đây là chúng ta địa hạ vũ trang, đặc biệt cho Tào Mục công tử chuẩn bị quà tặng, một khối thần vật thiết. Tiểu Tiêm Tuyết vừa nói, vừa đem một khối hiện lên hào quang màu xanh thiết thạch chuyển cho Dịch Thu. Cái gì? Thần vật thiết? Mọi người nghe vậy, không có không biến sắc. Đặc biệt những thứ kia biết con đường luyện khí thiên tài cường giả, càng là kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết rằng, thần vật thiết chính là hiếm thấy chí bảo, cứng rắn không gì sánh được, chính là thánh vực cứng rắn nhất đồ đạc một trong, phàm là thần vật thiết luyện chế được vũ khí, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thần binh. Lại thêm vật này, rất thưa thớt, toàn bộ thánh vực đều lác đác không có mấy. Sở dĩ mỗi một khối thần vẫn thiết đều có thể nói vô giá. Không nghĩ tới lần này địa hạ vũ trang, xuất thủ thật không ngờ phong khoáng. Lúc này, Dịch Thu cũng thật không ngờ địa hạ vũ trang khen thưởng, dĩ nhiên là một khối thần vẫn thiết, lúc đầu bình tĩnh không gì sánh được nội tâm, nhưng cũng nổi sóng. Phải biết rằng, này thần vẫn thiết đối với người khác có lẽ vô dụng, thế nhưng với hắn mà nói, lại là một kiện trọng yếu không gì sánh được đồ đạc. Bởi vì hắn trên tay kia thanh thần bí kiếm gãy, chính là thần vẫn thiết luyện chế mà thành. Nếu như hắn có đầy đủ thần vẫn thiết nói, là được đem thanh kia kiếm gãy đúc lại, đến lúc đó là được phát huy ra thanh kia kiếm gãy uy lực chân chính. Nghĩ tới đây, Dịch Thu càng kích động, theo kiểu Tiêm Tuyết trong tay tiếp nhận khối kia thần vẫn thiết. Địa phương vừa đến tay, Dịch Thu lại trong lòng cả kinh, khối này thiết thạch, tuy là chỉ lớn chừng bàn tay, thế nhưng vậy mà trọng hơn 1000 cân, nếu không có hắn thánh chủ tu vi, muốn đơn giản dơ lên, đều không phải chuyện dễ. Quả nhiên là thần vẫn thiết, đa tạ tiểu cô nương. Dịch Thu trong lòng hơi động, đem thần vẫn thiết lập tức thu vào không gian giới chỉ ở giữa, chờ sau này có cơ hội tìm một luyện khí đại sư, lợi dụng thần vẫn thiết đem kiếm gãy đúc lại. Công tử không cần khách khí, đây là ngươi đáp phải a. Tiểu Tiêm Tuyết che miệng cười một tiếng, như chuông bạc tiếng cười, để cho người ta như một xuân phong. Đúng, trừ khối này thần vẫn thiết ở ngoài, công tử còn có một cái khen thưởng, đó chính là trở thành tiểu nữ chỗ khách. Một hồi hiến hội sau khi kết thúc, công tử là được đến ta khuê các, đến lúc đó tiểu nữ sẽ làm công tử chứng kiến ta hình dáng. Tiểu Tiêm Tuyết chớp chớp cặp kia câu hồn đoạt phách con mắt, mang theo ngượng ngùng nói ra. Nghe nói như thế, những thứ kia nam giới thánh chủ không khỏi lộ ra hâm mộ và ghen ghét biểu tình. Phải biết rằng trở thành tiểu Tiêm Tuyết chỗ khách, thế nhưng thánh vực tuyệt đại đa số nam tử trẻ tuổi mộng tưởng, không nghĩ tới tốt như vậy cơ hội lại bị một cái vô danh tiểu tử đoạt đi, quả thực để cho người phiền muộn. Nhưng mà mọi người thật không ngờ là, nghe nói như thế sau, Dịch Thu chẳng những không có nửa điểm hưng phấn, ngược lại lộ ra mặt buồn tẻ không thú vị biểu tình, lập tức lắc đầu nói, khái khái, tiểu cô nương, tại hạ đối phần thưởng này không có hứng thú gì, sở dĩ cũng không thất. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, người ở tại tràng không khỏi ngây ra như phỗng. Kia gia hỏa chẳng lẽ điên hay sao? Này nhưng là một cái bắt tù binh giai nhân tuyệt hảo cơ hội, hắn vậy mà chủ động buông tha. Gia hỏa này nếu như không phải đầu có vấn đề, tuyệt đối chính là trai hiền phong, bằng không tại sao sẽ buông tha một cái chiêm ngưỡng tiên dung cơ hội đây. Lúc này, ngay cả Kiều Tiêm Tuyết cũng không nghĩ tới Dịch Thu sẽ tự tuyệt, không khỏi ngốc ngây tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Tam Mục, ngươi quá làm cản, tiểu cô nương thế nhưng thánh vực nổi danh mỹ nhân tuyệt thế, lại là địa hạ vũ trang đại tiểu thư, ngươi cũng có dũng khí vô lễ như thế, ta xem ngươi là sống phải không nhịn được. Một cái đã sớm không quen nhìn Dịch Thu thiên tài cường giả trở nên đứng dậy, chỉ vào Dịch Thu gầm lên mở miệng. Đúng vậy, Tào Mục ngươi cũng quá tự cho là đúng, tiểu cô nương mặt mũi, ngươi cũng dám bác, chẳng lẽ ngươi không có đem địa hạ vũ trang để vào mắt hay sao? Rất nhanh từng cái lòng đầy căm phẫn kim bảo thiên tài đều mở miệng, chỉ trích lời, liên tục. Ta chỉ nói là đối tiểu cô nương dung mạo không có hứng thú, chẳng lẽ coi như là đối tiểu cô nương vô lễ sao? Rõ là cực kỳ buồn cười. Dịch Thu lắc đầu, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra. Mọi người nghe vậy, không có không lửa giận ngút trời. Mà nhưng vào lúc này, Tiểu Tiêm Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, dường như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, nhẹ giọng nói, Tào Mục công tử, ngươi là sợ ta tiết lộ thân phận ngươi đi, nếu như là bởi vì. Này dạng nói, Dịch Thu không khỏi sững sờ, hiển nhiên không có nghĩ tới cái này nữ tử vậy mà như vậy thông minh. Xác định, hắn sở dĩ cự tuyệt, cũng không phải là bởi vì đối Kiều Tiêm Tuyết dung mạo không cảm thấy hứng thú, trên thực tế chỉ là không nguyện ý để lộ bản thân hành tung mà thôi, dù sao nếu như hắn thật trở thành Kiều Tiêm Tuyết chỗ khách nói, thân phận của hắn một cách tự nhiên cũng sẽ bộc lộ ra đi. Đến lúc đó nhất định sẽ rước lấy không tất yếu phiền toái. Dịch Thu chần chờ một cái, sau đó gật đầu nói, vâng. Tiểu Tiêm Tuyết tự nhiên cười nói, Tào Mục công tử không cần phải lo lắng, ta có thể cam đoan với ngươi, ta và địa hạ vũ trang tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra Tào Mục công tử thân phận chân chính. Hơn nữa lần này tiểu nữ mời Tào công tử trở thành ta chỗ khách, thật còn có một cái rất chuyện trọng yếu. Ồ, chuyện gì? Dịch Thu nhíu mày, mang theo hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu Tiêm Tuyết đôi môi hé mở, nhẹ nói, là quan tại địa hạ vũ cung sự tình. Địa hạ vũ cung, danh tự này mới từ Kiều Tiêm Tuyết trong miệng xuất ra, mọi người lại tất cả xôn xao. Mọi người đều biết, địa hạ vũ cung chính là địa hạ vũ trang là cơ mật nhất chỗ, bên trong chẳng những ẩn chứa địa hạ vũ trang mấy ngàn năm bí mật, đồng thời nghe nói cất giấu vô số trí bảo. Vì vậy nghe được cái tên này, tất cả mọi người cảm thấy giật mình không thôi. Thì ra là thế. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, tùy tiện nói, vậy được rồi, cùng Kim Bảo Yến hội sau khi kết thúc, ta sẽ lưu lại cùng cô nương thương thảo chuyện này. Đa tạ Tào Mục công tử. Tiểu Tiêm Tuyết nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, trong lòng dĩ nhiên là hết sức cao hứng, lập tức đem Dịch Thu mời vào thượng khách trên chỗ ngồi, sau đó cùng rất nhiều ngày mới nâng cốc tâm tình lên. Cũng không lâu lắm, Kim Bảo Yến hội cuối cùng kết thúc, đến từ các đại thế lực tinh anh thiên tài đều phản hồi, duy chỉ có Dịch Thu không hề rời đi. Đợi mọi người đi rồi, Dịch Thu lại đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Tiểu cô nương, bây giờ không có kẻ khác, ngươi có thể nói một chút chuyện kia đi." Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Tiêm Tuyết nói, chẳng lẽ Tào Mục công tử, thật đối tiểu nữ dung mạo một chút hứng thú cũng không có. Tiểu Tiêm Tuyết có một ít ưu hoán xem Dịch Thu một cái, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, những thiên tài kia thiếu niên, người đối với nàng dung mạo không phải thèm nhỏ dãi nếu dọn, vẫn cứ kia ra hỏa, hoàn toàn là một bộ hứng thú buồn tẻ bộ dáng, chẳng lẽ người này thật chỉ là một tu luyện người điên hay sao? Dịch Thu thản nhiên nói, tiểu cô nương dung mạo, cùng địa hạ vũ cung có quan hệ gì sao? Không có. Vậy tại hạ liền không có hứng thú gì. Chương 1478 Tiên đoán chi tử. Tiểu Tiêm Tuyết nghe nói như thế, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười thầm trong lòng, nhìn lại người này thật đúng là một cái quái dị người, phải biết rằng hôm nay tới đây những thứ kia thiên chi tiêu tử, có mấy cái không phải vì nàng dung nhan tới. Vẫn cứ người này lại một chút hứng thú cũng không có, bất quá nói chuyện cũng tốt, như vậy, đối với nàng chuyện kế tiếp tình, cũng mới có lợi. Dù sao nàng cũng không muốn cùng một cái đồ háo sắc hợp tác. Nghĩ tới đây, Tiểu Tiêm Tuyết hé miệng cười một tiếng, nói, được rồi, nếu Tào Mục công tử không có hứng thú, vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, thật lần này đem Tào Mục công tử lưu lại, là muốn mời Tào Mục công tử theo ta cùng nhau đi vào địa hạ vũ cung. Theo ngươi cùng nhau. Dịch Thu mày nhíu lại mặt nhăn, hơi kinh ngạc nói, địa hạ vũ cung, chính là địa hạ vũ trang cơ mật, chẳng biết tại sao, tiểu cô nương tại sao lại chủ động mời ta một ngoại nhân. Chẳng lẽ các ngươi không sợ ta tiết lộ địa hạ vũ trang cơ mật sao? Tào Mục công tử, thật không dám đầu giếm, lần này mời công tử đi vào địa hạ vũ cung, là có một rất nguyên nhân trọng yếu, địa cung sâu nhất chỗ cất giấu chúng ta địa hạ vũ trang một cái rất trọng yếu bảo vật, vật này quan hệ chúng ta địa hạ vũ trang sống còn, chúng ta nhất định phải kiếm được, bất quá chỗ ấy chỉ có thánh vương trở xuống thánh giả mới có thể tiến nhập. Chúng ta địa hạ vũ trang cũng phái ra không ít thiên tài cường giả, thế nhưng cuối cùng đều có đi mà không có về, qua nhiều năm như vậy, ngược lại để cho chúng ta địa hạ vũ trang tổn thất nhiều tinh anh. Sở bằng vào chúng ta lần này, lại muốn mời một vị cao nhất thánh chủ cường giả, có khả năng giúp bọn ta tiến nhập địa cung chỗ sâu, kiếm được kia kiện bảo vật. Nghe xong Tiểu Tiêm Tuyết tự thuật, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói như vậy, địa cung này hành trình hung hiểm khó lường. Tiểu Tiêm Tuyết nói, xác định như vậy, bất quá Tào Mục công tử xin yên tâm, nếu như chuyện này đã thành, chúng ta địa hạ vũ trang cũng tuyệt đối sẽ không xử tệ công tử chính là. Phải không? Vậy xin hỏi quý trang chuẩn bị lễ vật gì, nếu như quá kém nói, có lẽ tại hạ nhưng không có mạo này nguy hiểm. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Tiểu Tiêm Tuyết khẽ cười nói, công tử yên tâm chính là, chỉ cần công tử thật giúp bọn ta kiếm được kia kiện chí bảo, địa hạ vũ cung bảo vật, Dịch Thu công tử có thể tùy ý chọn. Lời này là thật. Dịch Thu lông mày dương lên, trong mắt lóe lên một luồng tinh mang. Địa hạ vũ cung, bảo bối vô số, đúng trọng tâm canh đầu là không thiếu một ít đỉnh cấp cường giả lưu lại thần binh lợi khí cùng đỉnh cấp võ học, nếu là thật như vậy nữ từng nói, như vậy cái này nguy hiểm xác định giá trị phải thử một lần. Trầm ngâm một cái, Dịch Thu nói, được, đã như vậy, vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến chính là, không biết chúng ta lúc nào có thể độc thân. Nói như vậy, công tử là đáp ứng. Ừm. Dịch Thu gật đầu, nói, bất quá ta thời gian không nhiều, sở dĩ cô nương mau chóng an bài đi. Công tử yên tâm, tối hôm nay, chúng ta liền có thể đi tới địa cung, ta hiện tại cho công tử an bài một cái phòng nghỉ ngơi, đến lúc đó ta lại tới tìm ngươi chính là. Sau đó Kiều Tiêm Tuyết lại cho Dịch Thu an bài một cái tốt nhất phòng khách, để cho Dịch Thu nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, Kiều Tiêm Tuyết thân ảnh xuất hiện ở một gian phong bế bên trong đại sảnh. Lúc này, ở trong phòng khách này hương, ngồi một người mặc cẩm y liễu người đàn ông trung niên. Nữ nhi bái kiến phụ thân. Kiều Tiêm Tuyết hướng về người đàn ông trung niên không người thi lễ, biểu tình cung kính có thừa. Hừng, người tìm được sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, mặt không chút thay đổi hỏi. Hồi bẩm phụ thân, đã tìm được, tối hôm nay là có thể động thân. Kiều Tiêm Tuyết mở miệng nói. Hừng, người này thực lực thế nào? Thánh chủ hậu kỳ. Cái gì thánh chủ hậu kỳ? Người đàn ông trung niên trong mắt buộc phát ra một luồng hàn mang, lạnh lùng nói, ngu xuẩn, ta để cho ngươi một cái tuyệt đỉnh thiên tài, phụ trợ ngươi kiếm được chúng ta địa hạ vũ trang trí bảo, ngươi lại tìm một hậu kỳ thánh chủ, ngươi tức đi nữa ta hay sao? Phụ thân đại nhân bất giận, tuy là ta tìm người này, chỉ là một hậu kỳ thánh chủ, thế nhưng thực lực, lại nghiền ép bất kỳ một cái nào đại viên mãn thánh chủ, chỉ cần có người này ở, lần hành động này, có 7 thành cơ hội. Tiểu Tiêm Tuyết vội vàng giải thích. Nghe nói như thế, người đàn ông trung niên khí sắc tức khắc hòa hoãn nhiều, bất quá biểu tình dường như có một ít không tin tưởng. Lời này là thật, một cái hậu kỳ thánh chủ sẽ lợi hại như vậy? Thiên chân vạn sắc, người này tuyệt đối là nữ nhi gặp qua kinh khủng nhất thánh chủ cường giả, cho dù là năm đó thánh đỉnh thánh tử cũng khó mà cùng sánh vai. Hơn nữa, thêm gì nữa? Người đàn ông trung niên lạnh giọng hỏi. Tiểu Tiêm Tuyết chần chờ một cái, cuối cùng vẫn mở miệng nói, hơn nữa người này rất có thể là năm đó tổ phụ theo như lời tiên đoán chi tử. Tiên đoán chi tử? Lời này là thật. Người đàn ông trung niên trở nên đứng dậy, chợt bắt lại Kiều Tiêm Tuyết bả vai, biểu tình nói không nên lời kích động, lúc này nếu là người bên ngoài chứng kiến nói, không phải là kinh ngạc đến ngây người không được. Phải biết rằng người đàn ông trung niên này, thế nhưng địa hạ vũ trang trang chủ, một cái thánh tôn cường giả, phóng nhãn thánh vực, đều là bá chủ một phương tồn tại. Lúc này, thật không ngờ thất thố. Ta cũng không dám xác định, bất quá người này xác định cùng người khác bất đồng, rõ ràng chỉ là một hậu kỳ thánh chủ, thế nhưng dĩ nhiên tại tổ tiên tế đàn ở giữa, gắng gượng qua 7 cái hô hấp lâu. Cái gì? Một cái hậu kỳ thánh chủ, dĩ nhiên tại tổ tiên tế đàn đợi thời gian dài như vậy. Người đàn ông trung niên sờ cả một cái, dường như cũng có chút giật mình. Nhìn lại tiểu tử này xác định có thể là cái kia tiên đoán chi tử, nếu là như vậy nói, chúng ta địa hạ vũ trang nhất định phải hướng tỏ thiện ý, nếu như có thể mà nói, tranh thủ đem lôi kéo qua đây, tương lai chúng ta địa hạ vũ trang, tất nhiên sẽ trở thành thánh vực bá chủ, hiểu sao? Nữ nhi minh bạch. Hừm, tối nay ta sẽ phái 10 cái đỉnh cấp bảo hộ giúp đỡ ngươi tiến nhập địa cung nội cung. Bất quá có thể hay không lấy được kia kiện bảo vật, thì nhìn chính ngươi tạo hóa, đi thôi. Nữ nhi xin cáo lui. Tiểu Tiêm Tuyết thi lễ sau, yên lặng lui ra ngoài. Tiên đoán chi tử, thật tồn tại sao? Đợi Tiểu Tiêm Tuyết sau khi rời khỏi, trung niên nam tử kia ánh mắt nhìn phía nơi xa một pho tượng đá, xa vào trầm ngâm ở giữa. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, cũng đã đến lúc đêm khuya, ánh trăng trong ngần phía dưới, chỉ thấy một cái vạn trượng bên dưới núi lớn địa phương, thình lình xúc lập 2 đánh khép kín cửa đá. Mỗi một đánh cửa đá đều cao đến 100 trượng. Nặng nghề như núi, mà cửa đá biểu trên mặt đều là có khắc hung thần ác sát ác quỷ đồ án. Ở đây chính là địa hạ vũ cung cổng vào, ác quỷ môn. Trong ngày thường, ác quỷ môn chính là địa hạ vũ trang cấm địa, đang không có trang chủ cho phép phía dưới, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Bất quá lúc này, ác quỷ môn bên ngoài lại tụ tập hơn 10 đạo thân ảnh. Tào Mục công tử, này ác quỷ môn chính là địa cung cổng vào, một hồi ta sẽ để cho người mở ra cửa này, đến lúc đó chúng ta là có thể đi vào. Tiểu Tiêm Tuyết chỉ cửa đá, sau đó hướng về phía bên cạnh Dịch Thu cười nói. Chương 1479, hấp huyết quỷ bức. Dịch Thu gật đầu, lập tức ánh mắt quét mắt Kiều Tiêm Tuyết phía sau mười mấy cái hắc y liễu nhân, chỉ thấy những thứ này hắc y liễu nhân đều là khí tức cường đại, cơ hồ mỗi người tu vi đều ở đây thánh vương cấp bậc trở lên. Thấy vậy, Dịch Thu không khỏi cau mày một cái nói, tiểu cô nương, những người này là? Kiều Tiêm Tuyết nói, bọn họ là chúng ta địa hạ vũ trang tinh anh bảo hộ, là phụ giúp bọn ta tiến nhập địa cung nội cung. Dịch Thu hừ nói, tiểu cô nương, nếu có nhiều cao thủ như vậy bảo hộ, vì sao còn phải tìm ta một cái thánh chủ hỗ trợ? Tiểu Tiêm Tuyết ngờ tới Dịch Thu sẽ như thế hỏi, vì vậy cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, cười nhạt nói, Tào Mục công tử có chỗ không biết, địa cung này chia làm ngoại cung nội cung, ngoại cung trong, không có cường đại như vậy cấm chế, sở dĩ ngoại cung có thể thánh vương cấp cường giả tiến nhập, thế nhưng nội cung cũng không đi, vì vậy cha ta cố ý phái những hộ vệ này tới bảo vệ chúng ta thông qua ngoại cung, còn như nội cung phải nhờ vào Tào Mục công tử. Thì ra là thế. Dịch Thu mắt sáng lên, không nói thêm gì nữa. Qua chốc lát, trăng lạnh lên khoảng không, thời gian đã đến đêm khuya. Ánh trăng lạnh lùng rơi vào cửa đá ác quỷ đồ trên bàn, tức khắc chết xạ ra từng đạo u ám quang mang, hai chỉ ác quỷ tức khắc như cùng sống lên. Hừ, là thời điểm, mở ra phong ấn, mở ra cửa đá. Tiểu Tiêm Tuyết ra lệnh một tiếng sau, hai tên hộ vệ tức khắc lắc mình ra, đi tới cửa đá kia tả hữu, chợt hai tên hộ vệ phân biệt đem hai khối thánh thạch cắm vào cửa đá tả hữu hai vung ở giữa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lập tức đi kèm một trận ùng ùng to lớn, này một đôi ác quỷ môn đột nhiên mở ra, lộ ra một cái đường hầm. Trong nháy mắt một cổ gió lạnh theo đường hầm kia ở giữa thổi ra, vô cùng âm lãnh, cho dù Dịch Thu như vậy hùng hậu thánh lực, đều cảm giác được một hơi khí lạnh. Tốt khí tức âm lãnh, thoạt nhìn địa cung này bên trong, xác định không phải là cái gì đất lạnh. Dịch Thu con ngươi co rụt lại, nội tâm tức khắc gợi lên hoàn toàn cảnh giác. Tào Mục công tử không cần khẩn trương, tuy là ngoại cung rất hung hiểm, thế nhưng có những hộ vệ này ở, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu Tiêm Tuyết mắt nhìn Dịch Thu, cười thoải mái một câu, sau đó lại nâng lên chân ngọc, xung trận ngựa lên trước hướng về kia huyệt động đi tới, mà ở sau lưng nàng bảo hộ thì chặt đi theo. Dịch Thu thấy vậy, cũng chỉ đành theo sau. Đi vào đường hầm, mọi người lại một đường đi trước, khoảng chừng đi thời gian đốt hết một nén hương, Dịch Thu đám người liền tới đến một cái cực kỳ gò đất dưới bình nguyên ở giữa. Phóng mắt nhìn đi, dưới đất này bình nguyên đủ có mấy ngàn trong trống trải. Mà giờ khắc này ở đó dưới đất phía trên vùng bình nguyên, thình lình xúc lập từng ngọn thật lớn kiến trúc, kéo không dứt, như một tòa cổ thành. Đây cũng là địa cung sao? Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới dưới đất này ở giữa lại vẫn cất giấu một tòa khổng lồ như vậy thành trì, phải biết rằng, dùng cái này thành quy mô, tuyệt đối không thể so thập đại tự do thánh thành kém quá nhiều. Không sai, đó chính là địa cung ngoại cung. Tiểu Tiêm Tuyết gật đầu, lập tức hướng về Dịch Thu nhắc nhở, Tào Mục công tử, trong cung điện dưới lòng đất, tuy là cất giấu vô số trí bảo, thế nhưng cũng hung hiểm khó lường, không chỉ có các loại hung hiểm cấm chế trận pháp, còn có thật nhiều nhân vật khủng bố, hơi không cẩn thận, là được có thể đi vạn kiếp bất phục, sở dĩ tiếp xúc không được sơ suất. Một hồi ngươi lúc này ở bảo hộ trước mặt là tốt rồi. Minh Bạch. Thật khỏi cần Tiểu Tiêm Tuyết nhắc nhở, Dịch Thu cũng đã sớm nhận thấy được địa cung này hung hiểm, vì vậy ở bước vào địa cung trước, hắn cũng đã đem tứ tượng thiên mục mở ra, chỉ cần có bất luận cái gì nguy cơ đã tới, hắn cũng có rất nhanh phát hiện. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Tiểu Tiêm Tuyết nói xong, liền tiếp tục đi tuốt ở đằng trước, dẫn theo mọi người hướng về địa cung chỗ sâu đi tới. Trên con đường này, ngược lại cũng bình yên vô sự, tuy là gặp phải mấy con lợi hại manh thú cùng một ít cạm bẫy cấm chế, thế nhưng rất nhanh thì bị những thứ kia địa hạ vũ trang bảo hộ giải quyết. Vì vậy đoạn đường này đi phải ngược lại cũng thông, cũng không lâu lắm, lại lần nữa đi tới một cái khí thế to lớn cung điện trước đại môn. Lúc này chỉ thấy trên cửa, đồng dạng có khắc gác quỷ đồ án. Tiểu tỷ, chúng ta đã đến La Sát Môn. Một tên hộ vệ dừng bước lại, hướng về Kiều Tiêm Tuyết khẽ nói ra. Đây cũng là La Sát Môn sao? Kiều Tiêm Tuyết hít sâu một hơi, bình phục lại nội tâm kích động, sau đó mắt nhìn Dịch Thu nói, Tào Mục công tử, tiến nhập cửa này, chính là địa cung nội cung. Dịch Thu gật đầu, không nói thêm gì. Các ngươi chờ đợi ở đây, ba canh giờ nếu chúng ta chưa ra nói, các ngươi liền rời đi nơi này chính là. Vâng. Mấy tên hộ vệ cùng kêu lên đáp lại. Đã phân phó sau, Tiểu Tiêm Tuyết lại không nói nhảm nữa, theo trong tay háo lấy ra một khối thánh thạch, nhét vào một cái vũng ở giữa, La Sát Môn một tiếng ầm vang, đột nhiên mở ra. Lập tức một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu Tiêm Tuyết cùng Dịch Thu liếc mắt nhìn nhau sau, lại kề vai hướng về kia quang môn đi tới. Bạch. Rất nhanh, hai người thân ảnh liền bị quang môn cắn ướt, biến mất. Sau một lát, Dịch Thu cùng Tiểu Tiêm Tuyết lại xuất hiện ở một cái bên trong đại điện này rộng rãi không gì sánh được, đủ có mấy trăm trượng phương viên, bên trong đại điện, xúc lập từng ngọn thật lớn hình tròn thạch trụ mặt ngoài, khắc các loại ly kỳ cổ quái đồ án, mà ở nơi này đại điện phần cuối lại là một cánh vẽ đầy ác quỷ vừa dày vừa nặng cửa đá. Ở đây chính là địa cung nội cung sao? Thoạt nhìn dường như cũng không có cái gì. Tiểu Tiêm Tuyết bốn phía trương liếc mắt một cái, phát hiện toàn bộ đại điện ở giữa trống rỗng. Căn bản không giống như có nguy hiểm gì thần sắc, dường như cũng không phải là lời đồn ở giữa đáng sợ như vậy, tuyệt mỹ trên mặt tức khắc ung dung nhiều. Hừ. Đúng lúc này, Dịch Thu đột nhiên làm ra một cái động tác chớ lên tiếng, lập tức ánh mắt ngưng trọng quét mắt xung quanh, phải biết từ khi bước vào trong lúc này cung bên trong, nội tâm hắn lại có loại dự cảm không tốt. Làm sao? Tiểu Tiêm Tuyết cau mày hỏi. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá cẩn thận một chút, ta cuối cùng thấy phải trong lúc này cung ở giữa, có cái gì đáng sợ đồ đạc. Ở đây không có thứ gì, nơi đó có cái gì đáng sợ đồ đạc, Tào Mục công tử không muốn nghi thần nghi quỷ, chúng ta vẫn là dành thời gian tiếp tục lên đường đi, trong vòng 3 canh giờ, chúng ta liền phải rời đi nơi này. Tiểu Tiêm Tuyết khẽ cười một tiếng, cho rằng Dịch Thu cẩn thận quá mức, lắc đầu, lại nhấc chân đi về phía trước. Nhưng mà ngay nàng nhấc chân trước mắt, đột nhiên, một trận cổ tiếng kêu lạ, theo bọn họ trên đầu vang lên. Dịch Thu cùng Tiểu Tiêm Tuyết đều cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện này trên xà nhà, thình lình đứng chi chít màu đen biên bức. Những thứ này biên bức, cơ hồ mỗi cái đều có nửa người cao, đều mở to huyết con ngươi màu đỏ mở dạng, toét miệng lộ ra một đôi đối sắc nhọn như kiếm răng nhọn, dường như muốn đem phía dưới khách không mời mà đến, toàn bộ hút khô. Hấp huyết quỷ bức. Chương 1480, thanh đồng con rối. Tiểu Tiêm Tuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh, lãnh diễm khuôn mặt, trong nháy mắt biến phải không có chút huyết sắc nào, nét mặt vô cùng hoảng sợ, dưới so sánh, Dịch Thu ngược lại vẫn tính trấn định, trừ khí sắc có một ít ngưng trọng ở ngoài, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Không có nghĩ tới đây vậy mà cất giấu một đám hút huyết bức quần, Tào Mục công tử, chúng ta mau vào vào kế tiếp cửa đá, nếu là bị những quỷ này đồ đạc bắt lại, coi như là thánh vương cũng phải bị trong nháy mắt hút khô. Lợi hại như vậy. Dịch Thu không có nghĩ tới những thứ này biên bức kinh khủng như vậy, có khả năng trong nháy mắt đem thánh vương huyết dịch hút khô, phải biết rằng thánh vương cường giả, chẳng những thân sắc cứng rắn, hơn nữa huyết mạch chi lực cường đại, một dạng biên bức coi như cắn được, cũng không khả năng hút ra nửa điểm huyết dịch. Được, ta điểm hộ ngươi, ngươi đi mở cửa. Tiểu Tiêm Tuyết gật đầu, lập tức lâm không bay lên, người nhẹ như yến vậy hướng về cánh cửa đá kia lao đi. Nhưng mà ngay nàng động thân trong nháy mắt, trên đầu lấy ngàn mà tính hấp huyết quỷ bức lại chen chúc mà xuống, giống như một màu đen phong bạo, gào thét hướng Tiểu Tiêm Tuyết vọt tới, kinh khủng cảnh tượng, tức khắc đem Tiểu Tiêm Tuyết hù dọa phải ngẩn ngơ. Tự tìm cái chết. Cửu mạch kiếm ba. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, trong nháy mắt như bay, từng đạo kiếm ba, lâm không bổ tới, xông vào hút huyết bức quần ở giữa, tức khắc chỉ nghe phốc phốc tiếng nổ lớn, mười mấy con hấp huyết quỷ bức bị Dịch Thu kiếm quang chém giết, máu bắn tung tóe. Tiểu cô nương, ngươi nhanh đi mở cửa đá. Dịch Thu nhìn thấy hút huyết bức quần bị tách ra, lập tức lắc mình đi tới Tiểu Tiêm Tuyết sau lưng, hướng về phía Tiểu Tiêm Tuyết nhắc nhở một câu. Tiểu Tiêm Tuyết lúc này mới phản ứng qua đến, vội vội vàng vàng hướng về kia cửa đá lao đi. Lúc này những thứ kia hấp huyết quỷ bức sẽ bị Dịch Thu hấp dẫn, đều trách kêu theo bốn phương tám hướng lấy hướng Dịch Thu xông qua đến. Dịch Thu vội vàng rút kiếm ra, đem Âm Dương Tam Thập Lục kiếm thi triển đến mức tận cùng, trong nháy mắt lại kích sát mười mấy con hấp huyết quỷ bức. Những thứ này hấp huyết quỷ bức tuy là một cái lấy ra không coi là nhiều mạnh, cũng chính là thánh giả cấp bậc thực lực, đối Dịch Thu không có xuất hiện bất cứ uy hiếp gì, bất quá bởi vì số lượng quá nhiều, sở dĩ Dịch Thu kiếm pháp cường thịnh trở lại cũng có chút khó có thể chống đỡ. Chỉ bất quá thoáng chốc thời gian, Dịch Thu quần áo trên người liền bị những thứ kêu biên bức kéo rách tung tóe, cũng may Dịch Thu mặc trên người nhất kiện long lân nội giáp, không thể phá vỡ. Những thứ kia hấp huyết quỷ bức tuy là muốn hấp thụ Dịch Thu huyết dịch, lại cũng không có chỗ ngậm ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương ngược lại cũng cầm cự được. Cũng không lâu lắm, liền nghe một tiếng ầm vang, cửa đá kia từ từ mở ra, Tiểu Tiêm Tuyết thanh âm cũng theo đó chuyển qua đây. Dịch Thu, mau hơn đến. Dịch Thu nghe vậy, lập tức quét ra một đạo mạnh mẽ kiếm khí, đem những thứ kia hấp huyết quỷ bức bước lui, sau đó nhân cơ hội thi triển hư không hành độ, đem những thứ kia hấp huyết quỷ bức bỏ qua, cuối cùng chui vào cửa đá ở giữa, biến mất. Tiến nhập cửa đá sau, Dịch Thu lại cùng Tiểu Tiêm Tuyết vội vàng đem cửa đá lại lần nữa đóng, để tránh khỏi những thứ kia hấp huyết quỷ bức theo vào đến. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu cùng Tiểu Tiêm Tuyết đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngay sau đó hai người phát hiện, bọn họ rốt cuộc lại đi tới một cái cổ xưa đại điện ở giữa. Cùng trước kia cung điện kia so sánh, cái đại điện này cơ hồ độc nhất vô nhị. Bất đồng duy nhất là, cái đại điện này ở giữa, tán lạc hứa nhiều bảo vật, khắp nơi đều thấy các loại vũ khí, còn có một chút thư tịch cùng đan dược, hơn nữa nhìn lên đều không là phàm phẩm, giống như một bảo khố. Chẳng lẽ nơi này chính là chúng ta muốn tìm tàng bảo các sao? Tiểu Tiêm Tuyết trong mắt lóe lên một chút mừng rỡ, dường như quên mất mới vừa mới mạo hiểm, lập tức giống như một cái phát hiện tân đại lục tiểu cô như vậy, xông vào đại điện ở giữa, bắt đầu lật tới lật lui lên những bảo vật kia đến. Xích Thiên kiếm, Long Ngâm thương, Thiên Long kiếm pháp, Ngũ Hành Hôn Nguyên đan. Ha ha, những thứ này ở bên ngoài cũng đều là vô giá đồ đạc, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà tùy ý có thể thấy được, nhìn lại phụ thân đúng là không có gạt ta, này trong cung điện dưới lòng đất thật là một chỗ tốt. Chứng kiến Kiều Tiêm Tuyết như vậy hài lòng, Dịch Thu nhưng không có quá mức hưng phấn, phản mà từ đầu tới cuối dùng tứ tượng thiên mục, cảnh giác quan sát chúng quanh. Có ban nay giáo hơn sau, hắn hiểu được địa cung này ở giữa, mọi nơi tồn tại nguy hiểm, chỉ bất định theo cái gì trong góc, nhô ra một quái vật, nếu như không cẩn thận một chút nói, chết như thế nào khả năng cũng không biết. Bất quá triệt để tìm kiếm một phen sau, Dịch Thu phát hiện cái đại điện này ở giữa, xác định không có gì dị dạng, thoạt nhìn hẳn là chỉ là một tàng bảo các mà thôi. Dịch Thu lúc này mới trầm tĩnh lại, sau đó cũng giống Tiểu Tiêm Tuyết vậy, khắp nơi lật xem, nhìn một chút có thể hay không tìm được thích hợp hắn đồ đạc. Nhưng mà làm Dịch Thu có một ít thất vọng là, tuy là bên trong tòa đại điện này bảo vật, mỗi cái bất phàm, thế nhưng với hắn mà nói không có quá chỗ đại dụng, dù sao lấy hắn tu luyện công pháp cùng kiếm thuật, vật tầm thường, căn bản không khả năng vào ánh mắt hắn. Bất quá ngay hắn chính là cảm thấy thất vọng thời điểm, đột nhiên một tên kỳ quái con rối hình người, cũng là hấp dẫn hắn lực chú ý. Đây là cái gì? Dịch Thu đi tới người nọ ngẫu trước mặt, chỉ thấy người nọ ngẫu đủ cao bằng một người, thoạt nhìn là từ thanh đồng luyện chế mà thành, mặt ngoài đã rỉ sét loang lổ, giống như một bãi bỏ vật. Dịch Thu thật tò mò, bên trong đại điện này bảo vật, không có một là phàm phẩm, tùy ý xuất ra một cái, đều có giá trị không nhỏ, đã như vậy, ở đây tại sao có thể có một cái bãi bỏ thanh đồng con rối hình người đây? Chẳng lẽ cái này nhân ngẫu cũng là bảo vật gì hay sao? H.T.T.P. Để đọc truyện, Dịch Thu vô ý thức mở ra tứ tượng thiên mục, hướng về kia con rối hình người vừa nhìn, chỉ thấy người nọ ngẫu thân thể, thoạt nhìn cứng rắn một chút ra, cũng không có chỗ kỳ lạ gì. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm hay sao? Dịch Thu cau mày một cái, quan sát tỉ mỉ chốc lát, vẫn là không có phát hiện cái gì đặc biệt chỗ. Ngược lại cũng không có đồ gì có thể cầm, liền lấy cái này trở lại nghiên cứu một chút, có lẽ có khả năng phát hiện điểm cái gì. Dịch Thu mặc dù không có nhìn ra này thanh đồng con rối hình người có gì đặc thù, thế nhưng chung quy thấy phải vật này bất phàm, vì vậy ngẫm lại, dùng không gian giới chỉ đem người nọ ngẫu thu, chuẩn bị đi trở về sau, tốt nghiên cứu kỹ một phen. Đem người ngẫu thu hồi sau, Dịch Thu lại tùy ý chọn hai đáng tiền bảo vật, sau đó lại trốn ở một cái địa phương nào đó, nhắm mắt dưỡng thần lên. Ngược lại thì Kiều Tiêm Tuyết tràn đầy phấn khởi chọn lựa xong lâu, cuối cùng cầm vài món thánh khí cùng một quyển bí tịch, thoạt nhìn thu hoạch phong phú. "Tào Mộc công tử, ngươi chọn lựa được chứ?" Kiều Tiêm Tuyết nhìn Dịch Thu mặt không chút thay đổi, ngồi ở chỗ kia, không khỏi cười hỏi. "Chọn tốt." "Ồ, không biết bảo vật gì, có khả năng vào Tào Mộc công tử pháp nhãn, có thể hay không để cho tiểu nữ mở mang kiến thức?" Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, đem thanh đồng con rối hình người lấy ra. "Đây là..." Kiều Tiêm Tuyết chứng kiến Dịch Thu chọn bảo vật, không khỏi khóc cười không được. Phải biết rằng trong đại điện, khắp nơi đều thấy công pháp bí tịch, thần binh lợi khí cùng những thứ kia cổ xưa linh đan diệu dược, thế nhưng gia hỏa này, vậy mà chỉ lấy một cái tả tơi con rối. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào. "Ngươi xác nhận muốn bắt vật này?" "Phải biết rằng chúng ta võ trang đã đáp ứng công tử, địa cung bảo vật, có thể tùy ý để cho ngươi lựa chọn, ngươi không nữa xem thật kỹ một chút." Dịch Thu lắc đầu, nét mặt kiên định nói, "Không, ta chỉ thích cái này, không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục lên đường đi." Chương 1481, xấu hổ. Nhìn thấy Dịch Thu tâm ý đã quyết, Kiều Tiêm Tuyết liền không nói gì nữa, đứng dậy, đôi mắt đẹp nhất chuyển, lập tức hướng về đại điện phía bên phải đi tới, chỉ thấy nơi đó rõ ràng lại là một đạo cửa đá. Dịch Thu mắt sáng lên, không có nhiều lời, cùng đi. Rất nhanh, đạo thứ ba cửa đá bị Dịch Thu hai người mở ra. Ầm. Thạch cửa bị đẩy ra trước mắt, một cổ nóng bỏng không gì sánh được nhiệt khí, tức khắc đập vào mặt, nếu không có hai người sớm có chuẩn bị, ở nhiệt khí thổi tới thời điểm, sớm dùng thánh lực bảo vệ thân thể mình, nếu không thì tính không bị này nhiệt khí bỏng chết, cũng phải bị thổi bay ra ngoài. Bất quá dù vậy, vẫn là hù dọa Dịch Thu hai người giật mình. Dịch Thu ánh mắt đi qua cửa đá, vào trong nhìn lại, chỉ thấy cửa đá kia sau, thình lình lại là một gian đồng dạng đại điện, bất quá lúc này, đại điện này trên mặt đất, đầy ngọn lửa màu đen, mà ở hỏa diễm ở giữa, vậy mà đứng thẳng lấy một màu đen đại cầu. Chó mực hình thể to lớn, cao đến mười mấy trượng thân thể, cơ hồ chiếm giữ bán đại điện, mà kinh khủng nhất vẫn là, kia ra hỏa, lại có 9 cái đầu lâu. 9 cái đầu lâu, ở giữa không trung lay động, răng nanh răng nhọn ở giữa liên tiếp phun ra ngọn lửa màu đen đến. Tốt vào lúc này, đầu này chó dữ dường như cũng không có đối Dịch Thu hai người động thủ ý tứ, chỉ là đứng ở đại điện ở giữa, nhìn chằm chằm Dịch Thu hai người, phòng trường chỉ cần Dịch Thu hai người một bước vào đại điện ở giữa, liền phải bị trong nháy mắt nướng thành cho tàn. Vậy mà cựu đầu địa ngục khuyển. Tiểu Tiêm Tuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh, là thất thanh nói: "Tiểu cô nương, ngươi biết xuất sinh này?" Dịch Thu cau mày hỏi. "Đương nhiên nhận biết, đây chính là một vương cấp thượng phẩm thánh thú, chẳng những lực lớn vô hạn, hơn nữa còn có khả năng miệng phun liền thánh vương cường giả đều không cách nào chống lại địa ngục hắc hỏa." Không chút khách khí nói, coi như là đại viên mãn thánh vương cũng không dám đơn giản trêu chọc con thú này. Làm sao bây giờ, có kia gia hỏa trấn thủ, chúng ta không có khả năng xông qua cửa ải này. Tiểu Tiêm Tuyết mặt mang thất lạc, nét mặt nói không nên lời tuyệt vọng. Vương cấp thượng phẩm thánh thú sao? Thật có chút vướng tay chân à. Bất quá Dịch Thu mắt sáng lên, mặt không chút thay đổi nói, bất quá cũng không phải không có cách làm xông qua. Tào Mộc công tử có cách làm. Tiểu Tiêm Tuyết đôi mắt đẹp sáng ngời, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Dịch Thu, bất quá lập tức lại lắc đầu. Dịch Thu thiên phú cường thịnh trở lại, kiếm pháp lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào là cái này chó giữ đối thủ. Dù sao một là hậu kỳ thánh chủ, mà một người cũng là có thể so hậu kỳ thánh vương manh thú. Hai người giữa chênh lệch như thiên địa. "Coi vậy đi, Tào Mộc công tử, ngươi không cần thoải mái ta mặc dù rất muốn lấy được đồ bên trong, thế nhưng cũng không có thể gọi ngươi theo ta đưa tính mệnh, chúng ta hay là trở về đi thôi." Tiểu Tiêm Tuyết thở dài một tiếng, dự định đường cũ trở về. "Tiểu cô nương, đều không phải đang an ủi ngươi, ta thật có cách làm giúp đỡ ngươi thông qua cửa này, bất quá điều kiện tiên quyết là cô nương muốn đánh đổi một số thứ." Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. "Cái gì đại giới?" Tiểu Tiêm Tuyết sững sờ, lập tức hiếu kỳ hỏi. Dịch Thu nói, để cho ta ôm ngươi. Cái gì? Tiểu Tiêm Tuyết tức khắc sững sờ, lập tức mặt ngọc hiện lên vẻ xấu hổ, có chút tức giận nói, ta vốn tưởng rằng Tào Mộc công tử là một cái chính nhân quân tử, không nghĩ tới vậy mà cũng là một cái ưa thích chiếm tiện nghi đồ háo sắc mà thôi. Hừ. Dịch Thu cười khổ không thôi, người nữ nhân này đúng là hiểu sai, bất đắc dĩ thở dài, giải thích, tiểu cô nương yên tâm, tại hạ cũng không có khác ý tứ, chỉ là tại hạ có một loại thủ đoạn, có thể ẩn nấp thân hình. Ẩn nấp thân hình? Ngươi nói là thật? Nhìn thấy Kiều Tiêm Tuyết không tin tưởng, Dịch Thu buộc lòng phải thi triển hư không chi lực, đem thân thể mình giấu ở giữa hư không. Kiều Tiêm Tuyết tức khắc kinh hô thành tiếng, dường như thật không ngờ Dịch Thu còn có thủ đoạn như vậy. Kia ra hỏa, đến còn có bao nhiêu bản lĩnh, không có thi triển ra đấy. Dịch Thu thân ảnh rất mau ra hiện, lập tức mắt nhìn mặt khiếp sợ Kiều Tiêm Tuyết, nói, ta loại thủ đoạn này, tuy là có thể ẩn tàng thân hình, nhưng là lại không thể ẩn giấu quá phạm vi lớn, bằng không dễ dàng để lộ, vì vậy ta phải ôm Kiều cô nương, mới có cơ hội. Nghe nói như thế, Tiểu Tiêm Tuyết biết là bản thân oan uổng Dịch Thu, mặt mang vẻ xấu hổ nói, không nghĩ tới Tào Mộc công tử vẫn còn có loại thủ đoạn này, ngược lại tiểu nữ hiểu lầm, mong rằng Tào Mộc công tử không nên trách tội. Không sao cả, tiểu cô nương nếu là không nguyện ý nói, tại hạ cũng sẽ không miễn cưỡng. Đồ bên trong vốn là cùng Dịch Thu không liên quan, sở dĩ nếu như Tiểu Tiêm Tuyết không nguyện ý nói, Dịch Thu ngược lại bất việc, cớ sao mà không làm đây? Tiểu Tiêm Tuyết chần chờ một cái, sắc mặt trở nên hồng nói, không, ta nguyện ý. Phải đắc tội. Dịch Thu cười nhạt, xoay người xuất hiện ở Kiều Tiêm Tuyết sau lưng, lập tức đưa tay ra ngăn chặn Kiều Tiêm Tuyết thon dài chân ngọc, đem Kiều Tiêm Tuyết chặn ngang ôm. Một cổ nồng hậu nam tử khí tức đập vào mặt, để cho Kiều Tiêm Tuyết phương tâm bang bang một trận nhảy loạn, mặt cười càng là đỏ ửng ướt át. Tốt vào lúc này, có cái khăn che mặt che kín nàng dung nhan, còn không đến mức quá xấu hổ. Tiểu cô nương, chuẩn bị cho tốt, ta muốn đi vào. Dịch Thu ngược lại không có chút nào dị dạng, như là ôm một tảng đá vậy bình tĩnh dị thường, lực chú ý càng là toàn bộ phóng ở phía xa con kia cựu đầu địa ngục huyền trên thân. Hít sâu một hơi, Dịch Thu lập tức phóng xuất ra hư không chi lực, trong nháy mắt đem chính mình cùng Kiều Tiêm Tuyết giấu ở giữa hư không. Hư không chi lực. Chuẩn. Của tôi lốt bạch. Dịch Thu ôm Kiều Tiêm Tuyết dựa vào hư không chi lực, bước vào bên trong đại điện, trong sát na dưới chân nóng rực hắc hỏa trào lên đến, kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt để cho hai người bao vây. Dịch Thu ngược lại vẫn được, trong cơ thể có tứ tượng thánh nguyên, vì vậy còn con này hắc hỏa với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá Kiều Tiêm Tuyết sẽ không có số may như vậy. Ở nơi này nhiệt độ nóng bỏng phía dưới, tức khắc mồ hôi như mưa rơi, đem đơn bạc quần áo trong nháy mắt xuống nước, đường cong thướt tha thân thể mềm mại, mê người nước ra, ở bán trong suốt y lìa dưới váy, như ẩn như hiện, khiến cho người huyết mạch phu trương. Đặc biệt Dịch Thu bàn tay, càng lạ như là đặt tại trên da thịt nàng một dạng ấm áp xúc cảm, khiến cho Kiều Tiêm Tuyết ngượng ngùng không gì sánh được, đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này nếu là có kẻ đất nói, nàng sẽ không chút nào do dự chui vào. Tốt vào lúc này Dịch Thu cũng không có đem lực chú ý phóng ở trên người nàng, mà là ôm nàng thần tốc hướng về địa ngục huyền sau lưng cửa đá tới gần. Lúc này toàn bộ đại điện bất quá mấy trăm trượng cự ly xa, thế nhưng hai người lại phảng phất cảm giác có 1000 dặm như vậy xa xôi, qua hồi lâu, hai người mới đi 2/3. Nhưng mà mắt thấy lập tức phải bỏ qua địa ngục huyền, đi tới cửa đá thời điểm. Địa ngục huyền chín cái cầu đầu, đột nhiên đồng thời chuyển động, hướng về Dịch Thu chỗ phương hướng nhìn tới. Dịch Thu nội tâm giật mình, thầm kêu một tiếng không được, này địa ngục huyền dường như phát hiện hắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Địa ngục huyền xoay chuyển động thân thể, chín cái cầu đầu phân biệt vỡ ra miệng rộng, hướng về dấu ở giữa hư không Dịch Thu cùng Tiểu Tiêm Tuyết nhào cắn qua đây. Chương 1482, hành tung để lộ. Đáng ghét. Dịch Thu biến sắc, biết đã để lộ hành tung, vì vậy cũng sẽ không tiếp tục cần giấu, vội vàng ôm lấy Tiểu Tiêm Tuyết, thi triển hư không hành độ, trong nháy mắt tránh được địa ngục huyền công kích. Chuyện gì xảy ra? Súc sinh này làm sao sẽ phát hiện chúng ta? Tiểu Tiêm Tuyết cũng hù dọa phải hoa dung thất sắc, gấp giọng hỏi. Không biết, theo đạo lý mà nói, nó là không có khả năng xem thấu ta hư không chi lực mới đúng. Dịch Thu cũng đồng dạng khó hiểu, căn bản không nghĩ ra con súc sinh này là thế nào phát hiện hắn. Đúng, ta quên nói cho ngươi biết, này địa ngục huyền khíu giác rất nhạy cảm. Ở thánh thú ở giữa có thể xếp vào trước mấy cái. Nó nhất định là ngửi được chúng ta khí tức. Mẹ kiếp, ngươi làm sao không nói sớm? Dịch Thu tức khắc không nói gì, tin tức trọng yếu như vậy, người nữ nhân này hiện tại mới nhớ nói, sớm biết là như thế này, đánh chết hắn cũng sẽ không dám mạo hiểm này nguy hiểm, như thế rất tốt. Bọn hắn bây giờ muốn lui cũng rất khó. Ta cũng là nhất thời sốt ruột, quên chuyện này, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Tiêm Tuyết cũng là tự trách không thôi. Không có biện pháp khác, chỉ có giết súc sinh này. Cái gì? Ngươi muốn giết chết nó? Tiểu Tiêm Tuyết nghe vậy cả kinh, bằng Dịch Thu thực lực, liền địa ngục huyền thân sắc đều không phá nổi, chớ đừng nói chi là giết chết nó, đây quả thực là ở người si nói ngọng. Đương nhiên, này ác cẩu đã để mắt tới chúng ta, nếu là không làm thì nó, phỏng chừng súc sinh này là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dịch Thu một bên tránh né địa ngục huyền công kích, một bên trầm giọng nói ra. Thế nhưng, chúng ta phải thế nào giết nó? Gia hỏa này không chỉ có là vương cấp thượng phẩm thánh thú, hơn nữa còn có 9 cái đầu lâu à, dựa vào chúng ta tại sao có thể là nó đối thủ? Tiểu Tiêm Tuyết cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt vô huyết, giống như có lẽ đã tuyệt vọng. Lúc này chỉ có một cách làm, hay không lại chỉ có thể chờ chết. Dịch Thu ánh mắt thoáng qua một quyết tuyệt, lập tức đem Tiểu Tiêm Tuyết phóng ở một chỗ an toàn, nói, ngươi đi trở lại tàng bảo cát, xuất sinh này dường như không còn cách nào rời khỏi đại điện này, chỗ ấy hẳn là an toàn. Vậy còn ngươi? Ta xem có thể hay không giết chết xuất sinh này. Cái gì ngươi điên hay sao? Tiểu Tiêm Tuyết sững sờ, không nghĩ tới Dịch Thu muốn lấy sức một mình giết chết cái này kinh khủng gia hỏa. Phải biết rằng xuất sinh này thế nhưng thật vương cấp thượng phẩm yêu thú a. Ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực, ngươi hiện tại liền trở lại tàng bảo cấp đi. Dịch Thu gật đầu, lập tức thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện ở đó địa ngục huyền phía trước, liên tục gảy 10 ngón tay, 9 đạo kiếm 3 sao động bắn ra, phân biệt đánh vào cựu đầu địa ngục huyền đầu trên. Rầm rầm rầm. Nổ vang qua đi, chỉ thấy cựu đầu địa ngục huyền không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ, căn bản không có nửa điểm thương thế. Vương cấp thượng phẩm thánh thú đúng là không tầm thường, thân thể này cường độ, tuyệt không phải ta có thể phá vỡ. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, này cựu đầu địa ngục huyền mạnh mẽ dường như vẫn còn ở ý hắn liệu trên, nhìn lại kế tiếp là miễn không được một hồi ác chiến, thật Dịch Thu lúc đầu cũng không có hy vọng cựu mạch kiếm ba có khả năng đả thương con thú này, ý khác chính là đem địa ngục huyền lực chú ý toàn bộ chuyển qua trên người hắn, sau đó cho Tiểu Tiêm Tuyết tranh thủ thời gian mở ra cửa đá, hiển nhiên ý khác đã đạt đến. Hít sâu một hơi, Dịch Thu đem kiếm gãy theo không gian giới chỉ lấy ra.